Cố Vũ Nương hiện tại rốt cuộc minh bạch một sự kiện, thượng một lần ở kinh thành thấy Vũ Văn Khanh khi, tổng cảm thấy hắn lớn lên quen mắt, hiện tại xem ra, Kim Đông Lăng chính là Vũ Văn Khanh nhi tử đâu. Chính là nói như vậy, nàng cùng Đông Lăng chẳng phải là thân thích quan hệ. Tĩnh Lan công chúa cùng Vũ Văn Khanh là tỷ đệ, Đỗ Quế Hoa cùng Kim Đông Lăng là biểu tỷ đệ quan hệ, như thế nào sẽ là như thế này? Cố Vũ Nương không thể tiếp thu sự thật này. Nàng cùng Đông Lăng thành phu thê, chẳng phải là rối loạn bối phận. Kiếp trước Vũ Văn Mộc, như thế nào sẽ làm nàng lấy cái này thân phận cùng hắn đoàn tụ đâu? Này đến tao bao nhiêu người lên án? Mấu chốt là về sau nàng cùng Đông Lăng không thể muốn hài tử. Loại này huyết thống quan hệ hạ, mặc dù muốn hài tử khỏe mạnh phần trăm cũng cực thấp. Không, không có khả năng, hắn là một cái vì ta suy nghĩ người, không có khả năng không suy xét đến điểm này. Cố Vũ Nương lấy ra một trương giấy, liệt ra các loại khả năng. Để nhất loại, khả năng, nàng không phải Đỗ Quế Hoa thân sinh khuê nữ. Để nhị loại khả năng, Đỗ Quế Hoa không phải Tĩnh Lan công chúa thân sinh khuê nữ. Loại thứ ba khả năng. Tĩnh Lan công chúa cùng Vũ Văn Khanh không phải chân chính huynh muội. Đệ tứ loại khả năng, Vũ Văn Khanh cùng Kim Đông Lăng không phải thân sinh phụ tử. Từ ánh mắt tương tự độ tới xem, Cố Vũ Nương trực tiếp bài trừ đệ tứ loại khả năng. Đệ nhất loại khả năng, nàng có thể tìm Đỗ Quế Hoa xác minh. Đệ nhị, ba loại khả năng, nàng có thể tìm Tĩnh Lan công chúa xác minh. Chuyện này đối Cố Vũ Nương lực đánh vào rất lớn. Nàng rốt cuộc ngồi không được, mang theo Kim Đông Lăng ra không gian. Trở lại phòng trong trên giường sau, Kim Đông Lăng tiếp tục làm mộng đẹp. Cố Vũ Nương mở cửa, triều Đỗ Quế Hoa kia phòng đi đến. Thùng thùng gõ cửa. Đỗ Quế Hoa đã là đi vào giấc ngủ, nghe được tiếng đập cửa, hướng ngoài cửa hô một câu, ai a? Nương, là ta. Vũ Nương, đã trễ thế này, có chuyện gì sao? Đỗ Quế Hoa phủ thêm xiêm y, mắt buồn ngủ. Mông lung mà lại đây mở cửa. Cửa vừa mở ra, Cố Vũ Nương nhanh chóng vào cửa, sau đó chốt cửa lại. Nương, ta có việc hỏi ngài. Đỗ Quế Hoa vội vàng đánh lên tinh thần, nàng biết nhà mình khuê nữ sẽ không vô duyên vô cớ như vậy muộn quấy rầy nàng ngủ. Vũ Nương, con nói cái gì, ngươi hỏi đi. Cố Vũ Nương định định tâm thần, nương, ta muốn trước cùng ngươi nói một sự kiện. Ngươi nói, nương nghe đâu? Nương, Đông Lăng có khả năng là đương kim Đông Lăng quốc hoàng đế thân sinh nhi tử, à, như, thế nào, Cố Vũ Nương vội vàng che lại Đỗ Quế Hoa miệng, nhẹ giọng ngăn lại, nương, thanh âm nhẹ một chút, buông ra tay, Đỗ Quế Hoa có thể tiếp tục nói chuyện, Vũ Nương, ngươi làm sao mà biết được, Cố Vũ Nương hạ giọng, nương, ngày trước đừng động ta làm sao mà biết được, nếu là Đông Lăng thật là Vũ Văn Khanh nhi tử. Như vậy, ngươi cùng Đông Lăng chính là biểu tỷ đệ. Ta cùng Đông Lăng việc hôn nhân cũng liền thành, nàng lượt dừng lại đốn. Đỗ Quế Hoa cũng hiểu được Phủ Nương ý tứ trong. Lời nói, Phủ Nương, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nếu là Đông Lăng thật là hoàng đế nhi tử, tương lai không phải vương gia chính là thái tử, cùng Phủ Nương hôn nhân sẽ bị người thoá mạ. Cố Phủ Nương giữ chặt Đỗ Quế Hoa tay hỏi. Nương, hiện tại trừ phi có vài loại khả năng xuất hiện, ta cùng Đông Lăng mới sẽ không bị người khác nói xấu. Ta như vậy vãng lại đây, chính là muốn hỏi một chút ngài, ta có phải hay không ngài thân sinh khuê nữ? Đương nhiên là, Đỗ Quế Hoa hốc mắt đỏ lên. Hiện tại nàng nhưng thật ra hy vọng Vũ Nương không phải chính mình thân sinh khuê nữ. Cố Vũ Nương hỏi tiếp nói, nương, ta hỏi lại ngài, ngài có phải hay không ta bà ngoại thân sinh khuê nữ? Hẳn là đi. Điểm này phải hỏi hỏi ngươi bà ngoại. Đỗ Quế Hoa tức khắc lại hy vọng chính mình không phải Tĩnh Lan, công chúa thân sinh khuê nữ. Nương, Đông Lăng thân thế sự, ngài nhất định phải bảo mật. Ta tối nay ở ngài này phòng ngủ, chờ ta nhìn thấy bà ngoại khi, hỏi lại hỏi nàng. Chuyện này không xác. Nhận xuống dưới, ta không thể lại cùng Đông Lăng cùng chỗ một thất. Cố Phủ Nương hốc mắt đỏ lên. Nàng cảm thấy cô phụ Vũ Văn Mộc trăm cây ngàn đắng cùng nàng đoàn tụ tâm ý, đau lòng như đau chảo. Nhưng ở sự tình không biết rõ ràng phía trước, nàng chỉ có thể như thế. Đỗ Quế Hoa cật cật đầu, một mặt nước mắt. Nương mệnh đã đủ khổ, như thế nào ngươi cũng quán thượng loại này không thể tưởng tượng sự. Phủ Nương, ngươi xác nhận Đông Lăng là Vũ Văn Khanh nhi tử sao? Nương, ta xác nhận. Hiện tại, cố vũ nương rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đương nàng mệnh lệnh không gian đi tìm Đông Lăng cha mẹ khi, không gian cũng không sẽ mang nàng đi tìm. Vũ Văn Khanh có đế phương mệnh, hơn nữa là bị sửa đổi thọ mình đế phương mệnh. Kiếp trước, Vũ Văn Khanh đăng cơ không bao lâu liền đã băng hà, này một đời, lại bởi vì tấm bia đá vị an đặt trước tiên di động mà kéo dài thọ mệnh. Vũ nương, trước nằm xuống đi. Đỗ Quế Hoa lôi kéo cố Vũ nương triều trước giường đi đến. Không, nương, ta phải hồi Đông Lăng. Kia phòng, cố Vũ nương bỗng nhiên nhớ lại một sự kiện. Kiếp trước Vũ Văn Mộc gan bàn chân là có hoa mai bớt, này một đời, nàng trước nay không cẩn thận quan sát quá kim Đông Lăng chân. Vũ nương, ngươi, nương, ta không có việc gì, ta đi một chút sẽ về, ngài cho ta lưu trữ môn. Cố Vũ nương đứng dậy ra khỏi phòng. Trở lại kim Đông Lăng bên người, cố Vũ nương nương ánh nến, quan sát Đông Lăng bàn chân. Quả nhiên bên phải chân gan bàn chân chỗ, có một chỗ hoa mai rạng bớt. Này hết thảy không? Phải mộng, là thật sự. Cố Vũ nương sụi lơ mà ghé vào mép giường. Ta không thể hoảng, cũng không thể loạn, ta muốn chải vuốt rõ ràng ý nghĩ. Nàng trước sau tin tưởng Vũ Văn Mộc sẽ không vứt cho nàng như vậy một nan đề. Đỗ Quế Hoa có chút không yên tâm, theo vào tới. Vũ nương, chờ hừng đông sau, ta liền làm đại xuyên mau chóng liên lạc ngươi bà ngoại, xem bọn hắn tới nơi nào, chúng ta đi tìm bọn họ. Chuyện này càng sớm biết rõ ràng càng tốt. Hảo, cố Vũ nương cật cật đầu, đứng dậy chuột ra, khỏi phòng. Kim Đông Lăng bỗng nhiên bắt lấy cố Vũ nương tay, sư tỷ, không đi. Sư tỷ, Vũ nương, Đông Lăng trong miệng kêu sư tỷ là ai? Đỗ Quế Hoa vẻ mặt nghi hoặc, là ta, không ai thời điểm, hắn đều là như thế này kêu ta. Cố Vũ nương cười khổ một chút. Lúc trước làm Đông Lăng kêu nàng sư tỷ là vì lúc nào cũng nhắc nhở chính mình không cần bị Đông Lăng dụ hoặc, nhưng cuối cùng nàng vẫn là không có chống lại dụ hoặc. A, Đỗ Quế Hoa kinh ngạc, cố Vũ nương bỗng nhiên nhớ lại trước kia ban đêm Đông Lăng không thấy được nàng, sẽ mộng du giống nhau đi ôm nàng trở về, lập tức đánh mất đi Đỗ Quế Hoa kia phòng qua đêm tính toán. Nương, ngài về trước phòng đi. Đêm nay ta còn là tại đây phòng đi, miễn cho Đông Lăng tỉnh lại không thấy được ta. Đỗ Quế Hoa cật cật đầu, cũng hảo. Đông Lăng ngày thường thích chính Vũ nương, nếu là đột nhiên không thấy được Vũ nương, tất nhiên sẽ làm ầm ĩ. Hiện giờ ở tại tướng quân phủ, nhiều người nhiều miệng, vẫn là duy trì hiện trạng tương đối hảo. Đỗ Quế Hoa ra cửa, đem cửa phòng mang lại đây. Cố Vũ nương có chút mất mát mà từ Đông Lăng trong tay rút ra tay. Đi chốt cửa lại. Phản hồi sau, thấy Đông Lăng còn đang trong giấc mộng. Ngồi ở trước bàn, đôi tay chống cằm. Hôm nay tâm tình của nàng thật là thay đổi rất nhanh. Đầu tiên là biết Đông Lăng là chính mình kiếp trước người yêu, lại là biết này một đời nàng cùng Đông Lăng thân thích quan hệ. Nàng suy nghĩ không giống thường lui tới bình tĩnh, mà là có chút hỗn loạn. Nàng thậm chí chờ không kịp muốn hiện tại liền nhìn đến Tĩnh Lang công chúa. Chính là... Không được, hiện tại canh giờ này bỗng nhiên xuất hiện ở Tĩnh Lang công chúa trước mặt, chỉ biết dọa hư nàng. Cố Vũ nương dùng sức xoa xoa cái trán. Suy xét nếu trước làm Đông Lăng nhận hồi thân cha, vẫn là trước điều tra rõ nàng cùng Đông Lăng, rốt cuộc có phải hay không thân thích quan hệ. Kết quả lại là, càng suy xét càng phiền lòng. Cuối cùng, dứt khoát không hề tưởng bất luận cái gì sự tình. Phóng không chính mình, ghé vào trên, bàn ngủ. Hôm sau trời còn chưa sáng, cố Vũ nương mang theo kim Đông Lăng nhanh chóng tiến vào không gian. Như thường lui tới giống nhau đi thủy huyện đưa hóa. Lại như thường lui tới giống nhau trở về. Dùng quá cơm sáng sau, Đỗ Quế Hoa ngăn lại Vương Đại Xuyên. Đại Xuyên, thiếm tưởng phiền toái ngươi một sự kiện. Vương Đại Xuyên dừng lại muốn đi bước chân, thiếm, ngươi nói, cái gì phiền toái không phiền toái, Vũ nương cùng ta nương tình cùng mẹ con, ngài đem ta đương nhi tử xem là được. Đỗ Quế Hoa vui mừng cười. Đại Xuyên, ta tưởng phiền toái ngươi giúp ta hỏi thăm một chút ta cha mẹ bọn họ, đến cái nào thành trì, ta tưởng nhanh lên nhìn thấy bọn họ. Tốt, thiếm, ngài yên tâm đi, chừa theo lệ thường, hôm nay ta hẳn là có thể thu được tin tức. Chỉ cần một có tin tức, ta liền trở về thông tri ngài. Ân, hảo. Đỗ Quế Hoa vẻ mặt kích động. Phản phất thực mau là có thể nhìn thấy chính mình cha mẹ. Vương quả phụ nhẹ nhàng nhéo nhéo Đỗ Quế Hoa tay, lấy kỳ an ủi. Vương Đại Xuyên cáo từ rời đi. Cố Phủ Nương cùng Kim Đông Lăng cùng nhau trở về phòng. Sư tỷ, ngươi hôm nay làm sao vậy? Mí mắt sưng lên đâu? Kim Đông Lăng vẻ mặt quan tâm. Cố Phủ Nương hơi hơi mỉm cười, không như thế nào, chính là buổi tối không ngủ hảo. Sư tỷ, ngươi ở nói dối, ngươi có việc gạt ta. Kim Đông Lăng có thể cảm giác đến. Đông Lăng, ta, Cố Phủ Nương không biết nên như thế nào cùng Kim Đông Lăng giải thích. Sư tỷ, ngươi không vui, ta biết, ngươi là bởi vì ta mới có thể như vậy. Kim Đông Lăng dùng tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Cố Phủ Nương đầu. Cố Phủ Nương thấy Đông Lăng này có thể nói so người bình thường còn bình thường, biết hắn cảm giác lực đã lại trở về. Đông Lăng, vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ đâu? Kim Đông Lăng ngốc manh cười. Không cần tưởng nhiều như vậy, dù sao ta là muốn cùng ngươi ở bên nhau. Vô luận như thế nào, ta đều phải cùng sư tỷ ở bên nhau. Vốn tưởng rằng Đông Lăng sẽ đưa ra cái gì thực chất tính phương pháp giải quyết, không thành tưởng hắn chỉ là ở cho thấy chính mình. Thái độ, Cố Phủ Nương nhẹ nhàng nắm lấy Đông Lăng tay, Đông Lăng, nếu là có một ngày, không có kia một ngày. Kim Đông Lăng trực tiếp đánh gãy Cố Phủ Nương nói. Kim Đông Lăng ánh mắt kiên định, lệnh Cố Phủ Nương tâm sinh phấn chấn. Đông Lăng, chúng ta đi tìm bà ngoại, ta có chuyện hỏi nàng. Nàng muốn chính miệng hỏi một chút bà ngoại, ở sự tình không có biết rõ ràng trước, nàng không thể trước cảm xúc hạ xuống. Hảo, đi, chúng ta đi. Kim Đông Lăng lôi kéo Cố Phủ Nương ra khỏi phòng. Đỗ Quế, Hoa vừa lúc nghênh diện mà đến. Phủ Nương, các ngươi muốn đi đâu? Không đợi Cố Phủ Nương trả lời, Kim Đông Lăng đã là dành trước trả lời, chúng ta đi tìm bà ngoại. Đỗ Quế Hoa vẻ mặt lo lắng, Phủ Nương, vẫn là trước từ ngư vương đại ca tin tức đi. Nương, ta chờ không được, hiện tại liền xuất phát. Cố Phủ Nương không biết rõ ràng, trong lòng giống như dày vò. Ngươi biết ngươi bà ngoại đến nơi nào sao? Không biết, nhưng là ta biết Hoàng thượng khẳng định sẽ triệu kiến bọn họ, ta đi. Kinh thành tìm bọn họ. Đúng vậy, Phủ Nương, ngươi ngoại tổ một nhà khẳng định sẽ đi kinh thành, nương cùng các ngươi một khối đi. Ân, hảo. Nương, ngài thu thập một chút hành lý, ta cùng Đông Lăng đi trước Vương Đại Nương nơi đó chào từ biệt. Cố Phủ Nương lôi kéo Kim Đông Lăng triều Vương Đại Nương sân đi đến. Thánh chỉ đến, một cái tim tế thanh âm vang lên. Tướng quân phủ mọi người buông đỉnh đầu sóng, tụ tập đến trong viện tiếp chỉ. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng. Cuối, cùng một câu, Cố Phủ Nương mới nghe minh bạch, đây là Hoàng thượng ban cho Vương Quả Phụ phong hào thánh chỉ. Vương Quả Phụ bị Hoàng thượng ngự tứ vì tề quốc phu nhân. Vương Quả Phụ lãnh chỉ, tạ ơn. Mọi người vừa muốn đứng dậy, thái giám thanh âm lại lần nữa truyền đến, Đỗ Quế Hoa tiếp chỉ. Mọi người vội vàng bảo trì quỳ xuống đất tư thế. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng, tuyên Đỗ Quế Hoa một nhà tức khắc vào kinh, khâm thử. Đỗ Quế Hoa lãnh chỉ, vẻ mặt hoang mang, xin hỏi vị này, công công, Hoàng thượng là như thế nào biết được ta ở chỗ này? Đều có người nói cho của Hoàng thượng, Đỗ Tiểu Thư, ngài vẫn là chạy nhanh thu thập hành lý, mang theo người nhà cùng nhau vào kinh đi. Bên ngoài xa giá đều đang chờ đâu? Hảo, hảo, cảm ơn công công. Đỗ Quế Hoa bọn họ đứng dậy. Vào kinh thành, là có thể nhìn thấy nhà mẹ đẻ người, Đỗ Quế Hoa vẻ mặt chờ mong. Thu thập xong hành lý, lập tức đứng dậy đi kinh thành. Dọc theo đường đi có ngự lâm quân hộ tống, suốt dùng 3 ngày thời. Giang, mới vừa tới kinh thành. Tới rồi kinh thành sau, Đỗ Quế Hoa một nhà bị đưa hướng một chỗ đại viện lạc. Kia chỗ sân lại phân 8 tiểu viện lạc, lâu đình nhà thủy tạ, hoa cỏ số mọc cái gì cần có đều có. Trang hoàng càng là khí thế rộng rãi, lệnh người hướng tới. Đây là, Đỗ Quế Hoa dừng lại bước chân. Ở phía trước dẫn đường công công, mỉm cười nói, Đỗ Tiểu Thư, Đỗ Phụ trước kia phủ đệ, năm lâu thiếu tu sửa, đã không thể trụ người. Hoàng thượng sai người vì Đỗ tướng quân một lần nữa tuyển. Phủ đệ, tuyển tới tuyển đi, không có hợp Hoàng thượng ý, cuối cùng Hoàng thượng nghĩ tới cái này sân. Đây là chúng ta Hoàng thượng trước kia phủ đệ, đặc biệt ngự tứ cấp Đỗ Đại tướng quân một nhà. Đây chính là vô hạn vinh sủng A. Đỗ đại tướng quân bọn họ một hồi liền đến. Cố Phủ Nương trong lòng có chút cách ứng, vừa bước vào cái này sân, liền phảng phất có người ở thời khắc nhắc nhở nàng, Kim Đông Lăng là hoàng thượng nhi tử. Theo nàng biết, Phủ Văn Khanh chỉ có khuê nữ, không có nhi tử, nói. Cách khác, Kim Đông Lăng có khả năng là tương lai hoàng đế. Này một đời, nàng không biết có phải hay không, nhưng Kim Đông Lăng kiếp trước Vũ Văn Mộc, xác thật là hoàng đế. Liền nàng cùng Đông Lăng thân thích quan hệ, liền tính Đông Lăng lại nghĩ như thế nào cùng nàng ở bên nhau, hoàng thượng bọn họ cũng sẽ ngăn trở. Vì nay chi kế, cần thiết nhanh lên điều tra rõ sự thật. Trong viện không nhiễm một hạt bụi. Vì khi công công đem Đỗ Quế Hoa bọn họ đưa tới một chỗ tiểu viện là sơn trên biển hiệu, viết cận sóng viện. Đương Đỗ Quế Hoa nhìn đến tên này khi, nhìn không được hốc mắt đỏ lên. Cận sóng, nguyên lai hoàng thượng còn nhớ rõ ta cái này cháu ngoại gái khuê danh. Đỗ Quế Hoa bọn họ tiến vào cận sóng viện sau, trong cung người cáo từ. Cố Vũ Nương nhìn chung quanh cận sóng viện một vòng, vào cửa đập vào mắt chính là một cái hồ nước. Mặt trên bay lát đát lưa thưa tiểu lá sen, hồ nước thường tu sửa một cái đình hóng gió. Hồ nước hai bên là hành lang, nối thẳng thư phòng, phòng ngủ. Phòng ngủ cùng thư phòng mặt sau là nhà kho, tạp vật phòng, tiểu táo phòng, trong viện còn loại trước hoa quế, chỉ là còn không có mở ra. Cố Phủ Nương cúi đầu nhìn thoáng qua bùn đất, đều là tân thổ. Hoàng thượng thật đúng là có tâm, đây là vì nghênh đón Đỗ Quế Hoa đã đến. Chuyên môn lệnh người suốt đêm dịch lại đây hoa quế, cận sống trong viện có hoa quế. Cố Vũ Nương nhịn không được nhẹ giọng nói. Đỗ Quế Hoa hốc mắt ửng đỏ, Vũ Nương, nương thật không nghĩ tới, sinh thời còn có thể, lại trở lại kinh thành. Càng không nghĩ tới Đỗ gia có thể được sửa lại án xử sai, hoàng thượng đối ta cái này cháu ngoại gái thật là có tâm, lời nói còn không có nói xong, hỗn độn tiếng bước chân vang lên. Đỗ Quế Hoa quay đầu nhìn lại. Cận sóng, Tĩnh Lan công chúa thanh âm có chút run rẩy. Nương, Đỗ Quế Hoa xoay người chạy đến Tĩnh Lan công chúa trước mặt, thình thịch quỳ xuống chập đầu, nữ nhi bất hiếu, nhiều năm như vậy không có thể ở ngài trước mặt tận hiếu. Ô ô, Tĩnh Lan công chúa, ngồi xổm xuống thân mình, ôm lấy Đỗ Quế Hoa khóc sóng, ta khuê nữ a, tồn tại liền hảo, chúng ta có thể gặp mặt liền hảo. Cố Phủ Nương nhìn cái này cảnh tượng, không cấm hốc mắt đỏ lên. Đau lòng nàng nương, Tĩnh Lan công chúa cùng Đỗ Quế Hoa ở bên nhau, chỉ nhìn một cách đơn thuần khuôn mặt, tựa như tỉ muội, không giống mẹ con. Tĩnh Lan công chúa cũng phát hiện việc này, đôi tay phủng Đỗ Quế Hoa mặt, cợn sóng, về sau nương không bao giờ sẽ làm ngươi chịu khổ. Lại sẽ không? Tĩnh Lan công chúa, phía sau đại nha hoàng mang theo mặt khác hạ nhân nha hoàng bà tử, thình thịch quỳ xuống đất, tham kiến đại tiểu thư, tham gia biểu tiểu thư. Các nàng đều là trước đây Đỗ tướng quân phủ người, lúc trước Đỗ gia bị lưu đày, các nàng cùng nhau đi theo đi Hải Thành, hiện tại Đỗ tướng quân một nhà hồi kinh, mang theo các nàng cùng hồi kinh. Mau đứng lên, đều mau đứng lên. Đỗ Quế Hoa nghẹn ngào nói, mọi người đứng dậy. Đỗ Quế Hoa cùng Tĩnh Lan công chúa vì đối phương nhẹ nhàng chà lau nước mắt. Bà ngoại, ta cùng Đông Lăng cho ngài chập đầu. Cố Vũ Nương lôi kéo Kim Đông Lăng cùng nhau đi đến Tĩnh Lan công chúa trước mặt, vừa muốn dập đầu, liền bị Tĩnh Lan công chúa ngăn lại. Không thể, Vũ Nương, Đông Lăng, các ngươi không thể quỳ xuống. Cố Vũ Nương từ Tĩnh Lan công chúa trong mắt cảm giác tới rồi đáp án. Bà ngoại biết Đông Lăng thân phận. Chúng ta vào nhà nói. Tĩnh Lan công chúa một tay lôi kéo Đỗ Quế Hoa, một tay lôi kéo Cố Vũ Nương, đi vào phòng. Kim Đông Lăng theo ở phía sau. Vào nhà sau, Đỗ Quế Hoa nhẹ giọng hỏi, nương, cha ta cùng ca ca ta nhóm đâu? Đã bị hoàng thượng chiêu tiến cung. Tĩnh Lan công chúa vẽ mặt từ mẫu bộ dáng. Ta đã biết một sự kiện, cho nên vội vàng chạy tới trước cùng các ngươi thấy một mặt. Sợ, vãn một hồi, liền cùng phủ nương cùng Đông Lăng sai thất gặp mặt cơ hội. Đỗ Quế Hoa vẽ mặt nghi hoặc, nương, ngài đã biết chuyện gì? Hôm nay bị hoàng hậu nương nương triệu kiến. Mới biết được cháu ngoại của ta con rể Kim Đông Lăng thế nhưng là hoàng tộc, chính là dựa theo Đông Lăng quốc phong tục, Đông Lăng cùng Vũ Nương này đoạn nhân duyên là không bị thừa nhận. Tĩnh Lan công chúa dùng một tia bất đắc dĩ ánh mắt nhìn về phía Cố Vũ Nương, cùng Kim Đông Lăng. Cố Vũ Nương vội vàng hỏi, bà ngoại, ta muốn hỏi ngài một sự kiện. Vũ Nương, ngươi trước đừng có gấp hỏi ta sự, ta muốn trước cùng ngươi nói một chút trước mặt tình thế. Trước mắt. Hoàng thượng sẽ trọng dụng chúng ta Đỗ gia, sẽ không mạnh mẽ chia rẽ các ngươi, nhưng là ngươi, cũng muốn có cái chuẩn bị tâm lý. Tĩnh Lan công chúa một bàn tay nắm lấy Cố Vũ Nương tay, một cái tay khác nhẹ nhàng vỗ vỗ. Kim Đông Lăng ngây thơ mờ mịt, không có hé răng. Nhưng hắn có thể cảm giác được Vũ Nương thực không cao hứng. Cố Vũ Nương nghe được bà ngoại nói, thâm chịu đả kích, này thuyết minh bà ngoại cùng Hoàng thượng thật là thân huynh muội. Bà ngoại, ngài ý tứ là nói, Hoàng thượng dùng xong đổi cha về sau sẽ mạnh mẽ chia rẽ. Cố Vũ Nương thanh âm có chút run rẩy. Tĩnh Lăng Công, chúa gật gật đầu, chụp mở miệng khuyên Cố Vũ Nương, còn chưa mở miệng, Đỗ Quế Hoa giữ chặt Tĩnh Lăng Công chúa tay. Nương, ngài cùng đương kim hoàng thượng là thân tỷ đệ sao? Vẻ mặt chờ mong nàng nương nói không phải thân tỷ đệ. Nhưng Tĩnh Lăng công chúa bình tĩnh mà nói, đúng vậy. Cái này tự giống như một tiếng sấm sét. Cố Phủ Nương cố nén trụ trong lòng bi thương. Đỗ Quế Hoa vẻ mặt thất vọng. Kim Đông Lăng thấy Cố Phủ Nương thương tâm, vẻ mặt đau lòng. Cố Phủ Nương hoàn toàn có thể cảm giác đến Tĩnh Lăng công chúa không có nói dối. Nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt nàng cùng Đông Lăng thân thích quan hệ. Kim Đông Lăng kéo Vũ Nương tay, Vũ Nương, ngươi ở thương tâm. Ta không cần ngươi thương tâm. Chúng ta đi, không cần ở chỗ này. Ngốc tử cho rằng từ ra Lộ Thành, Vũ Nương cảm xúc liền không tốt. Một cây cân cho rằng, hồi Lộ Thành là có thể giải quyết sở hữu vấn đề. Cố Vũ Nương không có hoạt động bước chân. Lúc này nàng hy vọng ngốc tử thoát ra một câu hoàng. Thượng cùng bà ngoại không phải thân tỷ đệ, nói, chính là hắn chưa nói. Cố Phủ Nương dị thường mất mát, đối với bà ngoại trả lời, ngốc tử không phản bác, việc này chân tướng khả năng chính là như vậy. Đỗ Quế Hoa vẻ mặt đau lòng, Phủ Nương, người nói một câu a. Nhà mình khuê nữ càng không ra tiếng, nàng càng lo lắng. Cố Phủ Nương cười khổ một chút, Nương, bà ngoại, ta không có việc gì. Ta cùng Đông Lăng về trước phòng nghỉ ngơi một chút. Các ngươi hảo hảo trò chuyện đi. Nàng cùng Đông Lăng cùng nhau trở về phòng. Trở lại phòng, Cố Vũ Nương ôm Kim Đông Lăng không tiếng động rơi lệ. Sư tỷ, ngươi vì cái gì khóc? Là bởi vì người khác muốn chia rẽ chúng ta sao? Kim Đông Lăng ngây thơ mờ mịt hỏi. Cố Vũ Nương ở Kim Đông Lăng trên người cọ cọ nước mắt. Đông Lăng, không phải có người muốn chia rẽ chúng ta, mà là hai chúng ta hiện tại thân phận không thích hợp lại ở bên nhau. Ai cũng không thể chia rẽ chúng ta, sư tỷ, ta thật vất vả mới tìm được ngươi, ta không cần bị người khác chia rẽ. Đông Lăng, trừ phi có thể có chứng cứ chứng minh ngươi cùng ta không phải thân thích. Chính là hiện tại sở hữu chứng cứ đều biểu hiện hai chúng ta là thân thích. Cố Phủ Nương tâm tình thập phần không xong. Kim Đông Lăng nhẹ nhàng vỗ vỗ Cố Phủ Nương đầu, sư tỷ, mặc kệ hai chúng ta có hay không thân thích quan hệ, ta đều phải cùng ngươi ở bên nhau. Ngốc tử có thể nói như vậy, nhưng Cố Vũ Nương không thể. Nàng tư duy bình thường, không có khả năng không quan tâm. Nhưng nàng không bỏ. Được rời đi Kim Đông Lăng. Đông Lăng, ta tưởng nghỉ ngơi một chút. Sư tỷ, ngươi ngủ đi, ta cho ngươi thủ về. Kim Đông Lăng vẻ mặt thương tiếc. Cố Vũ Nương an tâm đi vào giấc ngủ. Không biết ngủ bao lâu, phản phất làm một cái thời gian rất lâu mộng. Trong mộng nàng ở nơi nơi chạy vội, lật qua núi cao, xuyên qua mặt cỏ, rừng cây, cuối cùng vào một tòa ngầm cung điện. Nhìn đến ngầm cung điện sau, nàng mặt chanh cao hứng. Thẳng đến Kim Đông Lăng thanh âm truyền đến, ta không cần đi, ta không cần đi, ta muốn cùng Phủ Nương ở bên nhau. Các ngươi đều là người xấu, đều là người xấu. Cố Phủ Nương từ trong mộng bừng tỉnh, tạch một chút đứng dậy. Chạy ra phòng, nhìn thấy một đám người vây quanh Kim Đông Lăng. Còn có một đám người trên mặt đất nằm bò. Đây là tình huống như thế nào? Cố Vũ Nương có chút khó hiểu. Kim Đông Lăng thấy Vũ Nương tỉnh ngủ, nhanh chóng chạy đến nàng trước mặt, ôm lấy nàng cánh tay. Vũ Nương, ngươi tỉnh ngủ. Bọn họ những người này, tưởng sấn ngươi ngủ khi đem ta lừa đi. Bọn họ là người xấu, ta không thích bọn họ. Chùm khớp xương rõ ràng ngón tay chỉ vào đám kia người. Đám kia nhân thân xuyên thái giám phục, lúc này, sôi nổi cúi đầu. Trên mặt đất người vẫn luôn không có bò dậy. Tĩnh Lăng công chúa đi tới, Phủ Nương, vừa rồi bọn họ tưởng tiếp Đông Lăng tiến cung, Đông Lăng không muốn. Nói là phải cho ngươi thủ vệ làm ngươi an tâm ngủ. Bọn họ liền tưởng đánh thức ngươi, trên mặt đất này vài người hô vài câu, đã bị Đông Lăng cấp đánh ngã. Chị, bị Đông Lăng đánh ngã. Cố Phủ Nương trong lòng mừng thầm, Đông Lăng cũng có tính tình. nhưng trên mặt lại là vẻ mặt áy náy, ngượng ngùng a, các vị, nhà của chúng ta đông lăng một cây gân, mong rằng các ngươi thứ lỗi. Đám kia thái giám vừa mới bắt đầu cho rằng Kim Đông Lăng là cái ngốc tử, hảo lừa gạt, nhưng kiến thức quá hắn vũ lực lúc sau, không dám lại lỗ mãn. Cầm đầu một người thái giám, đi lên trước nhẹ giọng nói, Kim phu nhân, hoàng hậu nương nương cho mời Kim công tử tiến cung, không biết ngài hay, không có thể khuyên một chút Kim công tử. Nếu là hắn nhất định không chịu tiến cung, nương nương trách tội xuống dưới, nhưng không ngừng trách tội Kim công tử a. Đây là vừa đấm vừa xoa, xem ra cái này thái giám còn không biết Đông Lăng thân phận thật sự. Cố Vũ Nương hừ lạnh một tiếng, cái này thái giám nghĩ vào thân phận, thế nhưng như thế uy hiếp nàng. Nàng càng không, vị này công công, ngượng ngùng a, nhà của chúng ta Đông Lăng là sẽ không đơn độc tiến cung. Hắn tính tình đi lên sau, chính là ai cũng kéo không được, đến lúc đó đừng còn không có tiến cung. Liền đem các ngươi cấp đều đánh ngã, ta cũng không phải là hù dọa các ngươi. Này, cầm đầu vị kia công công vẻ mặt khó xử, ra cung khi, hoàng hậu nương nương dặn dò mấy trăm lần, chỉ tuyên Kim Đông Lăng tiến cung, này nên làm thế nào cho phải? Tĩnh Lăng công chúa ra tới hòa giải, vị này công công, không bằng ngài đi về trước phục chỉ, hỏi một chút hoàng hậu nương nương ý tứ. Ngài cũng thấy được, Đông Lăng tính tình quật tàn. Nhẫn, còn như vậy dây dưa đi xuống, khó giữ được hắn sẽ lại đã thương các ngươi. Suy nghĩ luôn mãi, cầm đầu thái giám mang theo người rời đi. Trong cung người đi rồi, Cố Phủ Nương áp xuống trong lòng hỏa khí, bình tĩnh hỏi, bà ngoại, cái này hoàng hậu nương nương là Đông Lăng mẹ ruột sao? Tĩnh Lăng công chúa lắc đầu, không phải. Đông Lăng mẹ ruột ở hắn lúc còn rất nhỏ liền đã qua thế. Trách không được a. Cố Vũ Nương trong lòng nổi băn khoăn cởi bỏ. Nếu là mẹ ruột, như thế nào sẽ ngạnh? Xin xin tuyên Đông Lăng tiến cung. Chỉ biết mềm ngôn khuyên chỗ hoặc là trực tiếp ra cung tới xem Đông Lăng đi. Chính suy nghĩ việc này, một đám người tiến bước chân tới gần gần sóng viện. Đám người ảnh đi vào, Tĩnh Lăng công chúa vội vàng lôi kéo Cố Vũ Nương bọn họ chập đầu, tham gia hoàng thượng. Bình thân, Vũ Văn Khanh ôn hòa mà nói. Kim Đông Lăng không có quỳ xuống, mà là lẳng lặng mà nhìn Vũ Văn Khanh. Thẳng đến mọi người đều đã đứng dậy, hắn còn đang xem Vũ Văn Khanh. Đông Lăng, ngươi làm sao vậy? Cố Vũ Nương phát hiện Đông Lăng có chút như đi vào cõi thần tiên, vội vàng hô. Kim Đông Lăng phục hồi tinh thần lại, nga, ta cũng không biết chính mình làm sao vậy, vừa rồi nhìn đến vị này đại thúc, ta cảm giác hảo thân thiết. Ngón tay chỉ hướng Vũ Văn Khanh. Vũ Văn Khanh ha hả cười to, xem, đây là phụ tử liên tâm a. Đại gia không cần câu Kim Đông Lăng không có xem Vũ Văn Khanh, mà là lại lần nữa nhìn về phía Cố Vũ Nương. Cố Vũ Nương căn bản không muốn tiến cung. Hoàng cung là một người tâm hiểm ác địa phương, thiện lương Kim Đông Lăng không thích hợp ở trong cung sinh hoạt. Hôm nay vừa đến kinh thành, hoàng hậu liền đã phái người lại đây tưởng mạnh mẽ mang đi hắn, nếu là về sau Đông Lăng ở trong cung sinh hoạt. Còn không biết hoàng hậu sẽ như thế nào chơi xấu. Tới rồi trong hoàng cung, rất nhiều chuyện không ở trong khống chế, tùy thời đều sẽ xảy ra chuyện. Cố Phủ Nương dục nói phản đối nói, nhưng lại bỗng nhiên nghĩ đến ngoài cửa đổ cha người. Nàng mỗi tiếng nói cử động, không ngừng đại biểu nàng chính mình, còn đại biểu nàng nương, thậm chí nàng nhà ngoại. Vũ Văn Khanh nhìn quen thuộc, hiện tại khả năng sẽ không đối nàng phản đối mà trả thù. Nhưng về sau ở ngôi vị hoàng đế thượng thời gian lâu rồi, liền sẽ càng ngày càng không thích ngỗ nghịch quá người của hắn. Thậm chí sẽ trả thù. Trừ phi Đông Lăng chính mình nói không muốn tiến cung. Ở Đông Lăng dò hỏi trong ánh mắt, Cố Vũ Nương lựa chọn vi phạm chính mình ý nguyện, Đông Lăng, đi thôi. Tiến cung đi. Thật vất vả tìm được thân nhân, hẳn là mỗi ngày đãi ở bên nhau. Nếu là Đông Lăng đồng ý tiến cung, nàng sẽ cho nào đó người có chơi xấu cơ hội. Lại làm Vũ Văn Khanh nhận thức đến hoàng cung không thích hợp Đông Lăng, đến lúc đó, nhắc lại ra ở ngoài cung trụ yêu cầu. Nếu là Đông Lăng có thể cảm giác đến nàng trong lòng không muốn, khẳng định sẽ không đồng ý tiến cung. Chỉ cần hắn kiên trì không tiến cung, Vũ Văn Khanh cũng lấy hắn không có biện pháp. Kim Đông Lăng xác thật cảm, giác đến Cố Vũ Nương trong lòng không muốn tiến cung. Hắn không rõ Vũ Nương, vì cái gì rõ ràng không muốn tiến cung lại còn muốn khuyên bảo hắn tiến cung. Nhưng hắn vẫn là nghiêm trang mà nói, cha, cái kia cái gì hoàng hậu làm người bắt ta tiến cung, ta không thích, ta không cần tiến cung. Nói xong, vẻ mặt bài xích bộ dáng. Vũ Văn Khanh trong mắt xẹt qua một tia mất mát, đồng thời còn nhiều một tia phẫn hận, đáng giận hoàng hậu. Mộc Nhi, mấy năm nay, cha thật vất vả tìm được ngươi, ngươi vẫn là cùng Vũ Nương cùng ta tiến cung đi. Kim Đông Lăng như cũ kiên trì không tiến cung. Ta tưởng mỗi ngày thấy cha, nhưng ta không cần tiến cung. Ta chán ghét cái kia hoàng hậu. Trên mặt mang một tia chán ghét hoàng hậu biểu tình. Vũ Văn Khanh đứng dậy đi qua đi lại, suy nghĩ luôn mãi lúc sau, từ trong lòng móc ra một khối lệnh bài. Mộc Nhi, vậy các ngươi hôm nay liền không tiến cung, cái này lệnh bài cho ngươi, chờ ngày mai ngươi cùng Vũ Nương cầm lệnh bài tiến cung đi xem ta, tốt không? Trong mắt toát ra tới là khát vọng chi tình. Kim Đông Lăng tiếp nhận lệnh bài, hảo đi, nhưng là ta không cần thấy cái kia hoàng hậu. Hảo, Vũ Văn Khanh vẻ mặt thỏa mãn tươi cười, không có hoàng đế uy nghiêm, ngược lại nhiều một tia từ phụ hình tượng. Suy xét đến ra tới đã lâu, Vũ Văn Khanh chỉ có thể lưu luyến mà rời đi. Trước khi đi, đối Đông Lăng nói, Mộc Nhi, hôm nay ngươi hảo hảo ngẫm lại trước khi sự, chờ ngày mai tiến cung, ngươi nhất định phải cùng cha giảng một giảng ngươi mấy năm. Nay là như thế nào lại đây? Hỏi nhi tử có quan hệ trước kia sự, một sự kiện cũng chưa hỏi ra tới, Vũ Văn Khanh trong lòng tiếc nuối, nhưng cũng vô kế khả thi. Ai làm nhi tử đầu óc không hảo sự đâu? Hắn thật sâu tự trách, nếu là hơn 20 năm trước, hắn bảo vệ tốt tình nhi mẫu tử, có lẽ con của hắn sẽ không trở thành ngốc tử. Người ở ngôi vị hoàng đế, thân bất do kỷ, cho dù lại tưởng cùng hắn Mộc Nhi đại ở bên nhau. Cũng không thể chậm trễ chính vụ, chỉ phải hồi cung. Đỗ Bá Chi huynh đệ ba, người tự mình đưa hoàng thượng hồi cung. Dư lại người, bắt đầu bận rộn an trí. Vào đêm sau, Đỗ Quế Hoa cùng Tĩnh Lan công chúa đem Cố Vũ Nương kêu đi, độc lưu Kim Đông Lăng một người ở phòng ngủ. Đi vào Tĩnh Lan công chúa bên người, Cố Vũ Nương ôm nhu hỏi nói, bà ngoại, ngài đã trễ thế này còn không có nghỉ ngơi. Tĩnh Lan công chúa trong mắt xẹt qua một tia áy náy. Nhưng vẫn là quyết tâm nói, Vũ Nương, đêm nay, ngươi cùng ngươi nương ở ta phòng ngủ trụ, chúng ta ba người hảo hảo trò chuyện. Cố Vũ Nương trong lòng sáng tỏ, này nơi nào là muốn nói chuyện, mà là tìm lý do ngăn trở nàng cùng Đông Lăng cùng chung chăn gối. Ở sự tình không có điều tra rõ trước, nàng sẽ không theo Đông Lăng cùng giường, nhưng cũng sẽ không theo nương cùng bà ngoại ở một phòng. Bà ngoại, tương lai còn dài. Hôm nay ngài mệt mỏi một ngày, ta ở ngài trong viện phòng cho khách trụ đi, vừa lúc ta một người trụ, có thể yên lặng một chút. Nếu là cùng người khác một khối trụ, nàng buổi tối không ở trong, phòng sự chẳng phải là sẽ lộ tẩy. Tĩnh Lan công chúa thấy mục đích đạt tới, vì thế cật cật đầu, Vũ Nương, chính là khổ ngươi. Hốc mắt đỏ lên. Hôm nay ở trong hoàng cung, hoàng hậu triệu kiến nàng, chuyên môn nói ra Vũ Nương cùng Đông Lăng sự. Chính là vì làm nàng ra mặt đương cái này ác nhân. Vũ Nương cùng Đông Lăng hôn nhân tạm thời sẽ không giải trừ, nhưng không thể có hài tử. Đỗ Quế Hoa càng là đau lòng nhà mình khuê nữ, nhưng nàng không có biện pháp. Vũ Nương, có lẽ đây là mệnh. Chúng ta chỉ có thể nhận mệnh. Cố Vũ Nương không đồng ý Đỗ Quế Hoa cái cách nói này, nhưng không có phản bác, mà là cực cực đầu, ta đi trước cùng Đông Lăng nói một tiếng. Miễn cho hắn một hồi tìm không thấy ta lại chạy loạn. Tĩnh Lan công chúa cật cật đầu. Cố Vũ Nương đứng dậy rời đi. Đỗ gia nhân vi tỏ vẻ tôn trọng, đơn độc cấp Đông Lăng an bài một cái sân, cái này sân tên là Mộc Viện. Cố Vũ Nương bình lui ngoài cửa nha hoàng bà tử, đi vào trong phòng. Sư tỷ, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta rất nhớ. Ngươi, bất quá 15 phút thời gian, vì ngốc tử nói được phản phất hai người đã thật nhiều thiên không gặp. Cố Vũ Nương hơi hơi mỉm cười, còn không có há mồm nói chuyện, Kim Đông Lăng đã lại dùng cánh tay vòng lấy nàng. Sư tỷ, về sau ngươi thượng nơi nào đều phải mang theo ta. Vẻ mặt thiên chân cùng chờ mong. Cố Vũ Nương tâm đau xót, nhìn trước mắt Đông Lăng, trong mộng cảnh tượng lại lần nữa hiện lên trong óc. Vì cùng nàng tái tục tiền duyên, hắn tình nguyện buông tha ngôi vị hoàng đế. Buông tha pháp lực, buông tha chỉ số thông minh. Buông tha vô số mới đổi lấy hai người bọn họ kiếp này trọng sẻ. Chính là nàng hiện tại không thể lại quang minh chính đại bồi hắn cộng miên. Đông Lăng, về sau ban ngày ta đi nơi nào đều mang lên ngươi, nhưng là buổi tối ta muốn ở bà ngoại nơi đó trụ một đoạn thời gian. Cho nên, ngươi muốn chính mình tại đây phòng ngủ. Ta đi theo ngươi, ta cũng phải đi bà ngoại trong viện. Kim Đông Lăng không chịu, mới vừa đã biết hai người buổi tối ở một khối. Các loại chỗ tốt, có thể nào dễ dàng buông tha. Bà ngoại là phụ nhân, ngươi là thành niên nam tử, ấn quy củ, ngươi không thể tiến nàng sân trụ. Cố phủ nương chỉ phải tìm cái này lý do. Sư tỷ, ngươi gạt người. Trước kia chúng ta cùng nương còn đều ở tại một cái trong viện đâu. Ta mặc kệ, ta liền phải cùng ngươi cùng nhau trụ. Kim Đông Lăng vẻ mặt ủy khuất. Hắn có thể cảm giác đến phủ nương thích cùng hắn ở bên nhau, còn có thể cảm giác đến phủ nương cũng không nghĩ đi bà ngoại nơi đó trụ. Cố phủ, nương chỉ phải dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn bối, Đông Lăng. Ngoan, ngươi nếu là không nghe lời, ngày mai ta liền sẽ chịu trừng phạt, có khả năng bị đánh nha. Kim Đông Lăng buông ra cố phủ nương, vội vàng xua xua tay, không, không cần sư tỷ bị đánh, ta nghe lời, ta nghe lời. Cùng lắm thì buổi tối trộm chạy đi tìm phủ nương. Phủ nương cho rằng chính mình thuyết phục Đông Lăng, đứng dậy rời đi. Kim Đông Lăng không có lại ngăn trở, mà lại nhìn theo nàng rời đi. Cố phủ nương trở lại Tĩnh Lăng công, chúa sơn. Tĩnh Lăng công chúa thấy phủ nương trở về, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này mới an tâm ngủ hạ. Đỗ Quế Hoa không có hồi gần sống viện, mà là ở Tĩnh Lăng công chúa cách bách trụ hạ. Cố phủ nương rửa mặt qua đi, cắm hảo môn, quan hảo cửa sổ, thổi tắt ngọn nến. Sờ sờ trên trán hoa mai, nháy mắt tiến vào không gian. Chuyện thứ nhất chính là làm không gian mang nàng đi xem Đông Lăng. Sợ Đông Lăng một người không thói quen. Không gian thuấn chi. Tới rồi Đông Lăng phòng ngủ, trong bóng đêm, cố phủ nương nhìn đến Đông Lăng nằm ở trên giường, hắn không ngủ, mà là trợn tròn mắt, ở lẩm bẩm tự nói. Sư tỷ, ngươi ngủ rồi sao? Ta rất nhớ ngươi. Chính là ta lại không nghĩ làm ngươi bị đánh, làm sao bây giờ đâu? Ta quyết định trộm qua đi tìm ngươi đâu? Nói xong, một cái xoay người xuống giường. Nháy mắt biến mất. Trong không gian cố phủ nương kinh ngạc không thôi. Đông Lăng thế nhưng sẽ ẩn thân di động. Không gian, nhanh lên hội ta phòng. Không gian thuấn chi, cố phủ nương mới ra không. Gian, Kim Đông Lăng đã là xuất hiện. Đông Lăng, ngươi, cố phủ nương vừa muốn hỏi Đông Lăng ngươi như thế nào sẽ ẩn thân di động, chính là còn không có hỏi ra khẩu, người nào đó môi đã dán lại đây. Cố phủ nương giục đẩy ra Đông Lăng. Đáng tiếc nàng sức lực đánh không lại Đông Lăng, chỉ có thể tùy ý Đông Lăng trói buộc nàng cánh tay. Nàng biết chân tướng không có biết rõ ràng phía trước, không nên lại cùng Đông Lăng có bất luận cái gì thân mật động tác, chính là Đông Lăng trên người độc hữu dễ. Ngửi hơi thở, lệnh nàng có chút choáng váng, còn có chút mông lung cảm giác. Cũng may nàng còn không có hoàn toàn mất đi lý trí, không hề ngạnh đẩy Đông Lăng, mà lại dùng tay cào hắn ngứa. Đông Lăng sợ ngứa, chỉ phải buông ra phủ nương. Sư tỷ, ta... Không đợi hắn nói xong, cố phủ nương đã nhân cơ hội giữ chặt hắn tay, dùng một cái tay khác sờ lên cái trán hoa mai, nháy mắt, bọn họ hai người tiến vào không gian. Tiến vào không gian sau Đông Lăng, vẫn là như phía trước giống nhau, mộng du trạng. Thái, cái này không cần lo lắng Đông Lăng sằng bậy. Cố phủ nương mang theo hắn đi vào ấm giường ngọc biên, Đông Lăng, nằm xuống. Hắn ngoan ngoãn nằm đến ấm trên giường ngọc. Ngủ đi, Đông Lăng. Như thanh tế ngữ, thanh âm này đối Đông Lăng tới nói, thập phần hưởng thụ. Không một hồi công phu, hắn tiến vào mộng đẹp. Cố phủ nương ở ấm trên giường ngọc đã tọa, nhắm mắt lại trước, nàng nhìn liếc mắt một cái bình ngọc trung hoa mai mở ra đệ nhị đóa, nàng không chỉ có gặp cỡ mạnh mẽ đối thủ, trở ngại, còn gặp cỡ nàng cùng Đông Lăng huyết thống quan hệ trở ngại. Thở vào một hơi, nhắm mắt lại không hề nghĩ nhiều, chừa theo khẩu quyết. Đã tọa tu luyện, không biết tu luyện bao lâu, cảnh trong mơ tái hiện. Lúc này đây, trong mộng cảnh tượng vẫn là kiếp trước Đông Lăng quốc. Phủ Văn Mộc nắm Cố Nhược Phủ đi ở trên cỏ. Phủ Văn, ngươi coi trọng ta điểm nào? Cố Nhược Phủ vẻ mặt hạnh phúc. Phủ Văn Mộc dừng lại bước chân, dùng tay nhẹ nhàng một quát Cố Nhược Phủ cánh mũi, sủng nịch mà nói, ngươi, đây là biểu hiện không tự tin đâu. Vì không cho ngươi loạn tưởng, ta còn là muốn trịnh trọng trả lời, ta coi trọng trên người của ngươi sở hữu ưu điểm, thích ngươi sở hữu ưu điểm, hơn nữa có thể bao dung trên người của ngươi sở hữu khuyết điểm. Cố Nhược Phủ khanh khách cười. Ai nói ta không tự tin, ta chỉ là tò mò vấn đề này mà thôi. tò mò. Ta đây cũng tò mò một cái, hiện tại đến phiên ta hỏi ngươi, ngươi coi trọng ta điểm nào? Vũ Văn Mộc ha hả cười khẽ, chờ đợi trước mắt nữ tử trả lời. Vẻ mặt chờ mong, Cố Nhược Vũ không cần nghĩ ngợi mà trả lời, coi trọng ngươi. Ta nào nào cũng chưa coi trọng ngươi, là chính ngươi ngạnh dán lên tới. Chính là không nói cho hắn lời nói thật. Vũ Văn Mộc nhanh chóng ra tay cào nàng ngứa, hảo a, dám không thấy thượng ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi cái này lời nói dối tin. Hắn có thể cảm giác đến Nhược Vũ trong lòng chân thật ý tưởng. Cố Nhược Vũ một cái kính mà trốn. Cho dù nàng lại thông minh, cũng đánh không lại càng thông minh Vũ Văn Mộc. Không một hồi công phu, Cố Nhược Vũ cử đôi tay đầu hàng. Ta sai rồi, biết sai rồi. Mau dừng tay, ngứa chết người, ta sai rồi, liên tục xin tha. Vũ Văn Mộc dừng tay. Cố Nhược Vũ hoảng một hơi. Ôm nhu nói, Vũ Văn, ngươi nhắm mắt lại. Ta tưởng đưa ngươi một thứ. Tưởng đưa ta cái gì à? Kỳ thật Vũ Văn Mộc có thể cảm giác đến Nhược Vũ tưởng cào hắn ngứa, nhưng không có nói toạc. Cố Nhược Vũ trong mắt xẹt qua một tia giảo hòa, ngươi nhắm mắt lại, nhanh lên lạp. Hảo! Vũ Văn Mộc nhẹ, nhàng nhắm mắt lại. Liền ở Cố Nhược Vũ bàn tay ra dục cào hắn ngứa khi, hắn bỗng nhiên mở to mắt. Nhìn đến trước mắt cô nương chính chột dạ mà rút về tay. Ngươi như thế nào mở to mắt? Nhanh lên nhắm lại, ngoan. Cố Nhược Vũ chưa từ bỏ ý định mà lừa gạt nói. Vũ Văn Mộc sủng nịch mà lắc đầu, chỉ phải lại lần nữa nhắm mắt lại. Tùy ý nàng cào hắn ngứa. Ha ha, hảo ngứa, hảo ngứa, hiện tại đến phiên Vũ Văn Mộc nơi nơi trốn. Cố Nhược Vũ nơi nào chịu dễ dàng dừng tay, làm ngươi vừa rồi cào ta. Ngứa, hiện tại làm ngươi hảo hảo thể hội một chút. Mau dừng tay, ha ha, không, chính là không dừng tay. Lại không dừng tay, cũng đừng trách ta không khách khí. Trong giọng nói tràn ngập uy hiếp hương vị, Cố Nhược Vũ càng không nghe lời, tới a, làm ta kiến thức một chút ngươi không khách khí. Đây chính là, ngươi nói, ha ha, Vũ Văn Mộc linh hoạt từ Cố Nhược Vũ trong tay chạy thoát, lại nhanh chóng quay lại, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, không đợi Cố Nhược Vũ. Phản ứng lại đây, đã hôn lên. Cố Nhược Vũ tim đập gia tốc, đại não trống rỗng. Chỉ cảm thấy chính mình nhấm nháp tới rồi cam tuyền, nếm còn tưởng lại nếm. Hai người hôn đến trời đất u ám. Rốt cuộc bởi vì nghẹn đến mất xuyện bất động khí, Vũ Văn Mộc mới lưu luyến buông ra bên môi tốt đẹp. Vũ Văn Mộc, ngươi, ngươi quá mức. Ta như thế nào quá mức? Vũ Văn Mộc lông mày một chọn. Cố Nhược Vũ trên dưới đánh giá trước mắt như trích tiên giống nhau nam tử, thật nhìn không ra tới, hắn vừa rồi thế. Nhưng, thế nhưng hôn đến như vậy điên cuồng. Sắc mặt như thục thấu quả táo, tức khắc nói năng lộn xộn. Đây là ta nụ hôn đầu tiên, ta, ngươi, đây cũng là ta nụ hôn đầu tiên, ta cái gì ngươi cái gì. Vũ Văn Mộc nhìn trước mắt khả nhân nhi, lại lần nữa ôm vào trong lòng ngực. Ta, ngươi. Ta không phải cái này triều đại người, tùy thời khả năng sẽ rời đi nơi này. Cố Nhược Vũ có chính mình lo lắng. Vũ Văn Mộc nhẹ nhàng vỗ vỗ nặng đầu, nếu ngươi tùy thời đều sẽ rời đi, ta đây liền ở ngươi. Trước khi rời đi, đem ta muốn làm sự đều làm toàn. Một phen bế lên trước mắt khả nhân nhi. A, Cố Nhược Vũ cánh tay theo bản năng mà vòng lấy Vũ Văn Mộc. Bộ dáng này, có phải hay không phát triển quá nhanh? Nàng nghĩ tới một hồi có thể nhìn đến tuấn nam kiện mỹ dáng người, nhìn không được nuốt nước miếng. Vũ Văn Mộc lập tức cảm giác đến nàng ý nghĩ trong lòng, ha hả cười khẽ, nguyên lai cái này ngày thường nghiêm trang cô gái nhỏ, một chút cũng không đứng đắn đâu. Hắn hiện tại cũng hận, không thể lập tức làm việc này, nhưng ở làm việc này phía trước, hắn muốn trước đem nàng cưới tiến cung. Nhược Vũ, gả cho ta, tốt không? Cố Nhược Vũ trái tim chậm nhảy nửa nhịp. Có như vậy trong nháy mắt, nàng phải đáp ứng, nhưng tưởng tượng đến hoàng cung, nàng liền đầu đại. Ngươi là hoàng thượng, tam cung lục viện, ta là hoàng thượng, ta có thể đem tam cung lục viện đều ban cho ngươi. Chính là, các triều thần sẽ làm ngươi cưới thật nhiều, ta là hoàng thượng, ta nói không cưới liền. Không cưới, ta chỉ cưới ngươi một người. Chính là, trong cung có thật nhiều mỹ nữ, ta đã đem sở hữu nha hoàng phân phát ra cung. Chính là... Còn có cái gì chính là như vậy ngươi sẽ rất khó làm. Nhược phủ, không cần lại chính là nói tiếp, vì ngươi, ta nguyện ý, gả cho ta. Hảo, hết thảy đều là như vậy tốt đẹp. Nhưng cảnh trong mơ bỗng nhiên chuyển tới một cái khác cảnh tượng. Đó là chém giết cảnh tượng. Đó là kiếp trước Đông Lăng quốc cùng Bắc Lộc quốc, giáp với Côn Sơn Sơn Cốc. Phủ Văn Mộc cưới Cố Nhược phủ sau, tạm thời từ bỏ tu chân chi lộ, không có tiếp tục tăng lên cấp bậc. Đường tên bắn lén hướng hắn mà đến khi, hắn vô pháp tránh thoát. Phóng ám tiễn người là người tu chân, cấp bậc ở hắn phía trên. Mắt thấy liền phải bị mũi tên bắn trúng, Cố Nhược phủ phát hiện, không chút cho dự che ở Phủ Văn Mộc trước mặt. Mũi tên xuyên tim mà qua, độc tố theo trái tim nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Cố Nhược phủ dùng sức lực cũng không có thể phát ra âm thanh. Lâm Tắc thở trước, nàng nghe được Phủ Văn Mộc tê tâm liệt phế tiếng la. Nhược phủ, đừng rời khỏi ta. Không cần. A, Phủ Văn Mộc gần như điên cuồng. Cố Nhược phủ trước khi chết nhìn đến Bắc Lộc, trong đội cái kia nắm cung còn vẫn duy trì bắn tên tư thế người. Kiếp trước Cố Nhược phủ không quen biết người nọ, nhưng này một đời Cố Vũ Nương lại nhận thức người nọ. Là Lâu Tát, Bắc Lộc quốc hoàng đế Lâu Tát. Nguyên lai là hắn làm hại nàng cùng Phủ Văn kiếp trước vô pháp cộng độ cả đời. Ấm trên giường ngọc Cố Phủ Nương tỉnh lại, hồng hộc thở dốc. Hiện tại biết kẻ thù là Lâu Tát, Cố Phủ Nương trợ giúp Đông Lăng quốc quyết tâm càng thêm kiên định. Cố Phủ Nương nhìn bên người Kim Đông Lăng liếc mắt một cái. Kiếp trước ân ái hạnh phúc rõ ràng trước mắt. Này một đời, mặc dù hắn là cái ngốc tử, nàng vẫn là yêu hắn, mà hắn, vẫn là dính nàng. Nàng nhất định phải nghĩ cách chữa khỏi ngốc tử ngốc. Nàng không phải thánh nhân, sẽ không bỏ qua những cái đó hại quá nàng cùng ngốc tử. Người, này một đời, Phủ Văn Thanh thọ mệnh có thể kéo dài, có lẽ Kim Đông Lăng có thể dỡ xuống kiếp trước đương hoàng đế gánh nặng. Tưởng tượng đến Phủ Văn Khanh, Cố Phủ Nương bỗng nhiên ý thức được chính mình xem nhẹ một vấn đề. Hoàng thất nhiều bí văn, có lẽ Tĩnh Lan công chúa chưa nói dối, nhưng nếu là bản thân Tĩnh Lan công chúa biết đến chính là nói dối đâu. Không gian, mang ta đi tìm có thể chứng minh ta cùng Đông Lăng, không có thân thích quan hệ địa phương. Không gian không có di động. Vì, cái gì không gian không di động đâu? Cố Phủ Nương trầm tư suy nghĩ. Có lẽ không gian cũng không biết. Này một đời cùng kiếp trước sự tình có rất nhiều bất đồng. Chuyện này ở kiếp trước không có phát sinh quá. Kiếp trước nàng là trực tiếp hàng không, mà không phải hồn xuyên. Này một đời, lại là hồn xuyên. Cố Phủ Nương cẩn thận bài ra các loại khả năng. Có lẽ ta hẳn là đi hoàng cung xem một chút. Không gian thuấn chi. Đi vào hoàng cung. Đi trước Phủ Văn Khanh nơi đó. Phủ Văn Khanh đang ở xử lý. Chính vụ. Không gian mang theo Cố Phủ Nương kiểm tra này tòa lịch đại hoàng đế dùng quá cung điện. Rốt cuộc ở lông ỉ trên tay vịn phát hiện một chút bất đồng. Hai cái tay vịn tạo hình có chút bất đồng. Trong đó một cái tay vịn chỗ nhô lên chỗ, hơi có chút bẹp, phản phất bị người tay cố tình niết quá. Này chỗ dấu vết không phải tân ngân, này thuyết minh là trước đây hoàng đế lưu lại. Mới vừa băng hà cái kia vô dụng hoàng đế, khẳng định không có cái này tay kính. Có khả năng là Phủ Văn Khanh ca ca, Phủ Văn Bá tại vì khi lưu lại dấu vết. Cũng có khả năng là Phủ Văn Bá cùng Phủ Văn Khanh phụ hoàng Phủ Văn Cực lưu lại dấu vết. Phủ Văn Bá cùng Phủ Văn Cực đều là luyện võ người, lưu lại như vậy niết ngân, dễ như trở bàn tay. Cố Phủ Nương đem chuyện này mặc ghi tạc trong lòng. Có lẽ cùng nàng muốn tra sự không quan hệ, cũng có lẽ có quan. Không gian mang theo Cố Phủ Nương thuận tiện đi Tĩnh Lan, công chúa xuất giá trước sở trụ tẩm cung. Cái này tẩm cung không có chủ tử, chỉ có mấy cái quét tạp cung nữ. Trong tẩm cung không nhiễm một hạt bụi. Nơi này bài trí có chút cổ xưa, phản phất ngần ấy năm tới, không có đổi quá bài trí. Tẩm cung treo hai phút tranh chữ, đặc biệt thấy được. Cố Phủ Nương nhìn kỹ tranh chữ lạc khoảng. Một trương tranh chữ lạc khoảng là Phủ Văn Bá tư ấn, một khác trương tranh chữ lạc khoảng là Phủ Văn Cực tư ấn. Cố Phủ Nương có chút khó hiểu. Năm đó Phủ Văn Bá chịu đưa tranh chữ cấp Tĩnh Lan công chúa, thuyết minh bọn họ huynh muội cảm tình còn tính không tồi, vì sao tới rồi sao? Lại sẽ như thế đốt đốt tương bức đâu? Có lẽ nặng hẳn là bất thời giờ hỏi một chút bà ngoại. Không gian, mang ta đi nhìn xem Phủ Văn Khanh. cố phủ nương dục cảm giác Vũ Văn Khanh ý tưởng khi, thế nhưng không thể như từ trước giống nhau dễ dàng như vậy cảm giác đến. Trước kia Vũ Văn Khanh là nhiếp chính vương thân phận, hiện giờ là hoàng đế. Cảm giác đối tượng thân phận bất đồng, sẽ ảnh hưởng đến cố phủ nương cảm giác lực. Cố phủ nương bỗng nhiên nhớ lại Thanh Hư đạo trưởng cùng Lâu Tác đối thoại. Lúc ấy Thanh Hư nói qua không thể cảm giác đến hoàng đế ý tưởng. Kiếp trước Lâu Tác phản phất là người tu chân, chính là này một đời, nàng đi trộm lấy Lâu Tác tư ấn khi, cũng không có phát hiện hắn có pháp lực. Chẳng lẽ này một đời Lâu Tác cùng kiếp trước bất đồng? Hiện tại cố phủ nương biết kiếp trước sự tình càng nhiều, nghi hoặc cũng càng ngày càng nhiều. Không gian ngoại Vũ Văn Khanh lẩm bẩm nói nhỏ thanh, đánh gãy cố phủ nương ý nghĩ. Tình nhi, ta tìm được chúng ta nhi tử, thật đáng yêu. Lớn lên giống ngươi nhiều một ít, nhưng cũng có chút địa phương giống ta, mộc nhi thật hiếu thuận. Hôm nay cho ta bưng trà đổ nước, trả lại cho ta xoa vai, ha ha, ta hảo vui mừng, nhưng đồng thời, ta cũng hảo áy náy. Vũ Văn Khanh vuốt ve trước mắt bức họa cuộn tròn, thanh âm có chút nghẹn ngào. Trong không gian cố Vũ Nương chưa bao giờ tới các cửa sổ nhìn đến họa trung mỹ nhân. Nguyên lai đây là Đông Lăng mẫu thân khuôn mặt. Vũ Văn Khanh bên cạnh Lưu Công Công, đi lên trước, khuyên giải an ủi. Nói, Hoàng thượng, ngày sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn lâm triều. Trẫm thật muốn bãi triều mấy ngày, hảo hảo bồi bồi Mộc Nhi a. Cần là ngẫm lại mà thôi. Vũ Văn Khanh sẽ không thật làm như vậy. Lưu Công Công vẻ mặt đau lòng, hốc mắt đỏ lên, không có hé răng, sợ chính mình vừa ra thanh, liền sẽ khóc ra tới. Lưu Công Công, ngươi theo ta hơn 20 năm đi. Vũ Văn Khanh đem bức họa cuộn tròn cẩn thận cuốn hảo, thu hồi tới. Lưu Công Công gật gật đầu, ống tay áo nhanh chóng xẹt qua trước mắt, nhân cơ hội lau khô nước mắt, hồi bẩm Hoàng thượng, nô tài theo ngài 26 năm. Đúng vậy, nguyên lai trong phủ lão nhân cũng liền còn có ngươi ở trẫm bên người, cũng chỉ có ngươi có thể hiểu trẫm sầu bi. Vũ Văn Khanh đứng dậy. Lưu Công Công vội vàng đuổi kịp, Hoàng thượng, ngài yên tâm, hiện tại tìm được rồi tiểu vương gia, nói không chừng ngày nào đó là có thể tìm về vương phi đâu. Trẫm nhưng thật ra hy vọng như thế. Nhưng là trẫm lại sợ tìm được tình nhi sau, nàng sẽ quái. Trẫm. Vốn dĩ trẫm muốn đem hoàng hậu vị trí để lại cho tình nhi, chính là, Vũ Văn Khanh bỗng nhiên phát hiện cường đại nửa lý do, cũng là vô lực. Nếu là tình nhi còn khỏe mạnh, nhất định sẽ trách hắn. Lưu Công Công khuyên giải nói, Hoàng thượng, lúc trước ngài khác cưới Vương Phi, cũng là vì giữ được Vương Phi nhà mẹ đẻ Nạp Lan một mạch, nói vậy Vương Phi nếu là trên đời, nhất định sẽ không trách ngài. Hiện tại ngài lập hoàng hậu, cũng là vì triều chính. Loạn trong giặc ngoài, ngài không trọng dụng hoàng hậu nhà mẹ đẻ người cũng không được, cũng may hiện tại Đỗ đại tướng quân một nhà đã hồi kinh, này đó đạo lý, Vũ Văn Khanh đều hiểu, nhưng hắn trong lòng vẫn là khó chịu. Vĩnh viễn sẽ không quên mẫu hậu dùng Nạp Lan gia tánh mạng làm uy hiếp, làm hắn khác cưới. Càng sẽ không quên, hiện tại hoàng hậu Ninh, thì là như thế nào liên lạc nhà mẹ đẻ người buộc hắn lập nàng vi hậu. Này đó thù hận hắn sớm muộn gì đều phải báo. Hoàng Thái Hậu gả đến. Ngoài điện Thái Giám cao giọng hô. Lưu Công Công, trẫm mệt mỏi, ngươi đi theo Hoàng Thái Hậu nói một tiếng, trẫm nghỉ ngơi. Vũ Văn Khanh mày nhăn lại, một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Cái này Hoàng Thái Hậu Ninh Anh, trải qua quá mẫu hậu Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu, mẫu hậu Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu chi xưng. Nàng là Vũ Văn Khanh mẹ ruột, hiện giờ Vũ Văn Khanh kế vị. Nàng tôn vinh có thể nói đến mức tận cùng, nhưng như cũ không thỏa mãn, một hai phải tiếp tục can thiệp Vũ Văn Khanh sự. Lưu Công Công còn không có tới kịp, ngăn lại Hoàng Thái Hậu, một đạo uy nghiêm thanh âm truyền đến, Hoàng thượng liền như vậy phiền chán ta sao? Vũ Văn Khanh thấy mẫu hậu đã xâm nhập, chỉ phải nhẫn nại tính tình cùng nàng chu toàn. Mẫu hậu, ngài đã trễ thế này còn không có đi ngủ. Hoàng Thái Hậu lông mày vừa nhíu, vốn chỉ liền nếp nhăn mọc lan tràn trên mặt, lại thêm mấy cây nếp nhăn. Có như vậy cái bất hiếu nhi tử, ta ngủ được sao? Ngươi mỗi ngày không trở về hậu cung, chẳng lẽ tương lai thật đúng là tính toán làm cái kia? Ngốc tử kế vị không thành. Mẫu hậu, Vũ Văn Khanh dị thường phẫn nộ, ngài là một nhi thân tổ mẫu, ngài như thế nào có thể nói như vậy hắn đâu? Hắn chỉ là đầu óc không tốt lắm sử, hắn không ngốc. Phân đến thanh ai tốt ai xấu, phân đến thanh thị phi. Ta mặc kệ hắn là thật khờ vẫn là giả ngốc, dù sao ta sẽ không đồng ý ngươi lập hắn vì thái tử. Hoàng thái hậu bộ mặt có chút vặn vẹo. Vũ Văn Khanh không kiên nhẫn mà xua xua tay, mẫu hậu, ngài hồi cung đi, ngài nhi tử ta còn đang lúc thân thể khỏe mạnh, không cần phải sớm như vậy lập thái tử. Nghe được lời này, hoàng thái hậu trong lòng ám tùng một hơi, chỉ cần mấy năm nay không lập thái tử liền hảo, thanh âm cũng như hòa chút, vậy được rồi, ngươi sớm một chút đi ngủ. Về sau thường sau này cung chạy vội điểm, cũng đỡ phải ta vì ngươi con nối dõi nhọc lòng. Đã biết, Vũ Văn Khanh trực tiếp nằm đến long sàn thường, không hề hé răng. Hoàng thái hậu đầu một ngẩng, như chiến thắng chọi gà giống nhau, đi ra cửa điện. Vũ Văn Khanh thấp giọng nói, khẳng định lại là hoàng hậu chạy tới nàng nơi đó khóc lóc kể lể. Thật là cái lệnh người chán ghét nữ nhân. Lưu công công chỉ nghe không nói. Hắn không dám vọng nghị chủ tử thị phi. Trong không gian cố vũ nương không cấm lắc đầu, như vậy thân nhân hoàn cảnh, nàng cũng không dám làm kim đông lăng tiến cung sinh hoạt. Nếu thật là vào cung, các loại quy củ không nói, chỉ cần hoàng hậu cùng hoàng thái hậu liền đủ phiền nhân. Không gian, mang ta đi tìm Mị Phượng. Không gian thuấn. Di. Mị Phượng lúc này đang ở một viện mái hiên thượng, dưới ánh trăng uống rượu. Cố vũ nương đi ra không gian, lúc này đây nàng không có che mặt xa. Nếu cô nương. Mị Phượng mị hoặc cười. Đừng giới. Đừng như vậy cười, ta không thích ứng. Cố vũ nương trêu ghẹo nói. Được rồi đi, ngươi lại không phải không biết, ta tư cười chính là như vậy sao? Mị Phượng tiếp tục uống rượu. Làm sao vậy? Có cái gì phiền lòng sự? Cố vũ nương tìm cái ly Mị Phượng một thước xa địa phương ngồi xuống. Ân ta. Phiền lòng sự đúng là ngươi phiền lòng sự. Mị Phượng nói có chuyện. Cố vũ nương dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn Mị Phượng. Nàng vô pháp cảm giác Mị Phượng nội tâm. Mị Phượng, ngươi có phải hay không nhớ lại kiếp trước? Mị Phượng cật cật đầu. Từ Đông Lăng vì ta hút xà độc lúc sau. Ta mỗi ngày đều sẽ mơ thấy kiếp trước sự, hiện tại ký ức khôi phục một bộ phận nhỏ. Cảm ơn ngươi, Mai tiểu yêu. Cố vũ nương trịnh trọng mà cảm tạ. Đừng như vậy nghiêm túc, ta có chút không thích ứng. Mai tiểu yêu, tên với ta mà nói, xa lạ mà lại quen thuộc, vẫn là kêu ta Mị Phượng đi. Mị Phượng hướng cố vũ nương giơ giơ lên trong tay bầu rượu, ý bảo muốn hay không tới chút rượu. Cố vũ nương lắc đầu. Mị Phượng, ngươi còn nhớ rõ tu chân khẩu quyết sao? Nếu là không nhớ rõ, nàng có thể nói cho hắn. Đương nhiên nhớ rõ, hơn nữa đã bắt đầu tu luyện Nga. Đúng rồi, thân phận của ngươi, ta không có để lộ cấp bất luận kẻ nào. Nhưng là ta đã cảm giác đã có người chú ý quá ngươi. Mị Phượng hơi hơi mỉm cười. Mị Phượng không có nói không gian sự, xem ra hắn còn không có nhớ lại một đoạn này. Cố vũ nương do dự mà muốn hay không nói cho Mị Phượng. Cố vũ nương cảm giác không đến Mị Phượng nội tâm, Mị Phượng đồng dạng cảm giác không đến cố vũ nương nội tâm ý tưởng. Vẫn là nói cho Mị Phượng đi. Mị Phượng, ta trong tay có không gian. Cố vũ nương thanh âm cố tình đè thấp. Mị Phượng không có bất luận cái gì kinh ngạc, ta nghĩ tới, từ ngươi đưa đến Đoan Mộc phủ trái cây, ta liền biết. Đoan Mộc Vinh là người của ngươi. Cố vũ nương tò mò hỏi. Đúng vậy. Mị Phượng đạm nhiên mà trả lời. Ta hảo bội phục ngươi, có thể bồi dưỡng ra Đoan Mộc Vinh như vậy xài được thủ hạ. Lộ Thành ở Đông Lăng Quốc khi xài được, Lộ Thành tới rồi bắt Lộc Quốc nhân thủ đồng dạng xài được. Mị Phượng bất đắc chỉ mà lắc đầu. Bồi phục ta vô dụng, đây đều là lão minh chủ bồi dưỡng ra tới thủ hạ. Lão minh chủ. Ta không nhớ rõ kiếp trước có cái lợi hại như vậy lão minh chủ a. Cố vũ nương đối kiếp trước ký ức chỉ có một, ít đoạn ngắn, có lẽ từ Mị Phượng nơi này có thể biết càng nhiều. Lão minh chủ chính là ta kiếp trước sư phó. Lúc trước đại sư huynh cũng không biết, sư phó cũng xuất lực, chỉ là gạt đại sư huynh mà thôi. Khi hiện tại lão minh chủ đâu, cố vũ nương phải làm mặt cảm tạ hắn. Đã không còn, Mị Phượng trên mặt có một tia ưu thương. Không hề. Hắn lão nhân gia không phải đã đạt tới tu chân tối cao cấp bậc sao? Bất tử bất diệt. Không có khả năng không ở a. Ta là nói không ở hiện tại thời đại. Không biết đi đâu cái thời không? Nga, nguyên lai là như thế này a. Mị Phượng, lúc trước các ngươi mấy cái là hồn xuyên vẫn là thân thể một khối xuyên qua tới. Cố Vũ Nương có chút tò mò. Toàn bộ là hồn xuyên. Trừ bỏ ngươi ở hiện đại trường đến lớn như vậy, còn có đại sư huynh một bộ phận ý thức xuyên đến hiện đại, dư lại người đều ở cổ đại lớn lên. Vậy các ngươi thân thể đâu? Đã quy về bụi đất. Xin lỗi các vị, vì ta, hai các ngươi đều trọng sinh một hồi. Cố Vũ Nương vạn phần áy náy. Nhược Phủ, ngươi không cần áy náy, này đối chúng ta tới nói, cũng là một loại rèn luyện, chỉ cần khắc phục kiếp này gian nan cùng hiểm trở, chúng ta vài người đều sẽ trở về tu chân chi lộ, tất có đại thành. Mị Phượng trên mặt không có nửa phần tiếc nuối. Cố Phủ Nương trầm mặt không nói. Mị Phượng nói sang chuyện khác, Nhược Phủ, ngươi còn nhớ rõ cái gì, cùng ta nói, chúng ta hai người cho nhau trao đổi một chút kiếp trước tin tức. Hảo, ta biết Thanh Phong đi theo đi tới nơi này, còn có một cái long về. Ta còn thấy rõ là Lâu Tác Phóng độc tiễn, kiếp trước hắn là người tu chân, cho nên lúc ấy Vũ Văn không có nói trước cảm giác đến kia chỉ độc tiễn. Còn có, Thường Thuận, Phu Uyển Đình cùng Nếu Bay Lượng, bọn họ ba cái hiện tại là ta độ đề. Vương Đại Nương cùng Mã Đại Phu chính là Đơn Phổ Nhị cùng Mã Thế Trần. A. Kiếp trước phu thê, này một đời như thế nào biến thành loại trạng thái này? Chúng ta đến biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Ta cũng là như vậy tưởng. Cố Phủ Nương hạ, quyết tâm muốn lộng minh bạch những việc này. Đúng rồi, này một đời, Lâu Tác sẽ không pháp lực, bên người lại nhiều một cái Thanh Hư đạo trưởng. Cái kia Thanh Hư có khả năng là kiếp trước Thanh Phong. Chúng ta còn muốn tìm được cái kia Long Vệ. Có lẽ, cái kia Long Vệ chính là khắc chế Thanh Hư pháp bảo. Kiếp trước Long Vệ có năng lực bắt lấy Thanh Hư cùng nhau tiến vào trọng sinh chi môn, thuyết minh cái kia Long Vệ trên người có cái gì khắc chế Thanh Hư đồ vật, bằng không lấy Thanh Hư pháp. Lực, lúc ấy chỉ biết túm rớt Long Vệ. Ta sẽ đi ra chuyện này, Mị Phượng, ta còn muốn cùng ngươi nói một sự kiện, cha ta khả năng không chết, phiền toái ngươi giúp ta tra cha ta sự, ta cũng sẽ đi ra. Hảo. Ta biết, Cố Phủ Nương thở dài một hơi, Mị Phượng, ta cùng Đông Lăng không có khả năng là thân thích quan hệ, ta cần thiết muốn tìm được chứng cứ. Ta sẽ giúp các ngươi tìm chứng cứ. Ta khờ tử huynh đệ đâu? Ở trong không gian ngủ. Nếu không ta mang ngươi tiến không gian nhìn xem. Cố Phủ Nương vươn tay. Mị Phượng nhìn Cố Phủ Nương tay liếc mắt một cái. Thôi bỏ đi, nếu là ta chạm vào ngươi tay, ngốc tử huynh đệ còn không được ăn tươi nuốt sống ta. Ngươi đừng nhìn hiện tại hắn ngốc nghếch, pháp lực nhưng không thấp. Ngươi nhắc tới đến pháp lực sự, ta còn phải hỏi ngươi một sự kiện, trước kia ở Cố Gia Thôn thời điểm, ngươi có hay không ban đêm đi thôn trưởng nơi đó giáo huấn quá một cái gã sai vặt? Cố Phủ Nương nhớ rõ lúc ấy nàng tượng giáo huấn cái kia gã sai vặt một đốn, nhưng chuẩn bị động thủ khi, đã có người giúp nàng tấu gã sai vặt một đốn. Mị Phượng lắc đầu, ta không đi qua. Đó chính là Đông Lăng đi giáo huấn, xem ra lúc ấy Đông Lăng pháp lực liền bắt đầu hiện ra đâu. Còn có một việc, ta không rõ, các ngươi bảy người cùng tiến vào trọng sinh chi môn, như thế nào tuổi đều bất đồng đâu. Hơn nữa Đơn Phổ Nhị cùng Mã Thế Trần khuôn mặt đều biến hóa, ngươi, Vũ Văn, Thường Thuận, Phu Uyển Đình cùng Nếu Bay Lượng bộ dạng đều không có biến hóa. Này khả năng, chính là Phổ Nhị cùng Thế Trần không có đi đến cùng nhau mấu chốt nơi. Năm đó trọng sinh là lúc, hai người bọn họ khẳng định gặp gỡ cái gì? Chẳng lẽ cùng Thanh Phong có quan hệ? Mị Phượng tinh tế phỏng đoán. Rất nhiều chuyện chỉ có thể chờ hắn hoặc là Cố Phủ Nương nhớ lại, mới có thể sâu chuỗi lên. Cố Phủ Nương gật gật đầu, vô cùng có khả năng. Đúng rồi, còn có kia con ngựa cùng Đông Lăng đặc biệt hợp ý, đến bây giờ ta cũng không biết cái gì nguyên nhân. Chẳng lẽ là Vũ Văn chiến mã đi theo lại? Đây! Kia con ngựa đối không gian đặc biệt quen thuộc, có khả năng đâu, kiếp trước, đại sư huynh tìm được không gian sau, đã từng mang theo chiến mã đi vào không gian. Sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta cũng trở về nghỉ ngơi, tỉnh ngủ, lại tưởng những việc này. Mị Phượng đứng dậy, một cái phi thân, rời đi. Cố Phủ Nương thân ảnh ẩn vào trong bóng tối, lại lần nữa trở lại không gian. Nàng không có sốt ruột đi nghỉ ngơi, mà là tiến vào tương lai cát. Hợp thành thuốc hạ sốt cùng cầm máu dược, chiến sự. Tùy thời bùng nổ, này đó dược vật ắt không thể thiếu. Nhiều hợp thành chút dược vật, lo trước khỏi họa. Thừa dịp chờ dược vật phản ứng không đương, Cố Phủ Nương đi cổ đại các nhìn Kim Đông Lăng liếc mắt một cái. Kim Đông Lăng đang ngủ ngon lành. Cố Phủ Nương yên tâm mà trở lại tương lai các. Tới gần hừng đông khi, Cố Phủ Nương đã hợp thành rất nhiều thuốc hạ sốt cùng cầm máu dược. Một đêm chưa ngủ, Cố Phủ Nương không có chút nào ủ rũ, như cụ giống phía trước giống nhau, làm không gian mang theo. Nàng đi thủy huyện, đưa hạ hóa lúc sau, nàng lại đi Khúc Đại Nương nơi đó. Khúc Đại Nương vẻ mặt mệt mỏi, che mặt Cố Phủ Nương không có nhìn đến Mai Bình. Khúc Đại Nương, có phải hay không các ngươi mẹ con không có nói hợp lại? Nàng không có nhận ngươi. Khúc Đại Nương cật cật đầu, đúng vậy, không nhận ta cũng đúng, ai làm ta là cái không phụ trách nhiệm nương đâu, năm đó là ta không thấy hảo nàng. Mai Bình đâu? Ở trong phòng. Cố Phủ Nương hỏi. Đúng vậy, ngày hôm qua cả ngày đều không có ra, khỏi phòng đâu, liền cơm đều không có ăn. Khúc Đại Nương lau một phen nước mắt. Cố Phủ Nương không nghĩ tới Mai Bình như vậy bài xích nhận thân nương. Nếu như vậy, Khúc Đại Nương, không bằng, ta trước đem ngươi phái đến địa phương khác đi. Làm Mai Bình ngốc tại Lộ Thành. Tránh ở bên trong cánh cửa Mai Bình sau khi nghe được, mở cửa, chạy ra. Chủ nhân, không cần đem ta, đem Khúc Đại Nương phái đến địa phương khác. Cố Phủ Nương cảm giác đến Mai Bình không phải không nghĩ nhận Khúc Đại Nương. Vì thế đối Khúc Đại Nương nói, Khúc Đại Nương, ngươi về trước tránh một chút, ta có việc hỏi Mai Bình. Khúc Đại Nương xoay người lảng tránh đến trong phòng, chủ nhân chịu giúp nàng, thật tốt quá. Cố Phủ Nương hà giọng hỏi, Mai Bình, ngươi có thể nói cho ta bà xích nhận thân nương nguyên nhân sao? Ta, Mai Bình cúi đầu, ta không phải không nghĩ nhận nương, chỉ là ta biết Khúc Đại Nương phía trước sự, nàng cùng quá vài cái nam nhân. Như vậy phụ nhân ta nhận nàng, cảm thấy hảo mất mặt ta, sợ ta người trong lòng sẽ bởi vậy khinh thường ta. Chủ nhân, ta có phải hay không thực ích kỷ? Cố Phủ Nương như suy tư gì, trước kia Khúc Đại Nương đối Mai Bình quá mức thẳng thắn, nhưng này phân thẳng thắn lại thành các nàng mẹ con ngăn cách. Ngươi là thực ích kỷ, mấy năm nay ngươi nương quá đến cũng không dễ dàng, hồ tịch công văn bị người khác nắm chặt ở trong tay. Nàng chỉ có thể vâng theo, bằng không sẽ bị hạ nhà tù. Một khi hạ nhà tù, giống nàng như vậy nghèo khổ người, là không có bà chuẩn bị, chỉ có thể chết già ngục trung. Ngươi tưởng a là cái gì chống đỡ nàng muốn sống sót, mặc dù sống được hèn mọn cũng muốn sống sót. Nàng là vì lưu trữ tánh mạng, tìm được ta. Mai Bình hốc mắt đỏ lên. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Kinh Cố Phủ Nương như vậy một khai đạo. Mai Bình lập tức chạy vào nhà tìm Khúc Đại Nương. Cố Phủ Nương biết, Mai Bình đây là đi nhận thân nương. Có đôi khi người đối mặt như vậy sự, kỳ thật trong lòng sớm có đáp án, chỉ là yêu cầu người khác khai đạo, mới có thể có dũng khí đi đối mặt. Lúc này đây, Cố Phủ Nương không có sốt ruột đi. Mai Bình nhận quá mẹ ruột sao, Cố Phủ Nương lại lần nữa đơn độc đem Mai Bình hô lên tới. Mai Bình, ta tìm được rồi ngươi người trong lòng. Hắn có khỏe không? Mai Bình vẻ mặt kích động. Cố Phủ Nương cật cật đầu, hắn thực hảo. Hắn hiện tại quân doanh, sửa tên kêu Ngải Bình. Ngải Bình, là ái Mai Bình ý tứ sao? Hắn vẫn là độc thân sao? Mai Bình vẻ mặt chờ mong. Hắn độc thân, không chỉ có độc thân, còn vì tìm. Được ngươi, đã bái Thanh Hư đạo trưởng đương sư phó. Thanh Hư đạo trưởng, ta không nghe nói qua a. Mai Bình vẻ mặt nghi hoặc. Cố Phủ Nương tiếp tục nói, Thanh Hư đạo trưởng là Bắc Lộc Quốc Hoàng đế mới vừa phong đạo trưởng, hắn có cảm giác năng lực, Ngải Bình vì học được cảm giác năng lực, liền bái sư học nghề. Chính là hắn vì cái gì không trực tiếp làm Thanh Hư, đạo trưởng hỗ trợ tính ra ta ở nơi nào? Mai Bình vẻ mặt lo lắng. Chẳng lẽ Thanh Hư lấy nàng tin tức tới bức bách Ngải Bình trở thành hắn đồ đệ? Nói như vậy Thanh Hư không phải người tốt. Bởi vì Thanh Hư yêu cầu Ngải Bình, Thanh Hư khả năng không có hảo ý. Cố Phủ Nương bỗng nhiên ý thức được kiếp trước cái kia long vệ, vô cùng có khả năng chính là Ngải Bình. Thanh Hư biết Ngải Bình thân thượng có khắc chế hắn tiềm chất, đơn giản trước đêm này khống chế ở trong tay. Này nên làm thế nào cho phải? Mai Bình sốt ruột không thôi. Ta nghĩ cách làm hai ngươi thấy một mặt, ngươi có hay không cái gì tính vật? Không có tính vật. Hắn tặng cho ta đồ vật, đều bị trước kia chủ mẫu khấu hạ. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Cố Phủ Nương cúi đầu tự hỏi, không có tính vật, Ngải Bình không có khả năng tin tưởng nàng nói được lời nói. Huống chi nàng đi tìm Ngải ngày thường, vô cùng có khả năng hội ngộ thượng Thanh Hư đạo trưởng. Nếu là gặp cỡ Thanh Hư đạo trưởng, nàng sẽ có đại phiền toái. Trừ phi Ngải Bình sẽ tin tưởng nàng lời nói. Tín vật đặc biệt quan trọng. Nếu là không có tín vật, ngươi viết một phong thơ đi, ta cảm thấy Ngải Bình hẳn là nhận thức ngươi chữ viết. Bất quá ta cũng không dám bảo đảm Ngải Bình sẽ hoàn toàn tin tưởng thư tín. Nghe được Cố Vũ Nương nói như thế, Mai Bình vội vàng gật gật đầu, hảo. Chủ nhân ta lập tức đi viết, ta tận lực viết một ít chỉ có ta cùng hắn biết đến sự. Cố Vũ Nương gật gật đầu, hảo, ngươi chạy nhanh viết, ta chờ. Nếu là thư tín đưa đến sau, Ngải Bình tin tưởng nàng lời nói, nàng liền nghĩ cách an bài Mai Bình cùng Ngải Bình thấy một mặt. Ngải Bình còn không có khôi phục, kiếp trước ký ức, bằng không sẽ không bái Thanh Hư vi sư. Này nhất bái sư, Ngải Bình càng không thể có thể khôi phục kiếp trước ký ức. Thanh Hư ước gì đem Ngải Bình khôi phục kiếp trước ký ức con đường mà sát đi. 15 phút sau, Mai Bình cầm viết tốt thư tín giao cho che mặt Cố Vũ Nương. Chủ nhân, phiền toái ngài, ngài đại ân đại đức, ta suốt đời khó quên. Chủ nhân giúp nàng tìm được mẹ ruột, còn giúp nàng tìm được người trong lòng, nàng không biết nên như thế nào báo đáp, nếu có một ngày. Chủ nhân làm nàng tan xương nát thịt, nàng cũng nguyện ý, nếu không phải chủ nhân một phen lời nói, nàng sẽ không nhanh như vậy nhận thân nương. Đúng là chủ nhân khuyên giải an ủi. Lệnh nàng minh bạch chính mình là cỡ nào hỗn trướng. Nàng thân mình đều bị người khác xem qua, nhưng trước khi nàng nương vẫn là nàng khúc đại nương khi, chưa bao giờ có khinh bị quá nàng, càng không có bài xích quá nàng. Nàng vì chính mình hai ngày này đối mẹ ruột bài xích mà cảm thấy hổ thẹn. Nghĩ đến đây, Mai Bình nhìn phía chính mình mẫu thân. Cố Vũ Nương ở Mai Bình trong mắt thấy được áy náy, may mắn, vui vẻ. Mai Bình, khúc đại nương, ta đi trước. Các ngươi nương hai hảo hảo trò chuyện. Cố Phủ Nương phi thân rời đi. Trở lại không gian sau, Cố Phủ Nương nhịn không được có chút lo lắng. Nàng sợ nhất Thanh Hư sẽ bắt đi Mai Bình. Có lẽ nàng hẳn là đem Mai Bình cùng khúc đại nương dời đi ra lộ thành sau, lại đi liên hệ Ngải Bình tương đối thích hợp. Như vậy có thể để ngừa vạn nhất. Đi về trước cùng Mị Phượng thương lượng một chút. Không gian thuấn chi. Cố Vũ Nương trực tiếp xuất hiện ở Mị Phượng trong phòng. Mị Phượng còn không có rời giường. Ai? Cố Vũ Nương? Ngươi muốn làm sao? Nháy mắt thanh tỉnh, sợ chính mình thân mình bị Cố Vũ Nương nhìn đến. Xin lỗi a, Mị Phượng, ta có khẩn cấp sự tình cùng ngươi thương lượng. Không phải cố ý sắm phòng của ngươi. Cố Vũ Nương có chút ngượng ngùng. Vấn đề là nàng cũng không thể quang minh chính đại mà tiến Mị Phượng phòng. Nếu là bị người khác nhìn. Đến, còn không biết muốn như thế nào bố trí nàng, đến lúc đó lại truyền tới hoàng thượng cùng hoàng hậu lỗ tai, không tránh được sẽ cho người nhà mang đến phiền toái. Ngươi an ngươi, nếu là bị đại sư huynh của ta biết, còn không biết hắn muốn như thế nào an phi chấm đâu. Thật là sợ ngươi. Ngươi trước xoay người sang chỗ khác, ta mặc quần áo. Mị Phượng thấp giọng nói. Cố Vũ Nương xoay người, hơi hơi mỉm cười, ngươi còn sợ bị xem. Trước khi Mị Phượng dạy cho Kim Đông Lăng thân thân khao linh, tinh từ ngữ, khi đó nàng vẫn luôn cho rằng Mị Phượng tư tưởng thực mở ra, không nghĩ tới hắn là cái phái bảo thủ. Kể từ đó, nàng cái kia tìm mấy mỹ nữ khao Mị Phượng ý tưởng, thật sự là được không? Chờ giải quyết trước mắt sự tình, nàng nhất định phải mấy cái mỹ nhân hảo hảo khao Mị Đại Hiệp, để báo hắn phía trước đối Kim Đông Lăng giáo dục chi ân. Mị Phượng cũng không có cảm giác đến Cố Vũ Nương ý nghĩ trong lòng, lúc này còn ở nhanh chóng thay quần áo. Nói thật, ta không sợ bị xem, ta là sợ bị ngươi xem. Mị Phượng lắc đầu, nếu là tương lai bị đại sư huynh biết Cố Vũ Nương xem qua hắn thân mình, Cố Vũ Nương sẽ không có việc gì, nhưng hắn sẽ có việc, sẽ bị đại sư huynh ngược chết. Gì? Ngươi nói rõ điểm, ta như thế nào nghe không hiểu ngươi nói được lời nói. Cố Vũ Nương vẻ mặt khó hiểu. Chờ ngươi hoàn toàn nhớ lại kiếp trước sự, liền sẽ minh bạch ta hôm nay theo như lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Mị Phượng mặc tốt quần áo sau, tiếp tục nói, hảo, có thể xoay người lại. Cố Vũ Nương tò mò kiếp trước đủ loại, Mị Đại Hiệp, phiền toái ngươi cho ta nói một chút bái, kiếp trước ta cùng Vũ Văn là như thế nào ân ái. Đường giới, toan không toan a? Là một ngoại nhân tới giảng hai người các ngươi chi gian thân mật sự. Mị Phượng trắng Cố Vũ Nương liếc mắt một cái. Cố phủ nương nhịn không được tấm tắc ra tiếng, ai? Cũng đúng. Mị đại hiệp a, ngày này xem thường động tác, như thế nào cũng là như vậy mị hoặc đâu. Vẫn là không xem ngươi thì tốt hơn a. Được rồi, đừng ba hoa. Chạy nhanh nói chính sự. Mị Phượng thúc giục nói. Ta suy đoán Thanh Hư đạo trưởng đồ đệ Ngải Bình chính là kiếp trước cái kia Long Vệ. Cố phủ nương thấp giọng nói. Nhưng có cái gì căn cứ? Mị Phượng hỏi. Bởi vì Thanh Hư sở thu đồ đệ đều là đối hắn hữu dụng người. Giống Cố Triệu Thị, bất quá một cái vô tri thôn phụ, nhưng chính là bởi vì Thanh Hư ở nàng trên người cảm giác đến một chút khác thường, liền thu nàng vì đồ đệ, còn đem cùng nàng từng có thù hận người, nhất nhất thải quá huyết, tích ở nguyên lai tấm bi đá chỗ. Ngải Bình quá vãng, ta biết đến rõ ràng, khổ luyến một vị cô nương, đúng là vì tìm vị kia cô nương mới bái Thanh Hư vi sư phó. Chính là Thanh Hư cũng không có mau chóng giúp hắn tìm vị kia cô nương, mà là làm hắn hảo hảo tu luyện. Đương nhiên ta chỉ là suy đoán, cũng không xác nhận. Ngải Bình nếu thật là kiếp trước Long Vệ, bị Thanh Hư khống chế lúc sau, chỉ biết làm có lợi cho Thanh Hư sự. Mị Phượng cẩn thận phân tích Thanh Hư cùng Ngải Bình sự, cảm thấy cố. Phụ nương nói được có đạo lý. Ngải Bình vô cùng có khả năng là cái kia Long Vệ. Ta có tuyến báo. Thanh Hư bên người có ba cái đồ đề, một cái là Cố Triệu Thị, một cái là Ngải Bình, còn có một cái là Cố Đại Võ, đều là đã từng cùng ngươi có liên hệ người. Không, xác thực mà nói, đều là cùng không gian từng có liên hệ người. Cố Vũ Nương cật cật đầu, sử trị Cố Đại Võ cùng Cố Triệu Thị khi, nàng đều vận dụng quá không gian, mà kiếp trước cái kia Long Vệ xuyên qua trọng sinh chi môn khi cũng sẽ dính vào không gian linh khí. Cho nên chúng ta hẳn là mau chóng liên hệ Ngải Bình, cứu hắn với nước lửa. Bằng không về sau còn không biết Thanh Cố Vũ Nương đứng dậy ra khỏi phòng. Kim Đông Lăng vừa thấy đến Cố Vũ Nương, trên mặt lập tức âm chuyển tình, Vũ Nương, các nàng không cho ta thấy ngươi, ta không thích các nàng. Cố Vũ Nương đi đến Đông Lăng trước mặt, kéo Đông Lăng tay, Đông Lăng, về sau buổi sáng ngươi ngoan ngoãn ở một viện ngốc, ta rửa mặt xong liền qua đi tìm ngươi. Vạn nhất ngươi ở. Trong sân đi lạc, ta thượng nơi nào tìm ngươi đi. Những người này ngăn đón ngươi không cho tiếng, một hồi chúng ta thỉnh bà ngoại đuổi rồi các nàng đó là. Ngăn đón Đông Lăng không cho tiếng đám kia nha hoàng bà tử, khẳng định là hoàng hậu xếp vào tiếng vào, thật là trắng trợn táo bạo a, một đám vụng về người. Tĩnh Lan công chúa ngại với hoàng hậu mặt mũi, khó mà nói cái gì, nhưng Cố Vũ Nương không sợ cái gì hoàng hậu. Hảo a. Hảo a, nếu là bà ngoại không dám các nàng đi, ta liền nói cho ta cha. Cha ta nói qua, ai đều phải nghe lời hắn. Kim Đông Lăng dị thường vui vẻ. Tĩnh Lan công chúa nghe được Đông Lăng nói như vậy, không hề cấp đám kia nha hoàng bà tử lưu mặt mũi, đối cầm đầu một cái bà tử nói, Lưu Mama, ngài cũng nhìn đến nghe được, nếu Đông Lăng hoàng tử nói như vậy, ngài vẫn là mang theo người trở lại hoàng hậu nương nương bên người đi. Bằng không chờ hoàng thượng biết việc này lúc sau, bản công chúa nhưng đảm đương không dậy nổi a. Lưu Mama sao chịu dễ dàng hồi cung, nàng chính là hoàng hậu nương nương phái lại đây giám sát Kim Đông Lăng cùng Cố Vũ Nương. Hoàng hậu nương nương dặn dò quá, có thể làm Kim Đông Lăng vợ chồng thiếu tiếp xúc liền ít đi tiếp xúc, có thể không thấy liền không thấy. Công chúa, ngài cũng không thể nói như vậy a. Nô tỳ chính là phụng thái hậu nương nương ý chỉ đi vào đổ phủ. Nô tỳ chức trách là cái gì, ngài cũng rất rõ ràng, trừ phi thái hậu nương nương hạ chỉ, bằng không nô tỳ không dám đi. Lưu Mama một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Tĩnh Lan công chúa bị Lưu Mama nói nghẹn trở về. Ai cũng không thể trêu vào thái hậu. Nhưng Cố Vũ Nương không sợ thái hậu, Lưu Mama nói lệnh nàng dị thường phẫn nộ, khi nào ăn qua như vậy nghẹn khuất. Ta cùng Đông Lăng chi gian sự, còn không tới phiên ngươi một cái bà tử xen mồm. Ngươi không muốn đi cũng đúng, nhưng về sau không cần lo cho ta cùng Đông Lăng sự. Bất hòa Đông Lăng cùng phòng, đã là nàng lớn nhất nhẫn nại cực hạn. Nếu là liền gặp mặt tự do đều phải bị hạn chế, nàng không cho. Phép, Lưu Mama hừ lạnh một tiếng, ta là cái bà tử. Kia lại như thế nào? Ngươi lại có thể cùng Thái Hậu cùng Hoàng Hậu nương nương so sao? Mặc kệ ngươi là ai, vẫn là muốn nghe Hoàng Hậu cùng Thái Hậu nương nương nói. Hoàng hậu cùng Thái hậu không có cùng ta nói rồi việc này, cho nên ta không biết. Chỉ ngươi một người ở chỗ này nói, ta ta chỉ biết cho rằng ngươi ở giả truyền ý chỉ. Ngươi tới rồi Đỗ phủ liền phải Đỗ phủ quy củ. Nếu không, ta bà ngoại có quyền lợi xử trí ngươi. Cố phủ nương chán ghét Lưu Mama này phó sắc mặt, liên quan chán ghét Thái hậu cùng Hoàng hậu. Lưu Mama vẫn là một bộ không biết hối cải bộ dáng. Hảo A, một hồi ngài không phải muốn cùng Đông Lăng Hoàng tử tiến cung sao? Ta đi theo ngài một khối tiến cung, vừa lúc cùng Hoàng hậu nương nương đáp lời, liền nói cố phủ nương căn bản không đem Hoàng hậu nương nương cùng Thái hậu, nương nương để vào mắt đâu. Tĩnh Lăng công chúa vừa nghe lời này, trên người từng đợt mồ hôi lạnh. Nàng biết rõ Thái hậu cùng Hoàng hậu, cũng không phải là ăn chay, Lưu Mama hồi cung như vậy vừa nói. Hôm nay Vũ Nương ở trong cung khẳng định sẽ ăn ám khuy. Vì thế hòa giải, Lưu Mama, Vũ Nương không hiểu chúng ta Đông Lăng quốc quy cũ, này không vừa trở về sao? Ta sẽ hảo hảo dạy dỗ nàng, mong rằng ngài không nên trách tội nàng. Lưu Mama nhưng thật ra theo dưới bậc thang, hảo, niệm ở nàng niên thiếu vô tri, ta không cùng nàng chấp nhận. Cố Vũ Nương hừ lạnh một tiếng, này Lưu Mama thật đúng là đem chính mình đương bàn đồ ăn. A. Chó cậy thế chủ Lưu Mama. Bà ngoại, Lưu Mama có trách hay không tội, ta không sao cả. Ngài không cần lo lắng, tiến cung sau, ta sẽ cùng Hoàng thượng nói. Đừng nói một cái Mama, chính là Hoàng hậu Thái hậu ở nàng trước mặt, nàng cũng sẽ không chịu thua. Lưu Mama tức giận đến dậm chân, ngươi, chỉ cố Vũ Nương, lại quay đầu nhìn về phía Tĩnh Lăng công chúa, ngài này ngoại tôn nữ, so Thái hậu nương nương đều có phạm. Lão nô thật đúng là không thể trêu vào, ta hồi cung, ta hiện tại liền hồi cung. Cố Vũ Nương ha hả cười khẽ. Vừa rồi đuổi đi đều đuổi đi không đi, này sẽ nhưng thật ra bị nàng khí đi. Vị này Lưu Mama là muốn vào cung cáo trạng a, kia đến xem nàng có hay không mệnh trở lại hoàng cung cáo trạng. Hảo a, Lưu Mama, ngươi đi trước, cúi chào, không tiễn. Sự tình tới rồi tình trạng này. Tĩnh Lăng công chúa mặc dù lại muốn đánh giảng hòa đều không có bản lĩnh lại xử. Lưu Mama mang theo chính mình thủ hạ kia trước nha hoàng bà tử vội vàng rời đi. Không đợi người trong nhà nói chuyện, cố phủ nương dành trước nói, bà ngoại, nương, các ngươi không cần lo lắng, chuyện này ta sẽ chuyên môn cùng hoàng thượng nói. Hoàng thượng như thế nào sẽ nghe ngươi lời nói đâu? Tĩnh Lăng công chúa sốt ruột mà nói, mặc dù hoàng thượng không nghe ta nói. Không phải còn có Đông Lăng ở sao? Yên tâm đi. Cố phủ nương an ngụy nói. Nàng không thể gặp ngoại tổ một nhà vì Đông Lăng quốc tận trung, lại bị nhất bang hậu cung nữ nhân khi dễ. Đỗ Quế Hoa nhiều ít biết. Trước phủ nương bản lĩnh, liền không có nhiều lời nói. Dùng quá cơm sáng, cố phủ nương cùng Kim Đông Lăng ngồi trên nhà mình xe ngựa, triều hoàng cung mà đi. Như trước kia ở Lộ Thành đi ra ngoài giống nhau. Kim Đông Lăng đuổi xe ngựa, cố phủ nương ngồi ở trong xe ngựa. Nhân cơ hội tiến vào không gian. Mang ta đi tìm Mị Phượng. Không gian thuấn di. Nhìn thấy Mị Phượng sau, cố phủ nương nhanh chóng nói, Mị Phượng, phiền toái ngươi phái người giúp ta giải quyết Lưu Mama đám người kia, không cần. Giết chết bọn họ, chỉ cần không cho bọn họ ở Hoàng hậu cùng Thái hậu trước mặt lắm miệng là được. Còn có, Mai Bình đã bị Thanh Hư đạo trưởng bắt đi. Trừ thời gian chúng ta lại thương lượng biện pháp. Ta còn có việc, đi trước. Nháy mắt biến mất. Mị Phượng lắc đầu, nha đầu này, sử dụng ta tới, nhưng thật ra không hàm hồ. Lập tức phái người đi giải quyết cố phủ nương gửi gắm việc. Cố phủ nương trở lại trong xe ngựa. Không một hồi công phu, xe ngựa đã đến hoàng cung cửa. Lấy ra lệnh bài đưa cho. Thủ vệ cấm vệ quân. Cấm vệ quân lập tức cho đi. Vừa lúc đuổi kịp đi bộ tiến hoàng cung Lưu Mama bọn họ, cố phủ nương không để ý đến bọn họ. Xe ngựa từ Lưu Mama bên người trải qua. Ở cảnh trong mơ, Phủ Văn Bá gần như điên cuồng mà lại nói rất nhiều lời nói, những lời này đó có chút nói năng lộn xộn. Phụ hoàng, ta là thật sự thích Tĩnh Lan, ngươi vì cái gì chính là không chịu đem Tĩnh Lan chân chính thân phận công bố với chúng. Đừng cho là ta không biết, ngươi cũng thích Tĩnh Lan. Ngươi chính là cái người nhu nhược, tình nguyện nhìn nàng gả cho người khác, cũng không dám chính mình cưới nàng. Đáng thương Tĩnh Lang đến bây giờ cũng không biết chính mình thân phận thật sự, phụ hoàng, ngài là sợ mất mặt sao? Vẫn là sợ bị bá tánh đủ loại quan lại nhào báng? Vẫn là ngài biết ta thích Tĩnh Lang? Đừng cho là ta không biết, ngài đối Tĩnh Lan cảm tình căn bản không phải cha con chi tình. Ngươi yêu nàng, ngươi không dám chọn phá, trơ mắt mà nhìn nàng yêu nam nhân khác, ngươi đừng cho là ta. Không biết, Long ỷ trên tay vịnh cái kia chỉ ngân là ngươi lưu lại, là ngươi ở vì Tĩnh Lan tứ hôn thời điểm lưu lại, khi đó ngươi nhất định thực đau lòng đi. Khi ta biết Tĩnh Lan bị chỉ hôn thời điểm, lòng ta đau. Ta hận ngươi, hận Đỗ gia, hận Tĩnh Lan. Chính là ta không có biện pháp, ta không dám biểu hiện ra ngoài, ta tưởng đem Tĩnh Lan thân thế công bố cùng chúng, nhưng khi đó ngài còn ở ngôi vị hoàng đế thượng, ta không dám a, ta càng sợ ta công bố Tĩnh Lan thân thế, cuối cùng tiện nghi. Ngài a, bất quá, sao lại ta nghĩ thông suốt? Ngươi sở dĩ không công bố Tĩnh Lan thân thế, chính là vì phòng ta. Phụ hoàng a, ngài đối Tĩnh Lan thật đúng là chân ái a, chính là ta cũng là chân ái a. Vì giữ được Tĩnh Lan tôn quý thân phận, ta vẫn luôn nhẫn nại, vẫn luôn không có đem thân thế nàng công bố. Ta biết nàng không yêu ta, cho nên ta muốn cho nàng hận ta. Chỉ có hận ta, nàng mới có thể nhớ kỹ ta cả đời. Ta lưu đày nàng phu quân, biến tướng đoạt nàng đất phong, bức nàng từ bỏ chính mình. Nữ nhi, cảnh trong mơ đến nơi đây tách ra, cố phủ nương rốt cuộc tiến vào không được vừa rồi cái kia cảnh trong mơ, nàng còn không có mơ thấy phủ văn bá nói chứng cứ ở nơi nào. Có quan hệ Tĩnh Lan công chúa thân thế chứng cứ rốt cuộc ở nơi nào đâu. Cái này phủ văn bá thật là cái biến, thái hoàng đế. Hắn thích Tĩnh Lan công chúa, rồi lại đem Tĩnh Lan làm hại như vậy thảm. Cố phủ nương đứng dậy trở lại trong không gian. Không gian mang ta đi Đông Lăng quốc hoàng cung, ta muốn đi ta bà ngoại nguyên. Lai cung điện, dựa vào phủ văn bá đối Tĩnh Lan công chúa ái hận, khẳng định sẽ ở nàng trong cung điện lưu lại chút cái gì. Không gian thuấn chi, cố phủ nương xuyên thấu qua tương lai các cửa sổ, cẩn thận sưu tầm khả năng tàn chứng cứ địa phương. Tầm mắt cuối cùng dừng ở trên tường hai bức họa thượng. Đồng dạng đều là Tĩnh Lan công chúa tuổi trẻ khi bức họa, lại là bất đồng thần vận. Lạc khoảng vì vũ văn cực kia bức họa trung, Tĩnh Lan công chúa hồn nhiên đáng yêu. Lạc khoảng vì vũ văn bá kia bức họa trung, Tĩnh Lan công chúa trong mắt có một tia hận ý, thừa dịp không ai không đương, cố phủ nương mang lên bao tay ra không gian. Vì để ngừa vạn nhất, nàng đụng chạm bức họa cuộn tròn khi vẫn là tiểu tâm vì thượng. Duy nhất có thể tàn sự vật địa phương chính là tranh cuộn. Cố phủ nương vặn ra tranh cuộn một mặt, ở tranh cuộn phát hiện một phen chìa khóa, còn có một phong viết cấp Tĩnh Lan công chúa tin. Tĩnh Lan, còn nhớ rõ tuổi trẻ khi chúng ta sao? Còn nhớ rõ này đem chìa khóa sao? Ta, thực xin lỗi ngươi, đối với ngươi tạo thành cực đại thương tổn, ta hối hận không thôi, nhưng gắn liền với thời gian muộn rồi. Chỗ ký tên là Phủ Văn Bá tên. Cố phủ nương đem chìa khóa cùng tin trang đến một cái túi giấy trung, trở lại không gian. Không rảnh lo hồi hoàng cung, trực tiếp mệnh lệnh không gian mang nàng đi tìm bà ngoại. Không gian thuấn chi, đi vào Tĩnh Lan công chúa phòng, phòng ốc trung chỉ có Tĩnh Lan công chúa cùng Đỗ Quế Hoa. Cố phủ nương ở phòng khách ra không gian, lập tức đi vào phòng ngủ. Đỗ Quế Hoa nhìn đến cố phủ nương, vừa muốn nói chuyện, bị cố phủ nương kịp thời ngăn lại. Tĩnh Lan công chúa cũng xem hiểu cố phủ nương thủ thế, không có hé răng. Cố phủ nương lấy ra thư tín cùng chìa khóa, đưa cho Tĩnh Lan công chúa. Tĩnh Lan công chúa xem xong tin sau, áp xuống trong lòng phức tạp cảm xúc, cầm chìa khóa thấp giọng nói, này đem chìa khóa là ta cùng phủ văn bá mười mấy tuổi khi tranh đoạt đồ vật. Đem hai chúng ta người cộng đồng thích sở hữu hiếm là sự vật đặt ở một. Cái rương gỗ nhỏ, khóa lại, đặt ở chính đại quang minh biển mặt sau. Khi đó phụ hoàng thực chung túng hai chúng ta, tùy ý chúng ta chọn cây thang, hướng cái kia biển mặt sau tàn đồ vật. Sau lại ta xuất giá sau, chìa khóa bị phủ văn bá mạnh mẽ cướp đi, vì thế ta còn không cao hứng đã lâu, lại sao lại, ta dứt khoát không quá để ý tới hắn. Phủ nương, ngươi như thế nào tìm được này đem chìa khóa? Cố phủ nương vui sướng không thôi, bà ngoại, nương, ta trở về lại nói cho các ngươi, không cần nói cho. Người khác ta trở về quá. Từ Tĩnh Lan công chúa trong tay lấy về chìa khóa, cố phủ nương làm bộ từ cửa sổ nhảy ra đi bộ dáng, phi thân mà ra. Trực tiếp tiến vào không gian. Không gian thuấn chi trở lại trong hoàng cung. Chính đại quang minh biển ở thảo luận chính sự điện. Lúc này thảo luận chính sự điện không có một bóng người. Cố phủ nương ra không gian, phi thân mà thượng. Ở biển mặt sau, thật sự tìm được một cái rương nhỏ. Một cái bình thường không thể lại bình thường rương gỗ, Cố Phủ Nương. Dùng chìa khóa mở ra, phát hiện bên trong tất cả đều là hiếm lạ sự việc, tùy tiện một kiện, động một chút liền giá trị mấy vạn lượng bạc. Cố Phủ Nương cẩn thận xem xét sau, ở cái rương trung gian vị trí tìm được một cái vàng chế tạo trang sức hộp, mở ra cái kia trang sức hộp, bên trong phóng một phong huyết thư, một phong thơ, còn có một khối ngọc tỳ hưu. Triển khai huyết thư, Cố Phủ Nương cẩn thận đọc. Tất cả đều là thể văn ngôn, lăng là không thấy hiểu. Đành phải nhanh chóng đem tin, huyết thư, cùng ngọc tỳ hưu để vào trang sức trong hộp, đem trang sức hộp để vào trong lòng ngực, lại đem rương gỗ nhỏ thả lại tại chỗ. Cố Phủ Nương không thể không làm không gian lại một lần mang nàng trở lại Tĩnh Lan, công chúa nơi đó. Vừa thấy đến Tĩnh Lan công chúa, Cố Phủ Nương giữ chặt tay nàng, thấp giọng nói, bà ngoại, một hồi ta muốn cùng ngài nói một sự kiện, ngài phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ngàn vạn đừng quá kích động, hảo sao? Tĩnh Lan công chúa cật cật đầu, Phủ Nương, ngươi nói đi, bà ngoại. Cả đời này, chuyện gì không trải qua quá? Vẻ mặt kiên định, Cố Phủ Nương đem tin cùng huyết thư đưa cho Tĩnh Lan công chúa. Tĩnh Lan công chúa xem xong sau, hồi lâu không nói gì. Không có Cố Phủ Nương trong dự đoán kích động, ngược lại có một tia vui vẻ. Cận sống, chúng ta nương hai mộng tưởng trở thành sự thật. Phủ Nương không cần cùng Đông Lăng Hòa Ly. Đỗ Quế Hoa tiếp nhận huyết thư, nhanh chóng xem. Nhiều năm như vậy làm bộ không quen biết tự, vẫn luôn không thấy quá thư, chợt vừa. Thấy, có chút đọc không thuận, nhưng chậm rãi, nàng cũng hiểu được. Tĩnh Lan công chúa không phải Phong Hoa Đại Đế thân sinh nữ nhi. Năm đó ở trên chiến trường, Phong Hoa Đại Đế bị nhốt, đến núi sâu trung một người thai phụ cứu. Nhưng cuối cùng thai phụ vì dẫn dắt rời đi truy binh, nhất thời sinh non, truy binh vừa thấy không phải Phong Hoa Đại Đế, mà là một người trong núi phụ nhân, đều ngại sinh non đen đuổi, nhanh chóng tan đi. Đại truy binh đi rồi, Phong Hoa Đại Đế đi tìm tên kia thai phụ. Tìm được khi, tên kia phụ nhân đã đứt khí, lưu lại mới sinh ra nữ anh cùng một khối ngọc tỳ hưu. Phong Hoa Đại Đế thấy nữ anh còn sống, liền đem nữ anh cùng ngọc tỳ hưu mang về. Nói là chính mình nữ nhi, chuyện này, một dấu liền giấu giếm nhiều năm như vậy. Tin là Phong Hoa Đại Đế viết. Huyết thư là Tĩnh Lan công chúa mẫu thân viết. Huyết thư thượng, đại thể ý tứ là, báo cho chính mình hài tử, vĩnh viễn đều không cần tìm chính mình cha ruột. Ai nuôi nấng nàng, liền với ai họ. Mặc dù chính mình không phải Phong Hoa Đại Đế thân sinh nữ nhi, nhưng Tĩnh Lan công chúa sớm đã canh chừng Hoa Đại Đế đương chính mình thân sinh phụ thân. Mới sẽ không miệt mài theo đuổi cái gì cha ruột. Cố Phủ Nương trong lòng cảm động. Tĩnh Lan công chúa vì thành toàn nàng cùng Đông Lăng, thế nhưng sẽ kỳ vọng chính mình không phải Phong Hoa Đại Đế thân sinh nữ nhi. Đỗ Quế Hoa đối nàng như thế hảo, bà ngoại đối nàng cũng là như thế hảo. Trong khoảng thời gian ngắn, Cố Phủ Nương không biết nên nói cái gì đó mới có thể biểu đạt ra bản thân nội tâm cảm động. Phủ Nương, cận sống, ta muốn lập tức tiến cung thấy Hoàng thượng. Đỗ Quế Hoa cật cật đầu, hảo. Phủ Nương vẫn là về trước Hoàng cung, dù sao cũng là từ trong cung trộm đi ra tới. Cố Phủ Nương cật cật đầu. Từ cửa sổ phi thân mà ra, trở lại trong không gian. Nàng không có lập tức mệnh lệnh không gian mang theo nàng hồi Hoàng cung, mà là đi theo Tĩnh Lan công chúa phía sau. Để người xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn. Cũng may dọc theo đường đi đều thực thuận, lợi. Cố Phủ Nương ở trong không gian, vẫn luôn hộ tống Tĩnh Lan công chúa tới rồi ngự thư phòng. Hoàng thượng được tin tức lúc sau, tiến vào ngự thư phòng. Cố Phủ Nương ra không gian, bồi Kim Đông Lăng. Đương Hoàng thượng biết Tĩnh Lan công chúa chân chính thân phận sau, chị thường cao hứng. Không có thân thích thân phận chướng ngại, Cố Phủ Nương làm đổ cha ngoại tôn nữ gả cho hoàng tử, đây chính là duyên trời tác hợp. Phía trước hoàng thượng vẫn luôn ngại với Cố Phủ Nương cùng Đông Lăng thân thích, thân phận, chỉ có thể đem khôi phục Đông Lăng thân phận ý tưởng sau này đẩy, hôm nay không có trói buộc, rốt cuộc được như ước nguyện. Hoàng thượng lập tức hạ chỉ, Kim Đông Lăng khôi phục phủ văn họ, sửa tên vì Mộc, phong làm Mộc Phương gia, Cố Phủ Nương phong làm Mộc Phương phi, tạm cư hoàng cung, chờ Tân Phương phủ cái hảo lúc sau, đi thêm dọn ra. Lúc này, Cố Phủ Nương lại như thế nào không muốn trụ hoàng cung, cũng được. Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Hậu nghe thấy cái này tin tức lúc sau, hoàn toàn thất vọng. Nhưng lập tức tìm một cái lý do, làm cố phủ nương học quy củ. Bất quá, lập tức bị Hoàng thượng đánh hồi. Hoàng thượng lấy cố phủ nương cứu hoàng tử có công, đặt phê chuẩn, cố phủ nương không cần học trong cung quy củ. Hoàng hậu cùng Hoàng Thái Hậu chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ. Trong lúc nhất thời, Đông Lăng quốc bá tánh cộng đồng chúc mừng. Chỉ là còn không có tới kịp chúc mừng mấy ngày, biên quan báo nguy. Vì thoát khỏi trong hoàng cung trói buộc, cố phủ nương suối chuột kim Đông Lăng. Hướng hoàng thượng thỉnh chỉ, đi biên quan. Bắt đầu Vũ Văn Khanh nói cái gì đều không muốn, nhưng ở trong lúc vô ý xem qua kim Đông Lăng biểu hiện ra ngoài võ nghệ sau, cũng cứ yên tâm phóng hai người bọn họ rời đi. Vì thế kim Đông Lăng cùng cố phủ nương đi theo ngoại tổ một nhà, cùng triều biên quan tiến quân. Năm ngày sau đổ gia quân tới biên quan. Cố phủ nương biết rõ chiến sự không phải một tháng hai tháng liền có thể giải quyết, cho nên làm tốt trường kỳ ở biên quan sinh hoạt chuẩn bị. Ngoại tổ một nhà nam nhân toàn bộ thượng chiến trường, cố phủ nương, kim Đông Lăng, Đỗ Quế Hoa, Tĩnh Lan công chúa, phủ nương ba cái mợ đều bị an bài ở biên thành nội. Các nàng chọn tiến biên thành đại tướng quân phủ. Đi vào biên thành sau, cố phủ nương mới phát hiện, biên thành so lộ thành cùng tề thành nghèo nhiều. Thật nhiều dân đói, khất cái. Tới rồi biên thành ngày đầu tiên, cố phủ nương bọn họ không phải ở tướng quân phủ nghỉ ngơi, mà là trực tiếp ở tướng quân phủ cửa khai cháo bồng. Tới rồi buổi tối, trừ bỏ cố phủ nương cùng kim Đông Lăng, Đỗ Quế Hoa bọn họ cơ hồ mệt nằm liệt. Biên thành khổ, Tĩnh Lan công chúa ly kinh trước, Lăng Lạc kiên trì không hề mang theo nguyên lai nha hoàng bà tử đến biên thành. Ở hải thành khổ như vậy nhiều năm, Tĩnh Lan công chúa không đành lòng lại làm kia trước chân thành nha hoàng bà tử theo, tới bên này chịu khổ. Hiện tại xem ra, nàng lựa chọn là chính xác. Hoàng thượng nhưng thật ra cấp cố phủ nương cùng kim Đông Lăng chỉ phái hai đội nhân mã. Nhưng bị cố phủ, nương phái đi biên quan tiền tuyến. Buổi tối nấu nước sự tự nhiên dừng ở cố phủ nương trên vai. Đỗ Quế Hoa ngăn lại cố phủ nương, ngươi hiện tại là một phương phi, như thế nào còn có thể nhóm lửa nấu nước? Vẫn là nương đến đây đi. Cố phủ nương nhìn trạm đều đứng không vững Đỗ Quế Hoa, đau lòng mà nói, nương, chúng ta tới rồi nơi này, còn nói cái gì thân phận? Bà ngoại thân là hộ quốc đại tướng quân phu nhân, vạn sự đều tự tay làm lấy, ta không như vậy làm ra vẻ, ta còn là cố gia trong. Thôn ra tới cố phủ nương. Cố phủ nương ba cái mợ sôi nổi giơ ngón tay cái lên khen, vương phi, làm tốt lắm. Phủ nương, ngươi so với chúng ta mấy cái còn có thể chịu khổ, bồi phục, đến liệt, chúng ta không phục lão không được. Mọi người nói cười cười, một mảnh tường hòa. Bận việc một phen, mọi người rửa mặt qua đi, sôi nổi hồi từng người phòng nghỉ ngơi. Cố phủ nương cùng kim Đông Lăng cùng nhau hồi phòng ngủ. Trở lại phòng ngủ sau, kim Đông Lăng tri kỷ mà vị phụ nương mát xa. Sư, tỷ, mệt sao? Cố phụ nương hơi hơi mỉm cười, có điểm mệt, bất quá còn có thể chịu đựng được. Đông Lăng, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, không cần giúp ta mát xa, chạy nhanh nằm xuống nghỉ ngơi đi. Sư tỷ, ta không mệt, ta thích như vậy. Chúng ta hôm nay có thể hay không? Cố phụ nương lập tức minh bạch Đông Lăng sở chỉ. Mấy ngày nay suốt đêm lên đường. Lại hơn nửa phía trước ngại với thân phận quan hệ cùng các loại nguyên nhân, tính xuống dưới đã thật lâu không có chân chính ở bên nhau. Chính là, đã lâu không tắm rửa, cố phủ nương lôi kéo kim Đông Lăng tay, sờ sờ trên trán hoa mai, nháy mắt, hai người tiến vào không gian. Đông Lăng, ta hảo tưởng tẩy suối nước nóng tắm. Kim Đông Lăng một bộ như đi vào cõi thần tiên trạng thái, không có hé răng. Nhưng hắn lại lôi kéo cố phủ nương triều cổ đại cát đi đến. Cổ đại các suối nước nóng nước ao tái hiện. Cố phủ nương dị thường cao hứng, mệt nhọc qua đi, phao suối nước nóng, vừa lúc có thể được đến thả lỏng. Đông Lăng, ngươi đi trước trên giường. Nằm một hồi, ta tẩy xong, ngươi lại tẩy. Lúc này đây, kim Đông Lăng cũng không có ngoan ngoãn nghe lời, mà là nhanh chóng cởi phủ nương quần áo. Cố phủ nương có chút kinh ngạc chính mình phản ứng, thế nhưng vừa động không nhúc nhích, tùy ý hắn hỗ trợ thoát. Ngăn cản nói còn chưa nói xuất khẩu, Đông Lăng đã là đem nàng phóng tới nước ôn tuyền trung. Cố phủ nương nhắm mắt lại, hưởng thụ nước ôn tuyền mang cho nàng thoải mái. Bùm một thanh âm vang lên, kim Đông Lăng nhảy vào nước ôn tuyền trung. Cố Vũ Nương còn không có tới kịp kinh hô, Kim Đông Lăng môi đã dán lên đi. Ôn Nhu lưu luyến, một thất kiều diễm. Không biết qua bao lâu, Phương ngừng lại. Bọn họ hai người cuối cùng ở ấm trên giường ngọc ngủ. Cố Vũ Nương làm một cái rất dài mộng, mơ thấy Kim Đông Lăng khôi phục tới rồi Vũ Văn Mộc trạng thái. Hôm sau Cố Vũ Nương ở chính mình trong tiếng cười tỉnh lại. Nghĩ đến tối hôm qua thượng sự tình, đỏ mặt lên, vội vàng xem chính mình toàn thân, ăn mặc quần áo. Xem ra là Đông Lăng giúp. Nàng thay. Nàng nhớ rõ Vô Vi nói qua hắn sẽ không thích thượng một người. Hiện tại hồi tưởng lên, nàng không cấm hoài nghi, Vũ Văn Mộc đem thuần khiết tư tưởng đều để lại cho Vô Vi, đem sở hữu đối nàng khát vọng hết thảy để lại cho Kim Đông Lăng. Rốt cuộc khi nào mới có thể đem bọn họ tụ tập đến cùng nhau? Nàng hy vọng Đông Lăng có thể khôi phục đến Vũ Văn Mộc trạng thái, không phải vì nàng chính mình, mà là vì hắn Kim Đông Lăng. Đã từng đế vương, hiện tại ngốc tử. Như vậy hắn, lệnh Cố Vũ Nương. Đau lòng. Lập tức liền phải hừng đông, Cố Vũ Nương không có quá nhiều thời giờ suy nghĩ. Trước đem trong không gian lương thực vận đến tướng quân phủ kho hàng một bộ phận. Lại làm không gian mang theo bọn họ đi thủy huyện. Thường lão lục ở thủy huyện tìm hai gian kho hàng. Mỗi ngày, Cố Vũ Nương đem trái cây, dược liệu, hoa tươi phân biệt phóng tới kho hàng trung, thường lão lục lại phái người đưa đến lộ thành. Làm tốt này hết thảy, không gian mang theo nàng đi một chuyến Ngải Bình nơi đó. Mai, Bình vẫn luôn cùng Ngải Bình ở Bắc Lộc quốc quân doanh, Khúc Đại Nương đã bị an trí ở Tề Thành. Phía trước, Mai Bình bị Thanh Hư khống chế, nhưng Cố Vũ Nương ở Kim Đông Lăng dưới sự trợ giúp, đã đem khống chế giải trừ. Hiện tại Ngải Bình đã hoàn toàn tin tưởng Cố Vũ Nương nói. Nhưng hắn lựa chọn lưu tại quân doanh, để tương lai nội ứng ngoại hợp. Vì bảo hiểm khởi kiến, Cố Vũ Nương mỗi ngày đều sẽ lại đây một chuyến. Chủ nhân, ta nương nàng khá tốt đi. Mai Bình thấp giọng hỏi nói. Khúc Đại, nương thực hảo. Yên tâm đi. Cố Phủ Nương như cũ che mặt. Mai Bình hốc mắt đỏ lên. Chủ nhân, ta nương liền phiền toái ngài chiếu cố. Nếu là ta có bất trắc gì, thỉnh ngươi cần phải chiếu cố hảo ta nương. Mai Bình, ta cùng Ngải Bình đều sẽ không làm ngươi có việc. Có phải hay không ngày hôm qua Thanh Hư có cái gì dị thường? Cố Vũ Nương cảm giác đến Mai Bình trong lòng sợ hãi. Mai Bình như vậy tâm thái sớm hay muộn phải bị Thanh Hư phát hiện. Vẫn là đem Mai Bình mang đi tương đối thích hợp. Không đợi Mai Bình lại lần nữa mở miệng, Cố Vũ Nương ngay sau đó nói, Mai Bình, hôm nay ta mang ngươi đi. Không thể làm ngươi lại ngốc tại nơi này. Ta không đi. Chủ nhân, ta không đi, ta muốn cùng Ngải Bình ở bên nhau. Mai Bình biết nàng vừa đi, Ngải Bình sẽ có sinh mệnh chi ưu. Cố Phủ Nương lập tức cảm giác đến Mai Bình ý tưởng, Ngải Bình, ngươi cùng Mai Bình có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Hai người các ngươi sinh mệnh có phải hay không bị Thanh Hư liền ở bên nhau? Nàng có thể cảm giác đến Mai Bình ý tưởng, lại cảm giác không đến Thanh Hư rốt cuộc làm cái gì? Ngải Bình hạ giọng nói, hắn phân biệt lấy ta cùng Mai Bình một giọt huyết, hỗn hợp đặt ở một cái bình sứ. Hắn không cùng ta nói cái gì? Lại cùng Mai Bình nói, chỉ cần nàng dám rời đi, hắn liền sẽ đem ta cấp hủy diệt. Cố Phủ Nương có chút khó hiểu, chuyện này nàng yêu cầu trở về hỏi một chút Mị Phượng. Khi nào lấy được các ngươi huyết? Tối hôm qua thượng, Ngải Yên ổn mặt bất đắc chỉ. Cố Phủ Nương nghi hoặc chẳng. Lẽ là Thanh Hư phát hiện cái gì? Như vậy, ta đi về trước cùng người khác thương lượng một chút, nhìn xem có hay không cái gì giải quyết phương pháp, nửa canh giờ trong vòng. Ta sẽ trở về, các ngươi chờ ta tin tức. Cố Vũ Nương xoay người muốn đi. Nàng không có ở Ngải Bình thẳng Mai Bình trước mặt triển lãm quá không gian, tính toán tìm một chỗ không ai địa phương lại tiến không gian. Nếu tới, vậy không cần đi rồi. Thanh Hư thanh âm từ xa tới gần. Tạch đến một chút, ngăn ở Cố Vũ Nương trước. Mặt, nếu cô nương sao? Luôn là mang theo khăn che mặt, hôm nay bận đạo liền phải nhìn một cái ngươi gương mặt thật. Thanh Hư triều Cố Phủ Nương đánh tới. Cố Phủ Nương nhanh chóng trốn tránh. Hiện tại mặc dù nàng tưởng triển lãm không gian cũng biến thành không có khả năng, Thanh Hư pháp lực quá cường, nàng vô pháp mở ra không gian. Đánh, đánh không lại Thanh Hư. Trốn, trốn không thoát. Cố Phủ Nương dứt khoát ách giọng nói chuyện dời đi Thanh Hư lực chú ý. Thanh Hư, ngươi có biết hay không? Kỳ thật ngươi là kêu Thanh Phong. Thanh Phong. Ngươi là một cái thiện lương người, như thế nào sẽ sa đọa đến tận đây? kỳ thật chúng ta trước kia là thực tốt bằng hữu. Thanh Hư bỗng nhiên dừng tay, có chút đau đầu, hắn chỉ nhớ rõ kiếp trước mộng tưởng, đó chính là đương hoàng đế. Hơn nữa hắn còn biết từ Đông Lăng quốc xuống tay không được, chỉ có thể từ Bắc Lộc quốc xuống tay. Ta như thế nào không nhớ rõ ta từng có cái gì bằng hữu? Ta là lẻ loi một mình, ta không có thân nhân. Đầu của hắn, kim đâm dường như đau. Bỗng nhiên nhớ tới ngày thường làm mộng, trong mộng có một cái bóng dáng, hắn kêu người nọ đại sư huynh. Thẳng đến vẫn luôn ở băng thiên tuyết địa sinh sống gần 20 năm. Một năm lại một năm nữa, mấy chỉ bạch hùng làm bạn hắn lớn lên. Một năm lại một năm nữa, hắn trên người chỉ biết xuyên những cái đó da trắng mau. Sau lại, hắn lại được một trương bạch hồ ly da, mấy trương bạch da sói. Hắn không biết rời đi cái này địa phương, cho dù tại như vậy lãnh địa phương sinh. Tồn, trên người không có bất luận cái gì tổn thương do giá rét, phản phất hắn trời sinh chịu rét. Từ đi đường phết đất đến bạch da sói mặc ở trên người càng ngày càng nhỏ. Kia thân bạch da sói, hắn xuyên 3 năm. Phơi khô sau, hắn mặc vào da sói đương quần áo. Ở đại bạch hùng dưới sự trợ giúp, hắn gỡ xuống bạch da sói. Có một ngày, hắn thật may mắn, tìm được một con chết đại bạch lang. 3 tháng sau, trên người hắn quần áo đã đặc biệt tiểu. Hắn cùng một con đại bạch hùng cùng 3 con tiểu bạch. Hùng cộng đồng sinh sống 3 tháng. Đại bạch hùng không chỉ có không có ăn luôn hắn, còn giúp hắn sưởi ấm. Trẻ mới sinh tìm một cái hùng động. 4 phía tất cả đều là băng tuyết. Một bước vừa trợt mà đi ra mặt băng phạm vi. Trẻ mới sinh chính mình từ mặt băng thượng bò chạy. Trẻ mới sinh lại lần nữa tỉnh lại. Bỗng nhiên trên bầu trời một đạo hồng quang hiện ra, xông thẳng trẻ mới sinh trên người. Trẻ mới sinh môi bị đông lạnh đến xanh tím, dần dần không có hơi thở. Trẻ mới sinh bắt đầu khóc nỉ. Non, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Mà tên kia nữ tử bị bao phủ ở băng phía dưới. Cuối cùng, tên kia nữ tử lao lực sức lực đem trẻ mới sinh phóng tới mặt băng thượng. Bọn họ mẫu tử vẫn luôn bay tới Đông Lăng quốc nhất rét lạnh địa phương. Tên kia nữ tử dùng hết sức lực đem tiểu anh hài nâng lên ra mặt nước. Ở cảnh trong mơ, một nữ tử cùng một cái tiểu anh hài rơi vào lạnh băng con sông trung, tùy con sông phiêu đi. Chậm rãi tiến vào cảnh trong mơ. Mặc niệm khẩu quyết, dẫn đường chính mình suy. Nghĩ hướng Đông Lăng kiếp trước cùng này một đời khi còn nhỏ đi. Có lẽ chỉ có đem sở hữu sự tình đều nhớ lại tới, nàng mới có thể đột phá. Nàng vẫn luôn không có đột phá trước mắt cấp bậc. Tiếp tục đã tọa. Không rảnh lo cùng Kim Đông Lăng nói chuyện, nàng phi thân đến ấm trên giường ngọc. Chỉ có nhanh chóng thăng cấp mới có thể đột phá cái này trận trói buộc. Cố Vũ Nương nhanh chóng chạy về tương lai cát. Không gian ra không được cái kia trận. Không gian cuối cùng bị Thanh Hư khống chế ở một cái trong trận. Chạy đến tương lai cát vừa thấy, nàng mới hiểu được Thanh Hư là cố ý phóng nàng đi. Thanh Hư ý ở không gian. Mới vừa tiến vào không gian Cố Vũ Nương, còn không có tới cập mệnh lệnh không gian đi, không gian đã là bay nhanh chạy loạn. Đúng lúc này, Thanh Hư bỗng nhiên phong giống nhau phiêu đến Cố Vũ Nương biến mất địa phương. Thanh Hư vẫn luôn nhìn theo Cố Vũ Nương quẹo vào. Ngải Bình, Mai Bình, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu các ngươi. Cố Vũ Nương đứng dậy rời đi. Nói, cách khác chỉ cần tìm đủ mặt khác 7 người, hơn nữa nàng cùng Ngải Bình. Liền có thể diệt Thanh Hư. Thanh Hư không nhớ rõ kiếp trước người, nhưng nàng nhớ rõ. Kinh Thanh Hư này vừa nhắc nhở, Cố Vũ Nương lập tức minh bạch mặt khác 7 người là ai. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Ngươi đi đi. Nếu ta không đoán sai, ngươi hẳn là 8 người trung trong đó một cái. Vạn vật hỗ trợ lẫn nhau, cũng sinh cũng diệt. Hảo, ta sẽ mau chóng tìm được kia 8 người, nhưng ngươi nhất định phải tuân thủ lời hứa. Bằng. Không ta tìm đủ kia 8 người, cùng nhau tới diệt ngươi. Thanh Hư đưa ra điều kiện, Cố Vũ Nương vì giữ được Mai Bình Ngải Bình tánh mạng, đành phải trước đáp ứng. Bọn họ huyết thích ở Cố Gia Thôn ngầm tấm bia đá nguyên lai vị trí, nơi đó sẽ có rất lớn phản ứng. Có lẽ, là bọn họ mọi người huyết chung hợp ở bên nhau mới có thể xuất hiện phản ứng. Chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta tìm, ta liền sẽ không thương tổn Ngải Bình, càng sẽ không thương tổn Mai Bình. Cố Vũ Nương vẻ mặt nghi hoặc, kia mặt khác 8 người có cái gì đặc thù? Ta làm ngươi giúp ta tìm đủ mặt khác 8 người. Nếu mạnh mẽ bước lên ngôi vị hoàng đế, chỉ biết tự chịu diệt vong. hắn liền những người khác cái gì đặc thù cũng không biết. Chỉ là hiện tại kia chính người, hắn chỉ tìm được ngại yên ổn cái. Nhưng là hắn có thể biết trước đến chính mình cần thiết đến có chính người tương trợ, mới có thể bước lên Bắc Lộc quốc ngôi vị hoàng đế. Vừa nghe đến ngôi vị hoàng đế, Thanh Hư hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu không, phải lúc trước Long Vệ ràng buộc trụ Thanh Phong, trọng sinh chi lộ sẽ không thuận lợi vậy. Ngải Bình là kiếp trước Long Vệ, tính lên, nàng thiếu cái này Long Vệ một cái mệnh. Cố Vũ Nương nơi nào chịu đồng ý, không được, Thanh Hư, ngươi muốn làm hoàng đế, ta có thể giúp ngươi ngồi trên Bắc Lộc quốc ngôi vị hoàng đế, nhưng là ngươi không cần thương tổn Ngải Bình, nhưng không thể thả chạy Ngải Bình. Ngải Bình dùng đến hảo, là hắn trợ lực, dùng không hảo liền sẽ biến thành hắn khắc. Tin, câm miệng, đừng hy vọng ta sẽ cảm kích hắn. Ngươi đem Ngải Bình lưu lại, Mai Bình ngươi có thể mang đi. Thanh Hư không nhớ rõ Cố Vũ Nương đời trước, nhưng mơ hồ cảm thấy chính mình không nghĩ thương tổn nàng. Thanh Phong, ngươi đại sư huynh không phải ngươi kẻ thù. Ở ngươi tiến vào trọng sinh chi môn khi, hắn hoàn toàn có thể nhân cơ hội hủy hoại ngươi, nhưng hắn không có. Hắn còn nhớ tình đồng môn, Cố Vũ Nương đem Ngải Bình thẳng Mai Bình hộ ở sau người. Chạy đi đâu? Thanh Hư lại, lần nữa ngăn lại Cố Vũ Nương. Cố Vũ Nương nhìn chuẩn Thanh Hư nổi điên cơ hội chụp mang Ngải Bình thẳng Mai Bình đi. Chính là bởi vì đại sư huynh ta mới có thể rơi xuống hôm nay tình trạng này. Hắn là ta kẻ thù, đối, không chịu nhường cho hắn. Nhưng là trong mộng đại sư huynh không chịu đem cái kia vị trí nhường cho hắn. Đúng là bởi vì lần đó khôi phục công lực trong lúc mơ thấy đại sư huynh, hắn mới có thể miệng phun máu tươi, cho rằng thương thế sẽ tăng thêm, không thành tưởng lại tăng tiến. Một cấp bậc. Đại sư huynh. Đối, đại sư huynh, ta ở cảnh trong mơ có đại sư huynh. Thanh Hư trong mắt xẹt qua một tia mê mang. Thấy Thanh Hư đạo trưởng có điều phản ứng, Cố Vũ Nương tiếp tục kiên nhẫn mà khuyên bảo, ngươi có sư phó, sư phụ ngươi đối với ngươi thực hảo, bằng không ngươi như thế nào sẽ nhớ rõ tu chân khẩu quyết. Ngươi còn có đại sư huynh cùng nhị sư huynh, các ngươi ba cái đặc biệt hảo. Ngươi cùng ngươi nhị sư huynh thường xuyên đùa giỡn, ngươi còn luôn là giễu cợt ngươi nhị. Sư huynh Mai Tiểu Yêu lớn lên so Đông Lăng quốc đệ nhất Mỹ nữ còn muốn tuấn. Đông Lăng quốc kinh thành vùng ngoại ở bên hồ, sóng nước lóng lánh, gió thu hiên ngang, lệnh người vui vẻ thoải mái. Chỉ là đứng ở bên hồ Cố Vũ Nương, thế nào đều không thể cảm nhận được vui vẻ thoải mái. Bồi ở Cố Vũ Nương bên người không phải Kim Đông Lăng, mà là Mỹ Phượng. Tẩu tử. Đừng nản chí, lúc này mới mấy ngày a, ngươi đã bị đã kích thành như vậy. Cố Vũ Nương bất đắc chỉ mà lắc đầu, ta nhưng thật ra suy nghĩ. Một đống biện pháp, cùng hắn một lần nữa bồi dưỡng cảm tình, chính là hắn không cho cơ hội, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ. Trước khi chính nàng đi ngốc Đông Lăng, tự biến thành thông minh tuyệt đỉnh Vũ Văn một lúc sau, căn bản không có con mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Không nhìn cũng liền thôi, máu chốt là người ta trốn tránh nàng đi. Mị Phượng cũng là bất đắc chỉ mà lắc đầu, người nói khuyên đi, ta mấy ngày nay mồm mép đều mau ma phá, khuyên bất động. Người nói trói đi, ta công lực, không bằng hắn. Cố Vũ Nương tức giận đến thẳng chậm chân, trên người nàng không gian đã không có, pháp lực cũng biến mất. Hiện giờ trên người chỉ còn một chút có thể tự bảo vệ mình võ công, thường chạy đi đâu tìm Kim Đông Lăng đâu. Mị Phượng. Mặc kệ thế nào, ta nhất định phải cùng hắn một lần nữa bồi dưỡng cảm tình. Cố Vũ Nương xoay người, ngồi trên xa giá, hồi cung. Mị Phượng nhìn xa giá rời đi phương hướng, thở dài một tiếng, nhẹ đủ chĩa xuống đất rời đi. Hiện giờ Kim Đông Lăng nhớ rõ mọi người, nhưng duy độc quên mất Cố Vũ Nương. Không chỉ có quên Cố Vũ Nương, còn lúc nào cũng nơi trốn trốn tránh nàng đi. Trở lại hoàng cung sau, Cố Vũ Nương tìm được Phu Uyển Đình, Uyển Đình, đêm nay các ngươi ba cái có phải hay không muốn cùng các ngươi sư phó học khẩu quyết? Từ Kim Đông Lăng khôi phục đến Vũ Văn Mộc trạng thái, không đợi Cố Vũ Nương mở miệng, đã là đem ba cái đồ đề đoạt lại đi. Phu Uyển Đình gật gật đầu, đúng vậy, sư mẫu. Ngài có phải hay không có nói cái gì làm ta truyền đạt? Cấp sư phó, sư mẫu hảo đáng thương. Còn không bằng bọn họ mấy cái, còn có thể mỗi ngày nhìn thấy sư phó, tính xuống dưới, sư mẫu đã ba ngày chưa thấy được sư phó. Cố Vũ Nương hơi hơi mỉm cười, Uyển Đình, phiền toái ngươi cùng sư phụ ngươi nói, ta muốn cùng hắn mặt nói, là công sự không phải việc tư, thỉnh hắn cần phải trời tối phía trước tới gặp ta một mặt. Chẳng sợ mang mấy cái tùy tùng đều được. Nếu Đông Lăng không nghĩ thấy nàng, tuyệt không sẽ đuổi tới buổi tối gặp mặt, vẫn là ước ban. Ngày liền hảo. Phù Uyển Đình lại lần nữa cật cật đầu. Sư mẫu, yên tâm đi, ta nhất định đem lời nói đưa tới. Nhìn Phù Uyển Đình rời đi bóng dáng, cố phủ nương vẻ mặt hâm mộ. Nếu là nàng có thể biến thành Phù Uyển Đình bộ dáng thật tốt, như vậy có thể nhiều xem Đông Lăng vài lần. Người tới, cho ta chuẩn bị này đó đồ ăn. Cố phủ nương trên giấy nhanh chóng viết yêu cầu đồ ăn danh. Quản sự cung nữ Nghênh Xuân tiếp nhận kia tờ giấy, lập tức phái người đi chuẩn bị. Cố phủ nương muốn đích thân xuống bếp, vì Kim Đông Lăng làm một bàn đồ ăn. Nàng hiểu biết kiếp trước Phủ Văn Mộc, nhắc tới công sự, khẳng định sẽ lộ diện. Quả nhiên, mặt trời xuống núi phía trước, Kim Đông Lăng phiêu nhiên tới. Ta nghe Uyển Đình nói. Ngươi tìm ta có công sự, trong thanh âm mang theo nhàn nhạt xa cách. Cố phủ nương trong lòng tê rần, vô số lần báo cho quá chính mình, này chỉ là tạm thời, không cần đau lòng, nhưng vẫn là sẽ đau lòng. Đúng vậy, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút trong không gian trái cây rau. Chưa dược liệu sự, ngươi cũng biết, ta xin ý hiện tại đều ở trong tay ngươi. Hiện giờ không gian đã trở lại Kim Đông Lăng bên người. Kim Đông Lăng gật gật đầu. Điểm này ngươi yên tâm, ta sẽ đúng hạn cho bọn hắn cung hóa, ngươi bạc sẽ không đoạn. Cảm ơn ngươi. Vì cảm tạ ngươi, ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm, như vậy hai ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Kim Đông Lăng ước gì lẫn nhau không thiếu nợ nhau, gật đầu đồng ý. Hai người lặng lặng ăn cơm, thẳng đến cơm nước xong, cũng không ai chủ động mở miệng nói chuyện. Liền ở Kim Đông Lăng đứng dậy cáo từ khi, cố phủ nương trong mắt hàm mãn nước mắt. Này từ biệt, còn không biết lại dùng cái gì lý do ước hắn. Nghĩ đến đây, dạ dày một trận co rút, nôn, ăn vào đi đồ ăn đủ số nhổ ra. Kim Đông Lăng trong lòng mạc chanh đau xót. Nhịn không được chạy đến cố phủ nương bên người vì nàng bắt mạch. Sau một hồi, chậm rãi mở miệng, ngươi mang thai. Hoài vẫn là hắn hài tử, hắn có thể cảm giác đến cố phủ nương trong bụng hài tử là hắn huyết mạch. Chính là... Vì cái gì hắn đối phía trước sự một chút ấn tượng không có. Nghe thấy cái này tin tức, cố phủ nương nước mắt như suối phun, ôm bụng, bảo bảo, ngươi tới đúng là thời điểm, cha ngươi thiếu chút nữa không cần chúng ta nương hai. Kim Đông Lăng thối lui một thước xa, ta sẽ phụ trách nhiệm, tuy rằng ta không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng ta nhất định sẽ phụ trách nhiệm. Ta đi về trước, ngày mai lại qua đây xem các ngươi nương hai. Đứng lại. Cố phủ nương tức khắc có chút khoe khoang, ta hoài hài tử, cảm xúc không thể có quá lớn dao động, ngươi hiểu y thuật, ngươi là biết đến, như thế nào làm ta mới có thể sinh hạ một cái khỏe mạnh hoạt bát bảo bảo, ngươi cũng là biết đến, ngươi xác nhận ngươi còn phải đi sao? Kim Đông Lăng đành phải dừng lại muốn đi bước chân, ta lưu lại cùng các ngươi, cố phủ nương được một tấc lại muốn tiến một thứ, ta đã lâu chưa đi đến không gian, ta muốn vào không gian đi một chút. Hảo. Kim Đông Lăng vừa dứt lời, hai người bọn họ đã là tiến vào không gian. Trong không gian hoa thơm chim hót, tương lai các đã là biến mất. Chỉ còn lại có một tòa gác mái đặt tên Nhược Phủ Các. Cố phủ nương chỉ Nhược Phủ Các, đây là lấy tên của ta mệnh danh. Không phải, ngươi kêu cố phủ nương, đây là Nhược Phủ Các, cùng ngươi đáp không thượng quan hệ. Kim Đông Lăng không nhớ rõ kiếp trước cố Nhược Phủ. Cũng không nhớ rõ này một đời cố phủ nương, vẫn luôn tự hỏi Nhược Phủ Các lai lịch, nhưng không được giải. Đông Lăng, ta kiếp trước đã kêu cố. Nhược Phủ, cái này Nhược Phủ Các là ngươi vì kỷ niệm ta, mới lấy tên. Việc này ngươi khẳng định không nhớ rõ. Trước khi ta cùng ngươi nói những việc này, ngươi đều không thích nghe, hiện tại vì con của chúng ta, nghe một chút tốt không? Cố phủ nương sốt ruột muốn đem toàn bộ nói ra. Chỉ tiếc Kim Đông Lăng căn bản nguyện ý nghe, ngươi có thể không mở miệng nói chuyện sao? Ngươi vừa nói lời nói, ta liền đau đầu, cảm giác toàn bộ pháp lực đều chịu ảnh hưởng, cho nên ta mới ghế dựa trốn tránh. Ngươi, a, nguyên lai là bởi vì này nhoáng lên một tháng đã qua đi, cố phủ nương cùng Kim Đông Lăng vẫn là như phía trước giống nhau, tôn trọng nhau như khách. Đương nhiên này không phải cố phủ nương muốn hiệu quả. Chỉ là Kim Đông Lăng nhiều nhất chỉ có thể làm được điểm này. Cố phủ nương tự mình an ủi, mỗi ngày có thể nhìn thấy nhà nàng Đông Lăng cũng không tồi. Mỗi ngày có thể thưởng thức đến trích tiên Mỹ Nam, cũng là một kiện chuyện vui. Kim Đông Lăng mỗi ngày đều sẽ bồi nàng cùng nhau ăn cơm, không giúp đỡ Vũ Văn Khanh xử lý chính vụ thời điểm, sẽ bồi nàng cùng nhau tản bộ, nhưng trên cơ bản không hé răng. Cố Vũ Nương lo lắng cho mình nói chuyện sẽ lệnh nhà nàng Đông Lăng đau đầu, cũng chỉ đến lựa chọn câm miệng. Hai người ở bên nhau, chẳng sợ không nói lời nào, nàng cũng là hạnh phúc. Nhưng tổng cảm thấy chính mình là dùng hài tử ở bắt cóc Kim Đông Lăng cảm tình. Hôm nay, Cố Vũ Nương thật sự là kiên trì không nổi nữa, nàng không thể lại tiếp tục dùng hài tử bắt cóc hắn. Dùng, quá cơm sáng sau, Cố Vũ Nương nhẹ giọng đối Kim Đông Lăng nói, Đông Lăng, kỳ thật ngươi không cần thiết vì hài tử cưỡng bách chính ngươi bồi ta, ta vì này trước lấy hài tử nói sự. Hướng ngươi xin lỗi. Về sau ngươi không cần lại qua đây, ta chính mình một người có thể. Kim Đông Lăng nghe được lời này, như gỡ xuống gánh nặng, mấy ngày này, hắn quá đến không thoải mái, trong lòng luôn là run lên, không phù hợp tu chân người tâm cảnh, vẫn là rời xa nàng càng tốt một ít. Hảo, nếu ngươi có thể làm tốt, ta liền đi vội chính mình sự. Không có chút nào quyến luyến, xoay người rời đi. Cố Vũ Nương nhìn Kim Đông Lăng bóng dáng nước mắt rơi như mưa. Vừa lúc Mị Phượng lại đây tìm Cố Vũ Nương nói sự, thấy đại sư huynh vẻ mặt nhẹ nhàng rời đi, mà Cố Vũ Nương lại ở chỗ này khóc thút thít, lập tức minh bạch sao lại thế này. Vũ Nương, ngươi còn trông cậy vào hắn có thể cảm giác đến ngươi trong lòng suy nghĩ sao? Không cần lại ảo tưởng, lúc trước vì khôi phục hắn thông minh, ngươi dung hợp. Các ngươi hai người máu sái hướng không gian. Không gian có thể giúp hắn cảm giác đến bất cứ ai ý tưởng, nhưng tuyệt đối cảm giác không đến suy nghĩ của ngươi. Thật giống như ngoài cuộc tỉnh táo, mà trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Hắn là vô pháp cảm giác đến ngươi bất luận cái gì ý tưởng. Cố Vũ Nương lau một phen nước mắt, ta biết, này đó ta đều biết, chính là ta còn là nhịn không được muốn khóc. Mị Phượng, ngươi không hiểu cảm tình sự. Có đôi khi hảo mâu thuẫn. Đã. Tưởng hắn hảo hảo, lại tưởng hắn rất tốt với ta tốt. Có đôi khi, ta còn sẽ được một tấc lại muốn tiến một thứ. Tóm lại, hắn nhớ không dạy nổi ta, lòng ta liền sẽ khổ sở. Thật giống như ta rõ ràng không muốn ăn cơm, nhưng vì trong bụng bảo bảo ta còn sẽ đi ăn. Hắn rõ ràng không yêu phản ứng ta, nhưng ta vì ta chính mình, cũng vì hắn, ta còn là muốn nỗ lực, không phải sao? Nhìn ta nói năng lộn xộn đều nói chút cái gì. Cố Vũ Nương không hề hé răng. Mị Phượng vẻ mặt bất đắc dĩ, việc này hắn xác thật không giúp được, nhưng có thể nghe một chút nàng lải nhải, giảm bớt một chút nàng tinh thần áp lực. Nếu là trước đây, đại sư huynh biết hắn nghe Vũ Nương nói nhiều như vậy lời nói, còn không được ăn tươi nuốt sống hắn. Chính là hiện tại, ái như thế nào lưu, nhân gia căn bản không để trong lòng. Được rồi, Vũ Nương, từ từ tới. Trước đừng nghĩ việc này, chúng ta vẫn là tâm sự chúng ta xin ý đi. Thế nào? Tháng trước thu vào như thế nào? Mị Phượng từ trong tay áo lấy ra một quyển sổ sách, đây là tháng trước Bắc Lộc Quốc bên kia xin ý sổ sách, ngươi xem một chút. Cố Vũ Nương tiếp nhận sổ sách, mở ra sau, ánh mắt sáng lên. Tháng trước thu vào 8.659 vạn lượng bạc trắng, này còn gần là Bắc Lộc Quốc thu vào. Thật đến hảo hảo cung cấp nuôi dưỡng ngươi đại sư huynh, không gian cho chúng ta sáng tạo vô số ngân lượng a. Đúng vậy, tuyệt đối đến hảo hảo cung cấp nuôi dưỡng hắn, ngươi còn đem hắn đuổi đi. Mị Phượng trêu chọc nói, lúc này ngươi còn trêu chọc ta, lại, tưởng chọc ta thương tâm không phải. Ta lại đi tìm hắn, ta như thế nào có thể đem lớn như vậy thần tài ra bên ngoài đẩy đâu. Cố Vũ Nương ném xuống Mị Phượng, mang theo Ngân Xuân đi tìm Kim Đông Lăng. Mị Phượng lại lần nữa bất đắc chỉ lắc đầu, nữ nhân thật thiện biến, đặc biệt là mang thai nữ nhân càng thiện biến. Một hồi đại sư huynh còn không được kinh ngạc chết. Luôn luôn giữ chữ tính Cố Vũ Nương thế nhưng không tuân thủ tín dụng, mới vừa nói ra nói, lập tức lật lọng. Cố Vũ Nương hỏi thăm, vài người, hỏi đến Kim Đông Lăng sở đi phương hướng, mang theo Ngân Xuân thẳng đến nơi đó. Kim Đông Lăng đang ở ngự hoa viên uy cá. Mà bên cạnh hắn còn đứng một cái tiểu cung nữ, trướng ngỗng mặt mày lá liễu, anh đào cái miệng nhỏ, mấu chốt là gương mặt kia chính là một trương làm nam nhân nhìn, nhịn không được đi thương tiếc mặt. Cố Vũ Nương sờ sờ chính mình mặt, làn da bóng loáng tinh tế, đã không phải lúc trước vịt con xấu xí, hiện tại nàng, không thể nói mạo nếu thiên tiên, nhưng cũng có thể tái điêu thuyền, chính là nhân gia Đông Lăng chính là không chịu nhiều liếc nhìn nàng một cái. Hãy còn nhớ rõ nàng hắt cỏ khô gầy khi, ngốc Đông Lăng mỗi ngày ở nàng bên tai nói, sư tỷ hảo mỹ. Khi đó nàng hoài nghi Đông Lăng thẩm mỹ quan có vấn đề, hiện tại nàng như cũ hoài nghi hắn thẩm mỹ quan có vấn đề. Hiện tại nàng tự nhận là lớn lên rồng ngư lạc nhạn, nhưng Kim Đông Lăng lại không muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái. Chỉ nghe cái kia tiểu cung nữ ôm như nói, thái tử điện hạ, nô tỳ cũng tưởng uy một hồi cá, có thể chứ? Có thể, lại đây đi, cùng nhau uy cá. Ở tiểu cung nữ nơi đó, Kim Đông Lăng thanh âm nghe tới như tắm mình trong gió xuân. Nhưng ở cố vũ nương nơi này, thanh âm này không khác là ở đào nàng tâm. Nguyên lai hắn có thể ôm nhu, đối mỗi người đều có thể ôm nhu, lại duy độc không chịu đối nàng ôm nhu. Này một tháng qua, đối nàng vẫn luôn là việc công xử theo phép công bộ dáng. Cố phụ nương vốn định chạy tới đối Kim Đông Lăng nói, ta cũng muốn uy cá, ngươi làm tiểu cung nữ đi. Nhưng cuối cùng nhìn xuống, mà là đối với Nghênh Xuân nói nhỏ một phen, bộ dáng này làm được không? Nghênh Xuân có chút cho dự, cho ngươi đi liền chạy nhanh đi. Cố phụ nương vẻ mặt nghiêm túc, sợ tới mức Nghênh Xuân lập tức đi làm. Không một hồi công phu, Mị Phượng đi tới. Phụ nương, tìm ta chuyện gì? Vừa rồi Nghênh Xuân bỗng nhiên chạy tới tìm hắn, nói là cố phụ nương tìm hắn có việc cấp. Mị Phượng giúp ta một cái vội, bồi ta uy cá. Nghênh Xuân thở hồng hộc mà chạy tới, cung kính mà đề thượng cá thực. Mị Phượng vẻ mặt khó hiểu. Cố phụ nương lớn tiếng nói, tiểu yêu, ngươi đại sư huynh không thể bồi ta, ta đành phải lôi kéo ngươi cái này đương sư để tới bồi ta uy cá, chúng ta qua bên kia uy cá đi. Mị Phượng đành phải tiếp chiêu, hảo, tẩu tử muốn đi bên kia, ta cùng đi chính là, ai làm đại sư huynh của ta không bồi ngươi đâu, chỉ có thể ta cái này đương sư để thay chịu quá. Còn ở uy cá Kim Đông Lăng hơi hơi chau mày, nơi nào là hắn không bồi nàng, không phải nàng. Nói có thể không cần bồi sao? Nói nữa, nàng trước nay không nói với hắn quá, nghĩ đến uy cá sự. Cố phụ nương thấy Kim Đông Lăng không có gì phản ứng, tiếp tục cao giọng nói, tiểu yêu, một hồi giữa trưa ngươi bồi ta ăn cơm, ta muốn ăn cá kho, ngươi tự mình xuống bếp giúp ta làm đi. Mị Phượng vẽ mặt bài xích, ta sẽ không làm cá a, này nên làm thế nào cho phải? Kim Đông Lăng khóe miệng vừa kéo, cái này cố phụ nương sao lại thế này? Một hồi muốn uy cá, một hồi muốn cá kho, này rốt cuộc là đối cá. Có tình yêu đâu vẫn là tàn nhẫn đâu. Kim Đông Lăng bên cạnh tiểu cung nữ thấy Thái tử Điện Hạ không có gì phản ứng, càng thêm không có sợ hãi. Thái tử Điện Hạ, không bằng chúng ta qua bên kia uy cá đi, miễn cho quấy rầy đến Thái tử Phi nhã hứng. Cố phủ nương nhịn không được cười lạnh một chút, cái này tiểu nha đầu, lá gan đủ đại a. Xem ra là không nghe nói qua nàng người đàn bà đanh đá danh hào. Nghênh Xuân, thái tử bên người cái kia tiểu cung nữ tên gọi là gì a? Nghênh Xuân cung kính mà trả. Lời, khởi bẩm thái tử phi, nàng kêu Diệu Tình. Là thái tử điện hạ bên người cung nữ. Bên người cung nữ, ai ăn bài? Ta như thế nào không biết? Cố phủ nương vẻ mặt phẫn nộ. Nghênh Xuân hạ giọng nói, là thái tử điện hạ cố tình ăn bài. Ta nói đi, không có ta cho phép, cũng liền hoàng thượng cùng thái tử sẽ an bài. Cố phụ nương giảo hoạt cười, như vậy a, hiện giờ bổn cung có mang vô pháp hầu hạ thái tử, không bằng khiến cho thái tử nạp cái kia Diệu Tình đi. Nghe được lời này, Diệu Tình vẻ mặt kích động. Kim Đông Lăng vẻ mặt bài xích, hắn làm người cố tình an bài tiểu cung nữ tại bên người, chính là vì làm cố phụ nương mau chóng hết hy vọng. Cũng không có nạp trắc phi linh tinh ý tưởng. Hiện tại hắn không cần bất luận cái gì nữ nhân hầu hạ. Không đợi thái tử nói chuyện, Diệu Tình đã là chạy đến cố phủ nương bên người tạ ơn. Nô tỳ Diệu Tình cảm ơn thái tử phi ân điển, về sau nhất định hảo hảo hầu hạ thái tử. Thái tử Ngọc Thụ Lâm Phong, trích tiên giống nhau, nàng vạn phần thích. Hầu hạ thái tử, đặc biệt là ở trên giường. Cố phủ nương lạnh lùng cười, nhìn phía Diệu Tình. Diệu Tình sợ tới mức thẳng run run. Chẳng lẽ thái tử phi chỉ là thuận miệng nói? Cố phụ nương tiếp tục nói, bất quá cấp thái tử nạp thiếp sự, vẫn là đến thái tử điện hạ đánh nhịp. Diệu Tình, không bằng ngươi đi hỏi hỏi thái tử điện hạ đi. Kim Đông Lăng trực tiếp không xem Diệu Tình, một cái cố phụ nương còn chưa đủ, còn muốn tới nhiều ít nữ nhân. người tới, đem bổn thái tử bên người cung nữ toàn bộ tiễn đi. Bổn thái tử không cần cung nữ hầu hạ. Kim Đông Lăng phất tay áo rời đi, lưu lại Diệu Tình vẻ mặt bị thương. Nguyên lai nàng chỉ là một bên tình nguyện, đúng vậy, thái tử như vậy trích tiên, như thế nào là nàng như vậy phàm phu tục tử có thể đụng chạm. Hiện tại vạn phần hối hận vừa rồi biểu hiện. Triều Cố Vũ Nương dập đầu, thái tử phi cầu xin ngài, giúp ta cầu xin thái tử, ta tưởng lưu tại thái tử bên người, cầu xin ngài, không được dập đầu. Cố Vũ Nương không hề để ý tới, đem trong tay cá thực hướng hồ nước một ném, tiểu yêu, chúng ta đi, chuẩn bị cơm trưa đi. Mị Phượng bồi Cố Vũ Nương rời đi. Ngân Xuân đối với Diệu Tình nói, Diệu Tình, về sau không cần tự cho là thông minh, thái tử điện hạ là cỡ nào người thông minh, ngươi về điểm này tiểu tâm tư, thái tử sao có thể nhìn không ra tới. Vừa rồi cho phép ngươi uy cá, bất quá là vì bắt ngươi khí thái tử phi thôi, ngươi liền điểm này sự đều xem không hiểu, không xứng đại ở thái tử bên người đâu. Diệu Tình bị xung quân, đi Hoàng Thái Hậu tẩm cung, nơi đó cùng cấp lãnh cung. Cố Vũ Nương vừa đi vừa hỏi Mị Phượng, tiểu yêu, ngươi nói ta làm như vậy, Vũ Văn có thể hay không cảm thấy lòng ta tàn nhẫn? Mị Phượng lắc đầu, sẽ không, yên tâm đi, nếu là ngươi không xử lý Diệu Tình, quá hội đại sư huynh chỉ biết đem nàng trừng phạt ác hơn. Đại sư huynh đối với mơ ước người của hắn nhưng cho tới bây giờ sẽ không mềm lòng. Ngươi là cái ngoại lệ. Nếu không phải ta mang thai, hắn cũng giống nhau sẽ đối ta nhẫn tâm đi. Cố Vũ Nương trong mắt xẹt qua một tia mất mát. Hừ, Xú Đông Lăng, dám đối với ta như vậy, chờ ngươi khôi phục đối ta ký ức, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Mị Phượng cảm giác đến Cố Vũ Nương trong lòng suy nghĩ, trong lòng mừng thầm. Thích nhất xem đại sư huynh dạng. Mị Phượng cáo từ. Mã Phương Vân chạy tới tìm Cố Vũ Nương. Vũ Nương, ngươi dùng như thế nào ta người không cùng ta nói một tiếng. Người của ngươi. Cố Vũ Nương bừng tỉnh đại ngộ, ngươi cùng Mị Phượng. Các ngươi bác tự có. Một viết. Mã Phương Vân đỏ mặt lên, cực cực đầu. Cố Vũ Nương hiểu ý, vội vàng giải thích. Phương Vân ngươi yên tâm, nếu các ngươi bác tự có như vậy một viết, ta sẽ không lại tìm Mị Phượng hỗ trợ, không quấy rầy các ngươi hai người thế giới. Mã Phương Vân vội vàng tiến lên, Vũ Nương, cái gì hai người thế giới? Còn sớm đâu? Ta ý tứ là ta mới vừa cùng Mị Phượng nói thượng lời nói. Lần trước không phải luận võ sao? Ta bại bởi hắn, lúc ấy nói tốt, bại bởi hắn, liền nghe lời hắn. Mấy ngày này, hắn tổng làm ta giúp hắn giặt quần áo. Nói tới đây, Mã Phương Vân mặt lại đỏ lên. Nhưng Cố Vũ Nương vẫn là không minh bạch Phương Vân lại đây mục đích. Thấy Cố Vũ Nương vẻ mặt khó hiểu, Mã Phương Vân một chậm chân, dứt khoát mà nói. Ta tới nói này đó, ta chính là ngẫm lại ngươi lấy kinh nghiệm, ta nên như thế nào cùng hắn có tiến thêm một bước phát triển. Cố Vũ Nương cười hắc hắc, thật là phong thủy thay phiên chuyển a. Lúc trước Mị Phượng giáo ngốc Đông Lăng như thế nào động phòng, hiện tại. Đến phiên nàng giáo Phương Vân như thế nào bắt lấy Mị Phượng. Chỉ là nàng biện pháp hảo xử sao? Nàng hiện tại liền Kim Đông Lăng còn không có bắt lấy. Mã Phương Vân cảm giác đến Cố Vũ Nương trong lòng suy nghĩ. Vũ Nương, ngươi liền cùng ta nói một chút đi, ta tin ngươi. Hảo, ngươi tưởng cùng hắn tiến thêm một bước phát triển cảnh giới cao nhất chính là, không cần ngươi chủ động, ngươi làm một ít việc, làm hắn cầm lòng không đậu để chủ động. Cố Vũ Nương lượt dừng lại đốn. Mã Phương Vân vẻ, mặt tò mò, mau nói, tiếp theo nói, ta nghe đâu. Cố Vũ Nương uống một ngụm trà, giải khát. Ta cùng ngươi nói, ngươi như vậy. Mã Phương Vân ở Cố Vũ Nương nơi này lấy kinh, vừa lòng mà đi ra ngoài. Tới rồi giữa trưa, Cố Vũ Nương đã sớm đã quên cá kho sự, bụng có chút đói. Ngân Xuân muốn đi nếu mộc cung phòng bếp nhỏ nhìn xem, Cố Vũ Nương kiên trì chính mình đi phòng bếp nhỏ. Tới rồi phòng bếp nhỏ cửa, Cố Vũ Nương nhìn đến một cái bận rộn thân ảnh. Thái tử điện hạ Kim Đông Lăng thế nhưng, bình lui tả hữu một mình một người ở phòng bếp nhỏ bận rộn làm cá kho. Nhìn thấy Cố Vũ Nương sau, Kim Đông Lăng nhẹ giọng nói, vừa rồi nghe ngươi nói muốn ăn cá kho, vẫn là không cần phiền toái tiểu yêu, ta là ngươi trong bụng hài tử gia, lý nên từ ta tới làm. Về sau ngươi muốn ăn cái gì, chỉ lo cùng ta nói, hoặc là cùng phòng ăn nói. Hảo! Cố Vũ Nương hốc mắt đỏ lên. Hoài hài tử, không cần luôn là rơi lệ, như vậy đối với ngươi đối hài tử đều không tốt. Kim Đông Lăng một sửa thái độ bình thường, trong giọng nói nhiều một tia chân chính quan tâm. Không hề là phía trước việc công xử theo phép công. Cố Phủ Nương kinh ngạc với Kim Đông Lăng biến hóa. Chẳng lẽ gia hỏa này thiếu kích thích? Một lấy khác nam tử kích thích hắn, hắn liền sẽ không tự giác mà đối nàng hảo. Hảo, ta về trước tẩm cung chờ, có điểm nghe không được phòng ăn hương vị. Cố Phủ Nương che miệng lại chụp phun. Kim Đông Lăng trong tay lập tức nhiều ra một phen mơ chua. Ăn trước một chút áp áp. Cố Phủ Nương tiếp nhận. Mơ chua, ăn thượng một viên, buồn nôn tình huống chuyển biến tốt đẹp. Kim Đông Lăng hướng ngoài cửa hô, Nghênh Xuân, nhanh lên đỡ Thái Tử Phi hồi tẩm cung. Nghênh Xuân vội vàng chạy tới đỡ Cố Phủ Nương. Cố Phủ Nương xua xua tay, không cần đỡ, nào có như vậy kiều quý, ta chính mình đi. Hướng về phía Kim Đông Lăng hơi hơi mỉm cười, xoay người rời đi. Kim Đông Lăng trên mặt chưa khởi bất luận cái gì gợn sóng. Cố Phủ Nương cũng không trông cậy vào hắn sẽ có gì phản ứng. Bước nhanh rời đi, trở lại. Tẩm cung sau, vội vàng nằm xuống sau nôn ngán phản ứng hòa hoãn rất nhiều. 15 phút sau, Kim Đông Lăng tự mình bưng một mâm cá kho tiến vào tẩm cung. Cố Phủ Nương trước kia không thế nào thích ăn cá, nhưng hôm nay ngửi được cá kho hương vị, đặc biệt muốn ăn. Thực mau liền ăn xong một cái cá kho. Đông Lăng, cảm ơn ngươi, ăn ngon thật. Càng cấp lực chính là, không có nôn ngán. Có lẽ là hạnh phúc chỉ số lên cao, nôn ngán phản ứng sẽ không như vậy mãnh liệt. Kim Đông Lăng vẻ mặt. Vân Đạm Phong khinh, đây là ta nên làm. Còn có cái gì yêu cầu ta làm sao? Nếu là không có, ta đi trước chỉ đạo bay lượng bọn họ luyện công. Đã không có, ngươi đi đi. Cố Phủ Nương vì Kim Đông Lăng đối nàng thái độ thay đổi mà vui vẻ. So với trước kia việc công xử theo phép công không biết hiếu thắng nhiều ít lần. Nhìn theo Kim Đông Lăng ra tẩm cung, Cố Phủ Nương nằm đến trên giường, khát khao nhà nàng Đông Lăng thực mau sẽ nhớ lại hai người bọn họ hết thảy. Nhưng mà, hiện thực cùng lý tưởng, luôn là có chênh lệch. Chờ đến buổi tối tái kiến Kim Đông Lăng khi, hắn lại khôi phục đến phía trước việc công xử theo phép công, còn nhiều một tia bài xích. Cố Phủ Nương trong lòng khó hiểu. Giống như nàng không có làm sai cái gì à? Đông Lăng, người đối ta thái độ vì cái gì chợt lãnh chợt nhiệt? Kim Đông Lăng vẻ mặt nghiêm túc, không cần kêu ta Đông Lăng, kêu ta Vũ Văn Mộc hoặc là Thái Tử. Cố Phủ Nương thiếu chút nữa không đem bên tay gối đầu ném hướng Kim Đông Lăng, cuối cùng nhìn xuống. Miệng mọc ở ta trên người, ta tưởng kêu ngươi cái gì liền kêu cái gì. Tướng công lão công linh tinh còn không có kêu. Cần là kêu vài tiếng Đông Lăng, gia hỏa này liền bắt đầu việc này chuyện đó. Hảo, chỉ cần ngươi không dựa theo ta nói kêu, ta liền không ở nơi này bồi ngươi. Không bồi liền không bồi, ai sợ ai, ngươi đi. Cố Phủ Nương một kích động, nôn ngán phản ứng tăng thêm, ào ào mà phun lên. Kim Đông Lăng rời đi bước chân, lượt có tạm dừng, nhưng giây lát gian, đã rời đi. Cố Phủ Nương, phun xong, súc súc miệng. Hảo, Vũ Văn Mộc, xem như ngươi lợi hại. Kim Đông Lăng tìm được Mị Phượng, vẻ mặt bất đắc chỉ, tiểu yêu, ta không biết chính mình làm sao vậy. Một mặt đối Vũ Nương, liền sẽ khống chế không được chính mình ngôn ngữ. Ta không nghĩ nói chút lệnh nàng thương tâm nói, nhưng luôn làm miệng so đầu óc phản ứng mau. Mị Phượng lắc đầu, hắn đương nhiên biết là cái gì nguyên nhân tạo thành. Lúc trước Cố Vũ Nương căn cứ thư trung ghi lại, mạnh mẽ trợ giúp Vũ Văn Mộc khôi phục. Thanh Minh, hiện tại loại tình huống này, điển hình di chứng. Đại sư huynh, ngươi có thể hảo hảo giải thích một chút, trở về hống hống nàng liền không có việc gì. Kim Đông Lăng vẻ mặt bực bội, nếu là ta có thể nói ra hống nàng lời nói, liền không cần tới tìm ngươi. Vừa rồi ta ra cửa khi, nàng đang ở phương, ta không có dừng lại, ta sợ lưu lại không phải nói an ủi nói, mà là lại nói chút thương nàng tâm nói. Đối mặt Mị Phượng. Hắn có thể nói những lời này, nhưng đối mặt Vũ Nương, những lời này, căn bản sẽ không từ hắn trong miệng ra tới. Phản phất vừa thấy đến Cố Vũ Nương, sở hữu an ủi dễ nghe lời nói đều sẽ đóng cửa. Mị Phượng nhìn Kim Đông Lăng liếc mắt một cái, đại sư huynh, ngươi buổi chiều có phải hay không lại tiến không gian? Đúng vậy, ngươi như thế nào biết? Đó chính là, ta nghe nói ngươi giữa trưa còn ở phòng bếp nhỏ cho nàng làm cá kho. Nói chuyện cũng thật ôn hòa, nhưng buổi chiều ngươi vào không gian ra tới sau, lại khôi phục đến trước kia thái độ. Ý của ngươi là, nói, chỉ cần ta không tiến không gian, liền sẽ không nói chút thương phủ nương tâm nói. Kim Đông Lăng không tiến không gian là không có khả năng, hiện tại hắn yêu cầu mỗi ngày tiến không gian tu luyện. Mị Phượng thuận miệng nói, đúng vậy, nếu không ngươi vì phủ nương vẫn là đừng tiến không gian tu luyện đi. Kim Đông Lăng lắc đầu, không, không tu luyện không được, ta không nhớ rõ cùng nàng quá vãng, vô pháp vì nàng không tiến không gian tu luyện. Ngươi đi xem nàng, an ủi một chút nàng đi. Một, cái thai phụ cũng không dễ dàng. Trước mắt hắn đối phủ nương thương tiếc, gần là bởi vì nàng trong bụng hài tử là hắn huyết mạch. Mị Phượng bất đắc chỉ cật cật đầu, hảo, ta đi. Thật là một cái cố sức mà lại không lấy lòng sống. Một cái phi thân rời đi. Còn chưa tới cố phủ nương tẩm cung, liền bị Mã Phương Vân ngăn lại. Mị đại hiệp, ngươi làm gì đi? Ta tìm thái tử phi có việc. Mị Phượng mị hoặc cười, cái này cô gái càng ngày càng anh tư táp sản đâu. Lập tức liền trời tối, ngươi đi vào chỉ. Sợ không quá thích hợp đi. Giống như hẳn là thái tử điện hạ bồi thái tử phi đi. Mã Phương Vân nhắc nhở nói. Mị Phượng bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, rõ ràng là bọn họ hai người sự, làm gì một hai phải hắn nhúng tay. Tìm cái lý cho từ chối đại sư huynh. Đi, Phương Vân, bồi ta đi đại sư huynh nơi đó một chuyến. Hảo! Hai người bọn họ cùng nhau chạy như bay đến Kim Đông Lăng nơi đó. Mị Phượng do dự mà như thế nào mở miệng, nhưng Mã Phương Vân trực tiếp mở miệng, thái tử điện hạ, ta thay chúng ta. Gia Mị Phượng xin nghĩ, ngài sự tình vẫn là chính mình đi xử lý đi, không cần chậm trễ hai chúng ta nói chuyện yêu đương thời gian Nga. Nói xong, không đợi Kim Đông Lăng đáp lời, Mã Phương Vân lôi kéo Mị Phượng nhanh chóng rời đi. Phu thê chi gian sự, vẫn là để lại cho phu thê xử lý, người khác nhúng tay, có đôi khi chỉ biết làm trở ngại chứ không giúp gì. Kim Đông Lăng bị cự tuyệt, cũng không có đi phủ nương nơi đó an ủi nàng, mà là tìm được phu Uyển Đình. Uyển Đình, đi an ủi một chút ngươi. Thái tử phi. Phu Uyển Đình dục mở miệng cự tuyệt. Uyển Đình, ta là sư phụ ngươi, không được cãi lời sư lệnh, hiện tại vi sư mệnh lệnh ngươi đi an ủi thái tử phi. Phu Uyển Đình chỉ phải gật đầu, không có biện pháp, sư mệnh không thể trái. Một cái phi thân, tới cố phủ nương nơi đó. Sư mẫu, cố phủ nương thấy người đến là Phu Uyển Đình, vẻ mặt thất vọng, sư phụ ngươi đâu? Phu Uyển Đình ăn ngay nói thật, sư mẫu, sư phó phái ta lại đây an ủi ngài. Ngài cũng đừng trách hắn không tới, tình huống của hắn, ngài nhất rõ ràng, hảo. Ta nhượng bộ, ngươi đi theo hắn nói, ta về sau chỉ kêu hắn Vũ Văn Mộc, không hề đề phía trước xưng hô. So sánh với người khác an ủi, cố phủ nương vẫn là hy vọng Kim Đông Lăng có thể ở phòng ngủ bồi nàng. Hảo, ta lập tức đi nói. Phu Uyển Đình một cái phi thân, đi tìm sư phó. Kim Đông Lăng cũng không có ở tẩm cung, mà là vào không gian, ở không gian ấm trên trường ngọc tu luyện. Phu Uyển Đình không có tìm được sư phó. Chỉ phải trở lại cố phủ nương bên người. Sư, mẫu, ta không tìm được sư phó, chỉ cần vừa thấy đến sư phó, ta lập tức đem ngài nói truyền đạt cho hắn. Cố phủ nương bất đắc chỉ cật cật đầu. Xem ra đêm nay thường không thấy được Kim Đông Lăng, nàng chỉ có thể chính mình điều chỉnh cảm xúc, không thể ảnh hưởng đến trong bụng bảo bảo. Như vậy đi xuống khi nào thì kết thúc. Cố phủ nương đi ra cửa phòng. Nhìn liếc mắt một cái hầu hạ nàng những cái đó khung nữ thái giám liếc mắt một cái, nhiều người như vậy hầu hạ nàng, ở Kim Đông Lăng xem ra có rất nhiều người có thể tới an ủi nàng, có lẽ đây cũng là nàng cùng Đông Lăng khôi phục quan hệ trở ngại. Có những người này, Kim Đông Lăng có thể yên tâm trở lại không gian tu luyện. Nếu là nàng lẻ loi một mình, Kim Đông Lăng còn dám như vậy trực tiếp ném xuống nàng mặc kệ sao? Hoàng cung thật là không thể ngốc địa phương. Người tới, ta muốn đi gặp phụ hoàng. Cố phủ nương thẳng đến ngự thư phòng mà đi. Nàng phải hướng hoàng thượng thỉnh chỉ, cho phép nàng ra cung, đối, nàng một người đi, ai cũng không mang theo. Vì tránh cho hoàng thượng vận dụng rất nhiều người tìm nàng, nàng vẫn là cùng hoàng thượng nói tốt thì tốt hơn. Tới rồi ngự thư phòng, vừa muốn cấp phủ văn khanh hành lễ, liền bị ngăn lại, phủ nương, ngươi có mang, hết thảy lễ tiết đều miễn. Tìm phụ hoàng có phải hay không có chuyện gì? Đúng vậy, phụ hoàng, ta tưởng cùng ngài thương lượng một sự kiện. Cố phủ nương hơi hơi mỉm cười. Phủ văn khanh ha hả cười khẽ, ngươi nói đi. ta nghĩ ra cung, muốn đi lộ thành Cố gia thôn cư, trú một đoạn thời gian. Phủ Văn Khanh nghe xong Cố phủ nương thỉnh cầu, trực tiếp phất tay cự tuyệt. Phủ nương, ngươi hiện tại có mang, thân thể quý giá, như thế nào có thể lại trở lại Cố gia thôn? Trẫm sẽ không đồng ý. Cố phủ nương tận tình khuyên bảo, phụ hoàng, ngài cũng thấy được, hiện tại thái tử là cái gì trạng thái? Căn bản không cần nữ sắc. Nếu là ngài còn tưởng nhiều muốn mấy cái hoàng tôn, liền nghe ta một hồi, như thế nào? Nhắc tới đến hoàng tôn, Phủ Văn Khanh biểu tình có chút buông lỏng, đúng vậy, nhi tử không chạm vào nữ nhân, về sau hoàng tôn sự quả thực tưởng đều không cần tưởng. Vẫn là trước chữa khỏi Vũ Văn một cái này tật xấu thì tốt hơn. Phủ Văn Khanh luôn luôn tin tưởng Cố phủ nương năng lực, phủ nương, ngươi nói đi, phải làm như thế nào? Phụ hoàng sẽ toàn lực duy trì ngươi. Được đến hoàng thượng duy trì, có thể nói là mại hướng thành công bước đầu tiên. Cố phủ nương mỉm cười nói, phụ hoàng, ngài không cần làm cái gì, chỉ cần làm được đối ta chẳng quan tâm là được, càng không được phái người đi theo ta. Ngài cũng biết thái tử bản lĩnh, ngài có cái gì động tác nhỏ, không thể gạt được hắn cảm giác lực. Thật sự không cần phụ hoàng làm cái gì. Hảo, nghe ngươi. Phủ Văn Khanh phản phất hà cái gì quyết tâm. Cố phủ nương cật cật đầu, đúng vậy, phụ hoàng, trừ bỏ thái tử ở ngoài, ngài muốn ngăn lại sở hữu đi tìm ta người, dư lại sự tình giao cho ta. Như vậy, Phủ Văn Khanh cùng cố phủ nương đạt thành nhất trí. Thâm ở trong không gian tu luyện Kim Đông Lăng. Nào biết đâu rằng, hắn thái tử phi đã suốt đêm rời đi hoàng cung. Hôm sau, Kim Đông Lăng đi vào cố phủ nương phòng, chưa thấy được bóng người. Nghênh xuân, thái tử phi đâu? Trên mặt không có một tia nôn nóng, ngược lại là vẻ mặt đạm nhiên. Nghênh xuân thở dài, xem ra vẫn là thái tử phi nói đúng, mặc dù nàng thật sự đi rồi, thái tử cũng sẽ không chớp chớp mắt tình. Khởi bẩm thái tử phi đã ly cung. Vì cái gì ly cung? Thái tử phi cái gì cũng chưa nói, chỉ dẫn theo 10 lượng bạc. Không chuẩn chúng ta đi theo, nói là ai đi theo, giết ai đầu. Nga, Kim Đông Lăng không chút hoang mang mà đi ra tẩm cung. Đầu tiên là chạy đi tìm Mị Phượng, tiểu yêu, cố phủ nương đi rồi, ngươi đi tìm xem nàng đi. Mị Phượng trắng Kim Đông Lăng liếc mắt một cái, đại sư huynh, đừng tới tìm ta. Hoàng thượng đã hạ chỉ, không chuẩn chúng ta đi ra ngoài tìm ngươi thái tử phi. Chúng ta cũng không dám kháng chỉ, muốn tìm vẫn là ngươi đi tìm đi, dù sao ngươi không sợ kháng chỉ. Đó là ngươi tức phụ, hoài chính là ngươi hài tử, ngươi xem làm đi. Về sau đừng vì việc này tới tìm ta, ta cùng Phương Vân Chính Bát Tự có một phiết đâu, ta lập tức là có thể bộ ra nàng sư thừa nơi nào, ta đi trước, không đợi Kim Đông Lăng lại lần nữa mở miệng. Mị Phượng đã là phi thân rời đi. Kim Đông Lăng đành phải tiến vào không gian, mang ta đi tìm cố phủ nương. Không gian động đều bất động. Hắn đã quên không gian không thể cảm giác đến cố phủ nương phương hướng. Xem ra chỉ có thể chính hắn hỏi. Thăm. Hắn chạy tới Phủ Văn Khanh nơi đó. Phụ hoàng, phủ nương trước khi đi, tới gặp quá ngài, nói cái gì sao? Chưa nói đi nơi nào. Không đợi Phủ Văn Khanh trả lời. Hắn đã cảm giác đến đáp án, lộ thành cố gia thôn. Phụ hoàng, ta trước rời đi một đoạn thời gian, phi thân rời đi. Phủ Văn Khanh nhìn nhi tử biến mất phương hướng, không cấm cảm thán, nhi tử đã quên cố phủ nương, nhưng may mắn còn có trách nhiệm cảm, bằng không còn không biết như thế nào ngược phủ nương tâm. Kim Đông Lăng tiến vào không gian, không gian, mang ta đi cố gia thôn, trước kia phủ nương trụ địa phương, không gian thuấn di. Tới rồi cố gia thôn kia tam gian nhà tranh, Kim Đông Lăng đi ra không gian. Tìm tới tìm lui, không có tìm được cố phủ nương thân ảnh. Đúng vậy, ta như thế nào đã quên phủ nương hiện tại là thai phụ, lên đường chậm, có lẽ này sẽ còn ở trên đường đâu. Kim Đông Lăng dọc theo lộ thành đi kinh thành phương hướng trở về, hy vọng có thể ở đường xá trung gặp gỡ cố phủ nương. Lúc này, cố phủ nương cũng không có ở đi lộ thành trên đường. Mà là ở kinh giao hoa 5 lượng bạc mua một chỗ tiểu viện tử. Nói là tiểu viện tử, trên thực tế là hai gian nhà tranh, một gian nhà bếp, một chỗ nhà xí cộng thêm rào tre tường. Thu thập hảo nhà ở lúc sau, nàng lại đi ra ngoài mua hồi đệm giường chăn gối đầu, còn mua mấy ngày nay đồ dùng cùng rau dưa trái cây. Một phen tiêu dùng xuống dưới, trong tay chỉ còn lại có 3 lượng bạc. Cố Phủ Nương ước lượng trong tay bạc, nhét vào gối đầu phía dưới phóng hảo, phô hảo. Giường đất phô, cắm hảo môn, nằm xuống nghỉ ngơi. Một giấc này ngủ đến tới gần trời tối. Rời giường sau, bụng có chút đói, đi ra phòng, đi vào nhà bếp, chuẩn bị nấu cơm. Ngươi tỉnh ngủ. Kim Đông Lăng thanh âm truyền đến. Cố Phủ Nương hơi hơi mỉm cười, nhanh như vậy liền tìm đến ta. Tới bồi ta quá khổ nhật tử sao? Vì cái gì phóng cẩm y ngọc thực không cần? Kim Đông Lăng vẻ mặt khó hiểu. Ngươi hỏi cái này vấn đề, thuyết minh ngươi không hiểu biết ta. Về sau hiểu biết ta, tự nhiên sẽ biết. Cố Phủ Nương cũng không tính toán trả lời Kim Đông Lăng vấn đề. Kim Đông Lăng từ không gian mang ra chút trái cây tới, về sau đừng mua bên ngoài trái cây, ta đúng hạn cho ngươi đưa trong không gian trái cây. Cố Phủ Nương rắn Kim Đông Lăng liếc mắt một cái, lời này có ý tứ gì? Đây là không ở nơi này bồi nàng ý tứ. Nếu thái tử ngài không phải tới bồi ta quá khổ nhật tử, thỉnh ngươi rời đi. Ta không cần cái gì trong không gian trái cây. Về sau ta sẽ tay làm hàm nhai, ta có bao nhiêu bạc hoa, nhiều ít, không cần ngươi tiếp tế. Thấy Cố Phủ Nương sinh khí, Kim Đông Lăng cũng không có khuyên dỗ, mà là phất tay áo rời đi, nếu ngươi nghĩ tới khổ nhật tử liền quá đi. Hắn cảm thấy Cố Phủ Nương, quá không được mấy ngày khổ nhật tử liền sẽ trở lại trong hoàng cung. Cố Phủ Nương nhìn Kim Đông Lăng rời đi bóng dáng, lẩm bẩm nói nhỏ, tiểu dạng, xem thường ta. Ta càng muốn quá cho ngươi xem. Một cái thai phụ là như thế nào làm giàu, như thế nào sinh hoạt dễ chịu. Kim Đông Lăng cũng không có lập tức rời đi, mà là tiến vào không gian. Ở trong không gian hắn có thể nhìn đến Cố Phủ Nương nhất cử nhất động, nhưng duy độc cảm giác không đến nàng ý tưởng. Cố Phủ Nương cầm thùng nước chuẩn bị đi đề thủy, xót lên lưu nước vừa thấy, tràn đầy một lưu thủy. Đông Lăng giúp ta múc nước sao? Múc ra một chút thủy, nếm, quả nhiên là trong không gian nước suối. Dù sao Kim Đông Lăng đã đi, nàng chuẩn bị vui lòng nhận cho này một lưu thủy. Rửa rau trích đồ ăn, nhóm lửa nấu cơm, động tác nhanh nhẹn. Không hề có bởi vì ở trong hoàng cung sinh hoạt mà mới lạ. Chính xào đồ ăn, Cố Phủ Nương chịu không nổi khói dầu vị, chạy ra nhà bếp, ào ào mà phun lên. Phun xong lại về tới nhà bếp tiếp tục xào rau. Ngay sau đó lại bắt đầu nôn ngén. Như thế qua lại ba lần lúc sau, Cố Phủ Nương có chút hư thoát. Kim Đông Lăng không đau lòng Cố Phủ Nương, lại đau lòng nàng trong bụng hài tử, lập tức ra không gian, đoạt quá chảo có cán. Ta tới nấu cơm. Ngươi đi trong phòng nằm đi. Cảm ơn. Cố Phủ Nương nói xong, trở lại trong phòng nằm xuống. Trước khi Đông Lăng không dính khói dầu, hiện tại hắn nhưng thật ra vì nàng, vài lần hạ nhà bếp. Nghĩ đến đây, trong lòng ấm áp, nôn ngán phản ứng cũng biến mất. 15 phút sau, đồ ăn thượng bàn. Nhanh như vậy, Cố Phủ Nương có chút không thể tưởng tượng. Nhưng lại nghĩ đến Kim Đông Lăng có không gian nơi tay, làm gì sự tình tốc độ đều mau. Nhanh ăn cơm đi. Kim Đông Lăng đem đồ ăn dọn xong. Cố Phủ Nương hạ giường đất ăn cơm. Ngươi cũng cùng nhau ăn đi. Không, ta ăn qua, ta đi thu thập một chút sân. Kim Đông Lăng xoay người ra khỏi phòng. Cố Phủ Nương càng thêm tâm ấm, người này cư nhiên giúp nàng thu thập những cái đó dơ bẩn chi vật. Không dính khói lửa phàm tục trích tiên bị nàng sinh sôi chỉnh, thành một cái tiếng nhà bếp làm tạp vật cả sai vặt. Trong lòng có chút không đành lòng, nhưng vì tương lai, chỉ có thể áp xuống này phân không đành lòng. Cơm nước xong sau, Cố Phủ Nương bưng chén cùng mâm ra khỏi phòng. Chỉ thấy Kim Đông Lăng đang ở bàn ổ gà, thấy Cố Phủ Nương ra khỏi phòng, nhẹ giọng nói, nếu ngươi tưởng ở chỗ này cư trú, vậy làm cho giống dạng một chút, ta cho ngươi từ trong không gian trạo mấy chỉ gà vịt ra tới ngươi dưỡng, ngươi nếu là không chịu muốn, ta có thể bán cho ngươi, một văn tiền một con. Như vậy tiện nghi, hảo, thành giao. Cố Phủ Nương đi xoát chén cùng mâm. Kim Đông Lăng động tác thực mau, không một hồi công phu, ổ gà cùng vịt oa đã bàn thành. Sáu chỉ tiểu kê cùng sáu chỉ tiểu vịt bị phóng tới trong viện. Cố Phủ Nương nhìn tiểu kê tiểu vịt liếc mắt một cái, trách không được tiện nghi, nguyên lai là tiểu kê tiểu vịt a, bất quá đây cũng là thực có lời. Vào nhà, đếm 12 văn tiền đưa cho Kim Đông Lăng. Kim Đông Lăng không có chối từ, trực tiếp để vào túi tiền trung. Ngươi những cái đó xin ý, thái tử, ta những cái đó xin ý, ngươi tiếp nhận đi, dù sao đều là xuất từ ngươi không gian. ta không cần, về sau ta chính mình nuôi sống chính mình. Ngươi có thể đi rồi. Cố phủ nương hạ lệnh trục. Khách, Kim Đông Lăng cũng không quay đầu lại rời đi. Lúc này đây cố phủ nương không có thương tâm, mà là vì bán ra này bước đầu tiên hoan hô. Ở trong sân nhìn một hồi gà vịt lúc sau, trở lại trong phòng, cẩn thận tính toán về sau sinh hoạt. Làm điểm cái gì hảo đâu. Nàng muốn đem chính mình có mị lực một mặt bày ra ra tới. Trước kia luôn là nghĩ như thế nào làm Kim Đông Lăng nhớ lại trước kia sự, hiện tại nàng nghĩ đến là làm Kim Đông Lăng một lần nữa yêu nàng. Kiếp trước, Kim Đông Lăng bị nàng mị lực sợ thuyết phục, này một đời, nhất định giống nhau bị nàng bắt lấy. Duy nhất khác nhau, kiếp trước nàng là vị cô nương, này một đời nàng là một cái thai phụ. Thai phụ gây dựng sự nghiệp có điểm khó, nhưng nàng không sợ. Tính toán hảo ngày mai muốn làm sự tình sau, nàng nằm đến trên giường đất, thực mau đi vào giấc ngủ. Kim Đông Lăng ở trong không gian nhìn ngủ say cố phủ nương, tức khắc tâm an. Không có rời đi, mà là vẫn luôn bồi ở cố phủ nương bên người. Không phải vì cố phủ nương, mà là vì nàng trong bụng hài tử. Lúc này, Mị Phượng cùng Mã Phương Vân đang ở ngắm trăng. Mị Đại Hiệp, ngươi nói lúc này ngươi đại sư huynh có phải hay không ở phủ nương bên người? Mị Phượng ha hả cười khẽ, lấy ta đối đại sư huynh hiểu biết, hắn khẳng định âm thầm đi theo phủ nương. Hiện tại hắn tuy rằng không nhớ rõ phủ nương, nhưng vẫn là thực khẩn trương phủ nương trong bụng hài tử. Vì cái gì như vậy khẩn trương? Liền phủ nương đều không quen biết, còn khẩn trương nàng trong bụng hài tử. Mã Phương Vân vẻ mặt khó hiểu. Mị Phượng lại là ha hả cười, này ngươi liền không hiểu. Mau cùng ta nói. Tưởng ta nói cho ngươi cũng đúng, ngươi trước nói cho ta, ngươi sư thừa nơi nào? Mị Phượng tung ra mồi. Mã Phương Vân cảm thấy có thể trao đổi tin tức. Hảo, ngươi trước nói cho ta, ta lại nói cho ngươi. Đại sư huynh sở dĩ khẩn trương phủ nương trong bụng hài tử là, bởi vì hắn cưỡi hy vọng với đứa nhỏ này, bằng không Vũ Văn gia Giang Sơn cho ai. Hắn hiện tại không cần nữ sắc, nếu là không có đứa nhỏ này. Về sau hắn dù sao cũng phải bị hoàng đế buộc cùng nữ nhân sinh hài tử. Mã Phương Vân nghi hoặc, hắn cũng có thể không cần hài tử, buộc hắn cha cùng hậu cung nữ nhân sinh hài tử a. Ngươi tỉnh hạ tâm tới cảm giác một chút, nhìn xem Vũ Văn Khanh cả đời này có mấy cái nhi tử. Mã Phương Vân nghe xong Mị Phượng nói, nhắm mắt lại, yên lặng cảm giác, a, nguyên lai Vũ Văn Khanh đời này chỉ có Vũ Văn Mộc này một cái nhi tử, trách không được a. 10 ngày qua đi, cố phủ hắn biết rõ. Hoài nghi quá là phụ hoàng âm thầm giúp cố phủ nương, nhưng sự thật là không có. Lại còn có mua 2 cái bà tử cùng 2 cái nha hoàng. Kim Đông Lăng không thể không bội phục cố phủ nương, một ngày thời gian, nhà tranh biến nhà ngói. Lập tức chọn đi vào. Này một chuyến xuống dưới, trừ bỏ phí tổn, cố phủ nương thuần tránh 200 lượng bạc, mua một khác trang sân. Sốt cà chua định lượng cung ứng cấp các đại tửu lâu. Đóng gói hảo sau, đưa đến trong thành các đại tửu lâu. Vẫn luôn bận việc đến mũi. Chiều, khoai tây đều đã gia công hảo, khoai lang phiến cũng đã quải hảo đường. Nghe không được khói dầu vị cố phủ nương, đành phải trốn đến rất xa, làm thành thật hàm hậu Lý đại nương đương thợ cả. Cố phủ nương ném cho hắn 3 lượng bạc sau, bắt đầu dẫn dắt đại gia cùng nhau bận việc. Kim Đông Lăng trực tiếp đem sốt cà chua dâng lên. Hôm sau, cố phủ nương nơi này tự nhiên là một phen bận việc. Lại lưu lại mấy sọt khoai tây khoai lang cùng mấy vài chu, Kim Đông Lăng mới trở lại trong không gian, làm không gian hỗ trợ làm sốt cà chua. Có không gian nơi tay, cái gì tài liệu đều có, thực mau, 5 đài bếp lò bàn khởi. Kim Đông Lăng đành phải bắt đầu bàn bếp lò. Ai nói nơi này về sau trụ người? Nơi này về sau chỉ là xưởng gia công, ngày mai hóa một đưa đến, bạc vừa đến tay, ta lập tức đổi tân phòng. Đúng rồi, ta còn muốn dùng ngươi không gian làm sốt cà chua. Nơi này bàn mạng bếp lò, như thế nào trụ người a? Kim Đông Lăng vẻ mặt ghét bỏ. Cố phủ nương tiếp tục nói, ta yêu cầu ngươi giúp ta. Lại bàn mấy cái bếp lò, còn có ta muốn trong không gian khoai tây, khoai lang còn có cà chua. Từ ngày mai bắt đầu, này mấy thứ, ta bao. Kim Đông Lăng lập tức xuất hiện, một bộ có việc ngài nói chuyện biểu tình. Cố phủ nương về đến nhà sau, hướng trên giường đất một chuyến, Vũ Văn, có thể ra tới một chút sao? Mỗi người mỗi ngày 50 văn tiền. chiêu 10 cái người, ước định ngày mai bắt đầu làm việc. Chỉ thấy cố Vũ Nương đang ở từng nhà nhận người, âm thầm đi theo cố Vũ Nương về đến nhà. Ở hắn biết trước phạm vi, căn bản không có như vậy sự. Trong không gian Kim Đông Lăng nhìn cố Vũ Nương kiếm tiền môn đạo, không tin nghi hoặc còn có thể như vậy kiếm tiền. Cứ như vậy, cố Vũ Nương thực mau đem khoai tây điều cùng khoai lang phiến đẩy mạnh tiêu thụ đi, ra ngoài, ngoài ra còn thêm đổi hồi 3 lượng bạc cùng một chồng đơn đặt hàng. Cố Vũ Nương chỉ đạo tử lầu đầu bếp, tạc hảo khoai tây điều, lại ở mặt trên bôi lên chút trước tiên dự bị tốt sốt cà chua, hưởng qua người đều khen không, dứt miệng. Có khoai lang phiến cái này mỹ vị, đẩy mạnh tiêu thụ khoai tây điều càng thêm thuận lợi. Phàm là hưởng qua khoai lang phiến lão bản, đều hoặc nhiều hoặc ít lưu lại một ít khoai lang phiến. Tới rồi trong thành, cố Vũ Nương không có bày quán, mà là, vừa cần mỗi cái tử lầu đẩy mạnh tiêu thụ chính mình khoai lang phiến cùng khoai tây điều. Đêm này đó phân biệt bao hảo, có mướn một chiếc xe ngựa, triều trong thành mà đi. Ngao đường, hướng khoai lang phiến thượng một bọc, lại đem khoai tây, điều lại xử lý một chút. Tiễn đi các nàng hai, cố Vũ Nương bắt đầu bận việc. Hảo, Vưu Đại Nương cùng Lý Đại Nương cầm 50 văn tiền. Vui tươi hớn hở hỏi, vị này nương tử, về sau nếu là còn có này sống, ngài chỉ lo tới kêu chúng ta. Tạc hảo sau, cố Phủ Nương tống cổ các nàng hai rời đi. Làm tốt sau, cố Phủ Nương lại làm các nàng đem khoai lang phiến tạc tô. Vưu Đại Nương cùng Lý Đại Nương dựa theo phân phó đi làm. Cố Phủ Nương cùng các nàng cùng nhau rửa sạch sẽ khoai tây cùng khoai lang, lại lần. Nửa phân phó nói, khoai tây thiết điều, khoai lang cắt thành lát cắt. Không một hồi công phu, tước hảo nửa sọt khoai tây cùng nửa sọt khoai lang. Dạy một lần, Vưu Đại Nương cùng Lý Đại Nương đã là học được. Cố Phủ Nương đưa cho hai người bọn nàng mỗi người một phen cào vỏ đao, đây là nàng ly cung trước đã sớm làm người làm tốt dao nhỏ. Về đến nhà sau, cố Phủ Nương bắt đầu dặn dò, Vưu Đại Nương, Lý Đại Nương, các ngươi trước đêm này đó khoai lang cùng khoai tây gia tước rớt. Cố Phủ Nương hoa 100 văn tiền mướn 2 cái bà tử trở về, một người một ngày 50 văn tiền. Ta ẩn thân. Kim Đông Lăng biến mất không thấy. Cố Phủ Nương ném cho hắn 500 văn tiền. Ta muốn đi ra ngoài tìm 2 cái bà tử trở về hỗ trợ. Ngươi có thể lựa chọn ẩn thân hoặc là ở chỗ này hỗ trợ. Kim Đông Lăng không hỏi vì cái gì, nhanh chóng từ không gian lấy ra một sọt khoai tây một sọt khoai lang. Dùng không cần như vậy máu lạnh. Cố Phủ Nương trắng Kim Đông Lăng liếc mắt một cái, hành, ngươi xoát chén, từ không gian, cho ta làm ra điểm khoai tây cùng khoai lang tới, ta cho ngươi bạc. Kim Đông Lăng như cũ lãnh đạm mà nói, ngươi hiện tại mang thai, vẫn là nhiều chú ý điểm, miễn cho có cái sơ suất, ngươi liền ràng buộc ta lý do đều không có. Đông Lăng, không, Phủ Văn, ta chính mình tới là được. Ngươi yên tâm, chờ hài tử sinh hạ tới sau, ta khẳng định làm hắn nhận tổ quy tông. Sẽ không mang theo hắn trốn chạy. Cần thiết ở sinh hài tử trước, làm Kim Đông Lăng một lần nữa yêu nàng. Nàng biết nếu là sinh xong hài tử, hiện tại Đông Lăng càng sẽ không tiến đến bên người nàng. Hiện tại Đông Lăng đối nàng hảo là hảo, chỉ là mặt ngoài công phu, căn bản không phải thiệt tình. Trước khi Đông Lăng chưa bao giờ sẽ xoát chén, chỉ biết đánh nát chén. Khi đó cố Vũ Nương ghét bỏ hắn, nhưng hiện tại ngẫm lại vẫn là khi đó Đông Lăng hảo, đáng yêu đơn thuần, đối nàng là thiệt tình hảo. Đáng tiếc mà là, Kim Đông Lăng thấy cố Phủ Nương ra khỏi phòng, cũng không có chính đi lên, mà là lãnh đạm mà nói, chén đũa để ở. Đâu là được, ta một hồi soát. Cố Phủ Nương hốc mắt đỏ lên, phản phất về tới cố gia thôn cái kia cảnh tượng, ngốc Đông Lăng uy xong gà vịt, sẽ chính nàng, nàng đi đến nơi nào hắn liền đến nơi nào. Đi đến trong viện, nhìn đến Kim Đông Lăng đang ở uy gà uy vịt. Cố Phủ Nương ăn qua cơm sáng, thu thập hảo chén đũa, chuẩn bị xoát chén. Mặc kệ Kim Đông Lăng vì nàng vẫn là vì trong bụng hài tử, cuối cùng là bắt đầu tự tay làm lấy. Cố Phủ Nương đem đồ ăn đoan đến trong phòng trên bàn, ăn đến mùi ngon. Này lại là Kim Đông Lăng cho ta chuẩn bị. Đi vào nhà bếp chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm, lấy ra nắp nồi vừa thấy. Bên trong phóng một chén cháo, một mâm rau trộn tiểu dưa chuột, 2 cái chân bao, 1 tiểu bàn hoa quế tô. Ngày mới lượng, cố Phủ Nương đã rời giường,